Chẳng lẽ là thê tử đã biết mình và Nhạc Mẫu sự tình? Vẫn là thê tử biết chính mình đêm đó cùng nàng khuê mật Lăng Hàm Nhị thâu hoan rồi hả? Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Tâm Nhảy đều đột nhiên thay đổi nhanh, có phải hay không có tật giật mình rồi hả? Ôn Uyển Xảo tiếu tại Lý Bân núm vú thượng bấm một cái, đau Lý Bân một trận nhe răng trợn mắt. Lão công, ngươi có phải hay không? Có phải hay không yêu thích Ôn Lam? Ôn Uyển đột nhiên ngẩng đầu, tò mò nhìn Lý Bân hỏi. À, làm sao có khả năng? Ngươi nói mò gì? Ôn Lam là muội muội ngươi, là ta cô em vợ. Ta làm sao có khả năng yêu thích Ôn Lam? Lòng ta chỉ có ngươi một người. Lý Bân bị Ôn Uyển đột nhiên băng đi ra vấn đề sợ tới mức cả người chấn động, trán thượng mồ hôi lạnh đều tỏa ra. Bị thê tử nói trung tâm trung đáng khinh ý nghĩ, làm Lý Bân quẫn bách không được, thật hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Còn nói không có, hừ, các ngươi nam nhân không đều yêu thích chính mình cô em vợ sao? Hơn nữa Ôn Lam xinh đẹp như vậy gợi cảm, thế nào nam nhân không thích? Người yêu thích Ôn Lam ta ngược lại cũng có thể lý giải. Ôn Uyển có chút lo lắng thở dài một hơi nói, từ nhỏ Ôn Lam liền so với ta xinh đẹp, được hoan nghênh hơn ta, so với ta thông minh, hoạt bát, ba mẹ hòa thân thích hàng xóm đều càng yêu thích Ôn Lam. Tại Ôn Lam bên người, ta giống như là một mảnh lá cây, chỉ có thể phụ trợ nàng, người cũng là người, người yêu thích Ôn Lam, ta cũng có thể lý giải. Ta cũng biết, người thực yêu ta, tại ngươi trong lòng, vị trí của ta là vô có thể thay thế. Nếu như Ôn Lam là ngoại nhân, ta sẽ không cùng ngươi nói những cái này, chỉ cần ngươi không làm quá mức, ta thậm chí cũng không sẽ quản ngươi. Nhưng là Ôn Lam dù sao cũng là muội muội của ta, dù sao vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ, ta có thể cảm thụ được đến Ôn Lam đối với ngươi hình như cũng rất cảm tình, hơn nữa còn chẳng phải là đơn thuần cái loại này tỷ phu cùng cô em vợ cảm tình. Lão công, ta hy vọng ngươi không muốn bởi vì nhất thời xúc động phá hủy Ôn Lam. Các ngươi ở giữa vẫn là tốt nhất có thể bảo trì một chút khoảng cách. Ôn Uyển nói xong, gương mặt nghiêm túc nhìn Lý Bân, trong mắt mang theo nhất vẻ cầu khẩn chi sắc. Mà Lý Bân lúc này sớm đã sợ đến đầu đầy mồ hôi lạnh, cả người đều đang khẩn trương run rẩy. Lý Bân vốn là cho rằng mình và Ôn Lam tiểu động tác, thê tử cùng trong nhà những người khác không có khả năng cảm giác được, không sẽ phát hiện. Nhưng là, lại không nghĩ đến thê tử cũng sớm đã cảm nhận được mình và cô em vợ Ôn Lam ở giữa cùng các khác biệt. Nữ nhân giác quan thứ 6, có đôi khi là phi thường chuẩn xác. Hiện tại, Lý Bân đột nhiên có loại bị lột sạch quần áo, ở trước mặt mọi người trần trụi cảm giác. Nhìn về phía thê tử trong mắt, càng là mang theo khẩn trương cùng sợ hãi. Nhất thời, căn bản không biết nên trả lời như thế nào thê tử nói. Lão công, chúng ta là vợ chồng. Vợ chồng ở giữa không cần thiết che che giấu giấu, ta hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn tương đối. Ôn Uyển chân thành tha thiết đem đầu tựa vào Lý Bân bên tai, nhẹ nhàng hôn lấy Lý Bân tai tấn, ôn nhu nói, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta, đối với Ôn Lam bảo trì khắc chế, cùng Ôn Lam tận lực giữ một khoảng cách, kia. Ta đây có thể cho ngươi một cái khen thưởng. Lý Bân khẩn trương nuốt nước miếng một cái, ngẩn người có chút tò mò hỏi cái. Cái gì khen thưởng? Giữ bí mật, đợi mấy ngày nữa, ngươi sẽ biết. Bất quá, đến lúc đó ngươi có thể không cho chê cười ta. Có cảm giác như vậy có chút xấu hổ. Ôn Uyển xấu hổ đỏ mặt đem đầu chôn ở Lý Bân ngực, thẹn thùng run rẩy vừa nói. Rốt cuộc là cái gì khen thưởng à? Thật sự là, kỳ thật ta cùng Ôn Lam thật không có gì, ta vẫn luôn đem Ôn Lam nương muội muội nhìn. Lý Bân còn nghĩ dãy dụa một chút, ngụy biện nói. Hừ. Hôm nay Ôn Lam thân ta ngươi nhưng là nhìn thấy. Còn có, người máy tính ổ đê thần bí văn kiện kẹp, thả nhiều như vậy Ôn Lam ảnh chụp, ngươi cho rằng ta khờ nha, còn không biết ngươi như thế nào nghĩ. Ôn Uyển hờn dỗi chừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, xoay người nằm ở Lý Bân bên cạnh, đem chăn đắp tại trên người nói, tốt lắm, ta liền không làm khó dễ ngươi, ta buồn ngủ. Chương 284 thệ tử khen thưởng là cái gì? Cái gì? Nghe được Ôn Uyển lời nói, Lý Bân lập tức dọa nhảy dựng. Vừa rồi Ôn Lam tự mình, cư nhiên bị Ôn Uyển nhìn thấy. Càng làm cho Lý Bân cảm thấy xấu hổ chính là, chính mình máy tính chân quý Ôn Lam ảnh chụp, lại bị Ôn Uyển nhìn thấy. Kia mấy tấm hình bên trong, còn có chính mình chụp ảnh Ôn Lam không cẩn thận lúc khom lưng lộ ra đến khe ngực ảnh chụp. Chính là nghĩ, Lý Bân đã cảm thấy chính mình đáng khinh. Nội tâm riêng tư cùng dâm đãng ý tưởng bị thê tử dòm ngó, làm Lý Bân xấu hổ hận không thể tìm hang trốn lên. Cái này, thật xấu hổ. Lý Bân đỏ bừng cả khuôn mặt, nhất thời có chút xấu hổ vô cùng. Bất quá, nếu như hướng đến địa phương tốt nghĩ lời nói, như là đã bị thê tử đã biết, hơn nữa thê tử còn không có truy cứu, chỉ là chân thành khuyên chính mình không muốn phá hủy Ôn Lam, này ngược lại làm Lý Bân tâm lý thư thái rất nhiều. Ít nhất, Lý Bân hiện tại biết, thê tử hình như chẳng phải là thực để ý mình và Ôn Lam thân cận, chính là lo lắng mình làm chuyện sai lầm, phá hủy Ôn Lam một đời. Này, coi như là một cái tốt bắt đầu. Nếu như, chính mình thật cùng Ôn Lam đã xảy ra quan hệ, Ôn Huyền đến lúc đó, lại sẽ là một cái dạng gì ý tưởng đâu này. Thê tử có khả năng hay không tha thứ mình và Ôn Lam. Thậm chí, vì Ôn Lam danh dự, tuyển chọn tiếp nhận sự thật này. Dựa theo Ôn Huyền tính cách, Lý Bân cảm thấy, này thực có khả năng. Ôn Huyền phía trước không phải là cũng đã nói, từ nhỏ chính mình có đồ vật, Ôn Lam liền nhất định cũng phải có. Mà Ôn Huyền xem như tỷ tỷ, cũng lúc nào cũng là thói quen phân cấp muội muội Ôn Lam cùng Ôn Đình. Có lẽ là bởi vì như vậy, mới dưỡng thành Ôn Lam thích cùng tỷ tỷ tranh phong, mà Ôn Huyền lại lúc nào cũng là thói quen làm Ôn Lam, đem chính mình đồ vật chia sẻ cấp Ôn Lam thói quen. Lý Bân hiện tại, ngược lại có chút khát vọng, thê tử có thể chủ động đem chính mình chia sẻ cấp cô em vợ Ôn Lam. Lão bà, vậy ngươi nói cho ta à, rốt cuộc là cái gì khen thưởng? Ngươi không nói ta ngủ không được à? Lý Bân hiện tại càng quan tâm, vẫn là Ôn Huyền nói thần bí khen thưởng. Nhìn Ôn Huyền bộ dạng này, Lý Bân trong lòng ngược lại có chút tâm ngứa. Xem như ngươi thông đồng cô em vợ trừng phạt, ta chính là không nói cho ngươi, cho ngươi ngủ không được. Ôn Huyền hoạt bát cười cười, xoay người tự mình ngủ, một mình lưu lại Lý Bân chính mình tại hắc ám chung hỗn độn. Bị thê tử Ôn Huyền như vậy giật mình, Lý Bân lập tức liền bình tĩnh lại, nguyên bản xương tấy côn thịt, càng là trực tiếp bị dọa đến héo. Nhìn thê tử xoay người đi vào giấc ngủ, Lý Bân quẫn bách xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng nghĩ mà sợ đồng thời, âm thầm may mắn trong chốc lát. May mắn, thê tử không có theo đuổi. Dù sao, loại chuyện này coi như là việc xấu trong nhà. Thê tử Ôn Huyền nếu như không thông tình đạt lý điểm, hơn nữa còn là một rất không nói lý con đàn bà tranh chua đanh đá lời nói, chính mình nhất định phải chịu không nổi. Ôn Huyền vừa mới nói như vậy, rốt cuộc là có ý gì à? Có khả năng hay không? Có khả năng hay không về sau đặc biệt nhìn chằm chằm Ôn Lam cùng ta à? Rõ ràng là ta cùng cô em vợ câu quá giang. Ôn Huyền đã biết như thế nào không chút nào trách cứ truy cứu ý tứ à? Ôn Huyền rốt cuộc như thế nào nghĩ? Cư nhiên còn nói phải cho ta khen thưởng. Nhìn Ôn Huyền cái bộ dạng này, cũng không giống như là trang. Rốt cuộc là cái gì khen thưởng à? Lão bà thật không truy cứu. Lý Bân trong đầu không ngừng nghĩ vừa mới Ôn Huyền những lời này thâm ý. Nhưng là suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không thông thê tử Ôn Huyền rốt cuộc là có ý gì. Lấy Lý Bân đối với Ôn Huyền hiểu biết, Ôn Huyền phải không đấu đá lẫn nhau đùa giỡn tâm cơ, cố ý thăm dò khảo nghiệm chính mình. Ôn Huyền nói, phải là nói thật. Có thể nếu như là nói thật lời nói, Lý Bân lại cảm thấy này quá không phù hợp lẽ thường. Đổi chính mình nếu như biết thê tử của mình cùng đệ đệ của mình chơi trò mập mờ, Lý Bân thế nào cũng giết đệ đệ cùng lão bà không thể. Có thể thê tử Ôn Huyền nhưng chỉ là khinh phiêu phiêu cảnh cáo một câu, liền đem sự tình như vậy trôi qua. Như vậy nghĩ, Lý Bân đột nhiên cảm giác một trận buồn ngủ tập kích đến, mơ hồ bên trong, Lý Bân nặng nề ngủ. Suốt đêm không nói chuyện, đợi ngày hôm sau Lý Bân sau khi thức dậy, Ôn Huyền cũng sớm đã rời giường đi làm. Trên tủ đầu giường, thả Ôn Huyền chuẩn bị tình yêu bữa sáng. Nhìn thê tử chuẩn bị mì sợi, Lý Bân trong lòng càng là cảm động. Đối với Ôn Huyền, trong lòng không khỏi sinh ra một chút áy náy. Cầm lấy tủ đầu giường tích ra đại sư dạng trăng đồng hồ liếc mắt nhìn thời gian, đã là buổi sáng 9 điểm nhiều giờ. Lý Bân đánh một cái ngáp, có chút mơ mơ màng màng lắc lắc đầu, rời giường thu thập một phen sau đó, một bên cầm lấy điện thoại, một bên cầm lấy đũa bắt đầu ăn Ôn Huyền chuẩn bị bữa sáng mì sợi. Lý Bân bảo bối, tỉnh chưa? Lý Bân mở ra Kiều San San WeChat, có chút khẩn cấp không chờ được cấp Kiều San San phát ra một cái tin tức. Tối hôm qua bị Kiều San San gợi lên đến lửa, Lý Bân còn giấu ở bụng. Hôm nay, Lý Bân chuẩn bị thật tốt tìm cái này tao người vợ phát tiết một chút. Nghe Kiều San San nói chồng của nàng lập tức liền trở về, phỏng chừng trong thời gian ngắn, muốn ước Kiều San San liền khó khăn. Sách Lỗ Lỗ Lỗ Lý Bân đột nhiên sách một ngụm mặt, Ôn Huyền Tài nấu nướng rất tuyệt, mì xào làm ăn thật ngon. Chương 285 thần bí cảm kích nhân. Một hồi lâu, Kiều San San đều không có trả lời tin tức, Lý Bân đánh giá Kiều San San hẳn là còn chưa ngủ tỉnh. Dù sao tối hôm qua hơn nửa đêm còn tại cùng chính mình chat sex, tối qua chính mình như vậy câu dẫn nàng, Kiều San San phỏng chừng tối hôm qua nhất định phải nhân không truy thủ dâm một phen. Như vậy lăn qua lăn lại, Lý Bân phỏng chừng Kiều San San tối hôm qua 2-3 điểm giỏi ngủ cũng không tệ rồi. Ân, nếu Kiều San San còn chưa ngủ tỉnh, vậy trước tiên đậu Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị hai cái kia tiểu lẳng lơ chơi đùa. Rèn sắt sẵn còn nóng, dạy dỗ này hai con nhóc, được thừa dịp tối hôm qua cỗ kia kình liên tiếp không ngừng đi kích thích các nàng, từng bước làm cho các nàng lâm vào bẫy dập của mình. Lý Bân nhảy ra tối hôm qua thêm này hai người WeChat, phục chế WeChat hào về sau, dùng biệt danh tìm tòi một chút tìm được hai người WeChat, tại chào hỏi Nhất Lan đưa vào tối hôm qua cảm kích nhân tin tức, điểm kích xin tăng thêm. Một tô mì ăn xong, Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị quả nhiên rất nhanh thông qua Lý Bân biệt danh xin. Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ, ta thông qua bằng hữu của ngươi nghiệm chứng thỉnh cầu, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu tán gẫu. Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ, ngươi là ai? Lá gan muốn lớn hơn một chút, Liễu Giai Vũ đầu tiên phát đến tin tức. Nhìn WeChat ảnh chân dung thượng Liễu Giai Vũ thanh xuân tịnh lệ tự chụp, Lý Bân khóe miệng gợi lên vẻ đắc ý độ cong. Thần bí cảm kích nhân, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, ta có một dạng thứ tốt muốn cho ngươi nhìn. Thần bí cảm kích người là Lý Bân vừa mới tạm thời sửa lại WeChat danh. Cái này biệt danh vốn là Lý Bân trước khi kết hôn dùng để ước pháo. Từ khi biết Ôn Huyền sau đó, Lý Bân liền trên cơ bản không lại dùng cái số này. Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ, ngươi phải cho ta nhìn cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có biết chút gì? Hắc hắc hắc, Lý Bân tả ác phát ra một trận hắc hắc hắc cười lạnh. Mở ra tương sách, tuyển một tấm tối hôm qua chụp Liễu Giai Vũ ảnh nút trực tiếp phát tới. Thần bí cảm kích nhân hình ảnh. Phát xong hình ảnh, Lý Bân liền đóng lại cùng Liễu Giai Vũ nói chuyện phím giao diện, trực tiếp mở ra Nghiêm Hiểu Lị nói chuyện phím giao diện. Giát đầu Nghiêm Hiểu Lị, ta thông qua bằng hữu của ngươi nghiệm chứng thỉnh cầu, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu tán gẫu. Giát đầu Nghiêm Hiểu Lị, ngươi là người nào? Người nghĩ như thế nào đây? Nhìn Nghiêm Hiểu Lị phát đến tin tức, Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, trực tiếp cấp Nghiêm Hiểu Lị phát đi một tấm tối hôm qua quay chụp Nghiêm Hiểu Lị ảnh nút. Thần bí cảm kích nhân hình ảnh. Thần bí cảm kích nhân Hiểu Lị, vú của ngươi thật sự là vừa trắng vừa mềm lại lớn, sờ lên thật thoải mái. Thật nghĩ hết tình sờ một đêm phía trên, hắc hắc. Leng keng. Lúc này, Liễu Giai Vũ bên kia hồi phục tin tức. Lý Bân mở ra Liễu Giai Vũ nói chuyện phím giao diện. Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì sao có hình của ta? Ngươi nghĩ như thế nào đây? Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ, ngươi có phải hay không Hoàng Mao ca? Van cầu ngươi không nên đem ảnh chụp phát ra ngoài. Van ngươi. Thần bí cảm kích nhân, ta nói, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là ta quá yêu thích ngươi. Giai Vũ muội muội, vú của ngươi thật đẹp, ta rất muốn hút núm vú của ngươi. Chậc chậc. Ngươi nói, nếu đem tấm hình này cái chụp tóc thượng cho mọi người đi thăm, ngươi có khả năng hay không một đêm thành danh? Ân. Thần bí cảm kích nhân hình ảnh. Nói xong, Lý Bân lại tiếp tục phát ra một tấm Liễu Giai Vũ đầy mặt ửng hồng híp mắt hưởng thụ ngậm côn thịt ảnh chụp. Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ, không muốn, không muốn phát ra ngoài. Van ngươi, ngươi muốn như thế nào đây? Ta đều có thể nghe ngươi. Chỉ cần ngươi đem ảnh chụp xóa, được không? Thần bí cảm kích nhân, phải không? Ta đây ngược lại có thể đáp ứng ngươi, như vậy. Trước hết để cho ta nhìn ngươi một chút hiện tại đang làm cái gì. Lý Bân phát xong tin tức, lập tức duỗi tay ấn chặt trước đưa camera, trực tiếp mở ra video nói chuyện phím. Thần bí cảm kích nhân khởi xướng video nói chuyện phím. Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ đại ca, ta hiện tại không tiện, tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu liền tại bên cạnh. Thần bí cảm kích nhân không nhận lấy sao, ta đây nhưng mà đem ngươi xinh đẹp chiếu phát ra ngoài Nga. Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ không muốn, ngươi chờ chút. Liễu Giai Vũ hồi hoàn tin tức sau đó, cũng không lâu lắm liền tiếp thông video nói chuyện phím. Lý Bân nhìn màn hình điện thoại chung một mảnh tuyết trắng, có chút bất khoái phát ra một cái tin tức ra lệnh. Thần bí cảm kích nhân, người đâu? Ta muốn nhìn thấy ngươi. Tại Lý Bân mệnh lệnh phía dưới, Liễu Giai Vũ thẹn thùng đỏ mặt hơi hơi lộ ra hé mở mặt, trên mặt tràn đầy khẩn trương cùng xấu hổ. Trong mắt hai mắt đẫm lệ mông lung, hàm răng nhẹ cắn môi, cầm lấy điện thoại tay hình như đang khẩn trương run rẩy, hình ảnh có chút lay động. Lý Bân liếc mắt nhìn Liễu Giai Vũ phía sau hoàn cảnh, Liễu Giai Vũ giống như là trốn ở trong phòng ngủ. Thần bí cảm kích nhân không nghĩ tới ngươi còn có cái tỷ tỷ, có xinh đẹp hay không à? Ân. Lý Bân đối với Liễu Giai Vũ tỷ tỷ đột nhiên đến đây một chút hứng thú. Tiểu tiểu cá, Liễu Giai Vũ tỷ tỷ của ta kết hôn rồi. Ngươi muốn làm gì? Thần bí cảm kích nhân không có gì, ta chính là tò mò nha, ngươi xinh đẹp như vậy, vú sữa như vậy đỉnh, tỷ tỷ ngươi vú sữa cũng thực đỉnh a. Tỷ tỷ ngươi vú sữa đại cũng là ngươi đại. Ân. Tiểu tiểu cá Liễu Giai Vũ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Mời ngươi đừng có như vậy được không? Chương 286 áp chế. Thần bí cảm kích nhân, ta đang hỏi ngươi nói đâu. Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ tỷ tỷ của ta đại, ngươi có thể nói cho ta ngươi muốn làm gì sao? Hắc hắc, có ý tứ, cái này Liễu Giai Vũ, còn thật có ý tứ. Cư nhiên còn có cái tỷ tỷ. Lý Bân tả ác cười, cảm thấy sự tình càng ngày càng có ý tứ. Thần bí cảm kích nhân đem tỷ tỷ ngươi ảnh chụp phát một tấm ta nhìn nhìn. Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Tỷ tỷ của ta kết hôn rồi, ngươi không cơ hội. Ha ha, tỷ tỷ ngươi kết hôn rồi mới có ý tứ thôi. Lý Bân dâm đãng cười cười, ngoạn nhiều nữ nhân, Lý Bân hiện tại ngược lại cảm thấy thiếu phụ người vợ tối có ý tứ. Kiểu San San dạng người này thê, so với Liễu Giai Vũ như vậy tiểu tiểu nữ có ý tứ nhiều. Thần bí cảm kích nhân, vậy ngươi nói ta đem ngươi ảnh chụp phát cấp tỷ tỷ ngươi, nàng có khả năng hay không cho ta cái cơ hội? Tỷ tỷ ngươi nhất định thực yêu ngươi đi. Ngươi nói nàng có khả năng hay không vì ngươi hy sinh chính mình đâu này? Ân. Không muốn, van ngươi, cầu ngươi đừng quấy rầy tỷ tỷ của ta. Ngươi muốn ta như thế nào đều có thể. Không nên đem hình của ta phát cấp tỷ tỷ của ta. Van ngươi. Lúc này đây, Liễu Giai Vũ trực tiếp kích động hô đi ra. Liễu Giai Vũ giọng điệu trung mang theo hoảng hốt cùng sợ hãi run rẩy. Nước mắt liên tục không ngừng theo khóe mắt trượt xuống, sắc mặt chướng một mảnh đỏ bừng, bị hàm răng cắn có chút tím bầm, môi liên tục không ngừng run rẩy. Thần bí cảm kích nhân, ngươi đã muốn cầu cạnh ta, vậy còn không ngoan ngoãn dựa theo lời nói của ta làm. Tiểu tiểu cá Liễu Giai Vũ hình ảnh. Liễu Giai Vũ quả nhiên ngoan ngoãn phát tới nàng và tỷ tỷ chụp ảnh chung. Hai tỷ muội bộ dạng giống vô cùng, thậm chí như là song bào thai giống nhau. Liễu Giai Vũ tỷ tỷ rõ ràng muốn thành quen thuộc sung túc một chút. Trước ngực vú sữa căng phồng, vòng eo cũng rất tế thực mềm mại, một cặp chân đẹp lộ ra hơn phân nửa, tóc dài đen nhánh lại dài lại thẳng, nhìn thực có một loại người vợ tài trí mỹ cùng thành thục mê người ý vị. Thần bí cảm kích nhân, ngươi tại trong phòng ngủ, làm ta nhìn ngươi một chút cái này tiểu lẳng lơ phòng ngủ là dạng gì. Liễu Giai Vũ lúc này đây không tiếp tục vô nghĩa. Lập tức ngoan ngoãn đem camera đối với hướng phòng ngủ của mình bên trong. Liễu Giai Vũ phòng ngủ nhìn có chút hỗn độn, quần áo quần quăng khắp nơi, bất quá, toàn bộ gian phòng bố trí, nhìn vẫn rất có thiếu nữ khuê phòng hương vị, làm Lý Bân có chút tâm trì thần hướng đến. Nếu tại Liễu Giai Vũ khuê phòng, cùng Liễu Giai Vũ tỷ tỷ thâu hoan một lần, vậy nhất định rất kích thích. Dĩ nhiên, hai tỷ muội cùng một chỗ thượng thì càng thích. Lý Bân nhịn không được hắc hắc hắc cười dâm đãng lên. Liễu Giai Vũ hiện tại như vậy nghe lời, ngược lại có thể thật tốt dạy dỗ dạy dỗ. Thần bí cảm kích nhân, tiểu bảo bối, ta hiện tại muốn nhìn ngươi một chút vú sữa, ngươi đem ngươi ngắn tay thoát, cho ta nhìn nhìn. Không muốn, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đây? Ngươi như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Ngươi rốt cuộc là ai à? Ngươi có phải hay không hoàng mao? Ngươi sẽ không sợ ta báo cảnh sát sao? Liễu Giai Vũ bị Lý Bân được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu ép có chút thẹn quá thành giận, ép lấy âm thanh hướng về phone điên cuồng khóc quát ầm lên. Báo cảnh sát. Ha ha, Liễu Giai Vũ, ngươi dám không? Ngươi dám lời nói, ngươi sẽ không tha đến bây giờ. Cho dù là báo cảnh sát, đến lúc đó, chào cũng là hoàng mao đám người này, cùng chính mình lại có cái gì quan hệ? Lý Bân hiện tại hoàn toàn là có thị vô sở. Thần bí cảm kích nhân, báo a. Người báo tường, báo cảnh sát, người bị người khác cưỡng gian sự tình liền tất cả mọi người đã biết, việc này còn có thể thượng tin tức, người có thể liền trở thành đại minh tinh, mẹ ngươi, ba ngươi, tỷ tỷ ngươi, tỷ phu, đều có thể dính ngươi quang. Ngươi chính là cái người điên. Ngươi là ma quỷ. Ô, Liễu Giai Vũ thống khổ nghẹn ngào khóc giống. Nước mắt liên tục không ngừng theo khóe mắt trượt xuống. Bộ dáng kia nhìn điềm đạm đáng yêu, chọc nhân thương tiếc. Nhìn ra, Liễu Giai Vũ lần này chính xác là bị chính mình ép cùng đường. Ta muốn là thoát. Ngươi có phải hay không có thể buông tha ta? Có phải hay không có thể cam đoan không đem ta ảnh chụp phát ra ngoài? Liễu Giai Vũ khóc giống trong chốc lát, lại cố nhịn kinh sợ cùng thống khổ, khẩn trương hướng về điện thoại hỏi. Thần bí cảm kích nhân có thể, ngươi nếu thoát cấp ca ca thật tốt thưởng thức, ca ca hôm nay trước hết buông tha ngươi. Tốt, ta cười. Liễu Giai Vũ kiên cường lau khô nước mắt, đưa tay cơ đặt ở một bên trên tủ đầu giường, rồi sau đó chiếu vào Lý Bân mệnh lệnh. Trực tiếp đem ngắn tay vén, lộ ra bên trong tuyết trắng thanh xuân đồng thể cùng gắt gao bọc lấy vú màu hồng phấn thuần miên áo ngực. Lý Bân lập tức điểm một cái lục bình, sau đó tiếp tục gửi đi mệnh lệnh nói. Thần bí cảm kích nhân đem áo ngực thoát, ngươi như vậy để ta như thế nào nhìn vú sữa. Liễu Giai Vũ xấu hổ đỏ mặt, hung hăng cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là đem áo ngực giải xuống dưới, dùng hai tay che chắn chính mình mỹ nhũ, xấu hổ phiết đầu nói như vậy có thể sao. Ngươi có thể buông tha ta sao? Chương 287 video chat sex. Buông tha ngươi. Nghĩ ngược lại Mỹ. Đây hết thảy, mới chỉ là bắt đầu. Lý Bân lộ ra một cái tà ác cười dâm, mở ra giọng nói thay đổi tiếng khí, dùng một cái đáng khinh đại thúc âm thanh ra lệnh thật đáng yêu vú sữa, vừa trắng vừa mềm, thật nghĩ kỹ tốt hút mấy cái. Thiếu nữ vú sữa, thật là làm cho nhân mê luyến. Đem ngươi tay lấy ra. Hiện tại cho ta giả trang cái gì thanh thuần, ngày hôm qua bị hoàng mao bọn hắn cưỡng gian thời điểm ngươi không phải là tao vô cùng sao. Ân, vú của ngươi lão tử lại không phải là chưa có xem qua, nhanh chút. Liễu Giai Vũ bị Lý Bân trực tiếp đương vũ nhục tính lời nói kích thích lại lần nữa nức nở. Che chắn cặp vú tay run rẩy chậm rãi theo vú của mình thượng di rời. Một đôi no đủ ngạo nghễ vểnh lên tuyết trắng mỹ nhũ tùy theo Liễu Giai Vũ run rẩy thân thể một trận rung động. Rất là chọc nhân chiều mến. Hoàn thành thành tựu cùng thiếu nữ Liễu Giai Vũ video chat sex, khen thưởng thể lực 283. Liễu Giai Vũ dạy dỗ độ 3 dạy dỗ trình độ 10. Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, thật nghĩ hung hăng bóp thượng hai thanh. Ân, hôm nay còn mặc váy ngắn sao? Thật sự là đáng yêu, tiểu giai mưa chân đẹp làm cho nhân yêu thích. Lý Bân tả cười dâm đãng, tiếp tục đối với Liễu Giai Vũ hạ lệnh đem quần lót thoát. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Vì sao các ngươi muốn đối với ta như vậy? Liễu Giai Vũ liên tục không ngừng nức nở, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, hàm răng cắn chặt kiểu diễm ướt át môi, xấu hổ giận dữ phiết đầu chuyển hướng một bên, run rẩy duỗi tay thăm dò vào váy bên trong, đem tuyết trắng đáng yêu tiểu nội nội theo nhỏ nhắn mềm mại chân đẹp thượng thốn xuống dưới. Tốt lắm, bảo bối, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn. Ta liền sẽ không làm khó ngươi, đến, đem ngươi tiểu váy ngắn nhấc lên, làm ta nhìn ngươi một chút tiểu huyệt dâm. Nhìn Liễu Giai Vũ xấu hổ bi phẫn bộ dáng khả ái, Lý Bân hưng phấn tim đập rộn lên, hô hấp đều trở nên càng ngày càng dồn dập. Loại này chát sex vậy chỉ huy một cái xinh đẹp cao trung tiểu nữ sinh lộ ra cấp chính mình nhìn cảm giác, làm Lý Bân hưng phấn không được, cảm giác như vậy vô cùng kích thích. Ngươi xong chưa, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Liễu Giai Vũ xấu hổ thở gấp, thở phì phì bộ dáng rất là đáng yêu. Xấu hổ trong mắt, càng là chớp động phẫn nộ. Lý Bân biết, hôm nay làm đến mức này đã không sai biệt lắm. Dạy dỗ tiểu nữ sinh, được tiến hành theo chất lượng, không thể duy nhất đem nàng ép. Ta nếu như nghĩ đối với ngươi như thế nào lời nói, sẽ không sẽ đến cùng ngươi tán gẫu, không phải sao. Ta hiện tại chính là nghĩ chơi với ngươi ngoạn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ta sẽ không đả thương hại ngươi, ta lại không phải là không thấy được ngươi tiểu huyệt ép, lại nhìn một lần, có thể như thế nào đây? So với ta đem ngươi tiểu lẳng lơ phát cấp nhà của ngươi nhân bằng hữu các học sinh xem trọng a. Trải qua thay đổi tiếng đại thúc âm, làm Lý Bân âm thanh nghe đến có vẻ có chút tà ác đáng khinh. Đối mặt Lý Bân mệnh lệnh cùng hướng dẫn, Liễu Giai Vũ tuy rằng xấu hổ giận dữ đến cực điểm, nhưng là lại căn bản không dám phản kháng. Đơn thuần ngây thơ tiểu nữ sinh. Rất sợ danh dự của mình bị hủy, rất sợ chính mình tối hôm qua sở gặp được toàn bộ, làm trong nhà nhân biết. Nàng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể gắt gao cắn mềm mại môi, thở dốc phì phò chướng đỏ mặt, xấu hổ phiết quá đầu, chậm rãi đem váy vén. lông xù màu đen lông mờ ô che lại phấn nộn tiểu huyệt. Tại tuyết trắng non mềm đùi phụ trợ phía dưới, Liễu Giai Vũ âm hộ bộ vị lông mờ ô nhìn càng thêm ngũ hắc nồng đậm. Hồn hền Lý Bân gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Giai Vũ hạ bộ, hô hấp dồn dập thở gấp, trong mắt tràn đầy hưng phấn mà tham lam quang mang. Có thể sao, ngươi nhìn đủ chưa, ngươi có thể buông tha ta sao, tỷ tỷ của ta muốn tìm ta. Liễu Giai Vũ xấu hổ mím môi, thở phì phì thúc giục Lý Bân nói. Tốt, hôm nay tới đây thôi à, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn để ta vừa lòng, ta sẽ không để cho tối hôm qua sự tình làm khác bất luận kẻ nào biết. Lý Bân nói xong, trực tiếp cúp cùng Liễu Giai Vũ video nói chuyện phiếm. Vừa mới WeChat luôn luôn tại nhắc nhở Nghiêm Hiểu Lị cấp chính mình gửi tin tức, phòng trường này con quỷ nhỏ nhìn đến hình ảnh nóng này. Hiện tại giờ đến phiên thật tốt dạy dỗ Nghiêm Hiểu Lị. Này con quỷ nhỏ bộ dạng chỉ có thể coi là bình thường thiên phía trên, bất quá này vú sữa ngược lại thật cực phẩm, coi như là mặt trẻ vú to. Giát đầu Nghiêm Hiểu Lị, ngươi vì sao sẽ có hình của ta? Giát đầu Nghiêm Hiểu Lị, ngươi rốt cuộc là ai? Giát đầu Nghiêm Hiểu Lị, ngươi nghĩ như thế nào à? Giát đầu Nghiêm Hiểu Lị nói chuyện với ngươi à? Ngươi rốt cuộc là ai? Giát đầu Nghiêm Hiểu Lị nói chuyện, van cầu ngươi nói câu được không? Giát đầu Nghiêm Hiểu Lị, ngươi nghĩ như thế nào đây? Ngươi nói câu à, van ngươi, ngươi không nên làm ta sợ được không? Nhìn Nghiêm Hiểu Lị liên tục không ngừng phát đến tin tức, Lý Bân khóe miệng lộ ra một cái nghiền ngẫm cười lạnh. Nghiêm Hiểu Lị cái này con quỷ nhỏ, so với Liễu Giai Vũ còn muốn đơn thuần nhiều. Hơn nữa lá gan cũng càng nhỏ, hẳn là rất tốt khống chế. Thần bí cảm kích Nhân Hiểu Lị muội muội, như vậy cấp bách làm gì? Ta sợ đang tại bồi lòng tốt của ngươi khuê mật ngoạn đâu. Giát đầu Nghiêm Hiểu Lị ngoạn cái gì? Ngươi đem Giai Vũ làm sao vậy? Chương 288 đơn thuần tiểu nữ sinh. Thần bí cảm kích Nhân, ta không đem nàng như thế nào, cũng sẽ không đem ngươi như thế nào, chính là nghĩ theo các ngươi chơi đùa mà thôi. Giát đầu Nghiêm Hiểu Lị ngoạn cái gì? Ngươi muốn như thế nào đây? Ngươi đem hình của ta xóa. Thần bí cảm kích Nhân, ảnh chụp ta là không có khả năng xóa, trừ phi ta chơi đã. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một, ngoan ngoãn nghe lời nói của ta, hoàn thành nhiệm vụ của ta, hai, cùng ta đối nghịch, ta đem hình của ngươi phát cấp nhà của ngươi nhân hòa bằng hữu, đồng học, thậm chí trực tiếp cái chụp tóc phía trên, cho ngươi trở thành đại minh tinh. Giát đầu Nghiêm Hiểu Lị không muốn, trăm vạn không muốn, van cầu ngươi, không muốn phát. Thần bí cảm kích Nhân, kia ngươi chính là tuyển chọn một, phải không? Giát đầu Nghiêm Hiểu Lị, ta nghe ngươi, ngươi muốn ta làm nhiệm vụ gì? Nghiêm Hiểu Lị nhanh như vậy liền nhận thức sợ hãi. Này con quỷ nhỏ thật đúng là quá đàng hoàng, cái này không có ý nghĩa à, Lý Bân ngược lại hy vọng cái này con quỷ nhỏ có thể phản kháng, như vậy mới càng có ý tứ thôi. Thần bí cảm kích Nhân, làm ca ca nhìn ngươi, ngươi đang làm gì? Lý Bân nói xong, trực tiếp mở ra video nói chuyện phiếm. Thần bí cảm kích Nhân khởi xướng video nói chuyện phiếm. Giát đầu Nghiêm Hiểu Lị, ta bây giờ đang ở công viên. Nơi này rất nhiều người, không tiện video. Thần bí cảm kích Nhân a, nhìn đến ngươi tâm tình không tệ a, tại công viên giải sầu sao? Hiểu Lị muội muội tâm thái thật là tốt. Nhìn đến Nghiêm Hiểu Lị nói tại công viên, Lý Bân lập tức hưng phấn. Một cái tà ác ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở Lý Bân trong não, làm Lý Bân hưng phấn hô hấp dồn dập lên. Giát đầu Nghiêm Hiểu Lị, không có, ta chẳng qua là cảm thấy tâm tình thật không tốt, không dám nhìn thấy ta ba mẹ, cho nên đến công viên tán giải sầu. Thần bí cảm kích Nhân, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, lập tức tiếp nhận của ta video, nếu không ta đem hình của ngươi phát cấp ba ngươi. Thần bí cảm kích Nhân hình ảnh. Lúc này đây, Lý Bân chọn một tấm Nghiêm Hiểu Lị sắc mặt ửng hồng phiết đầu thoải mái thở gấp, mở ra sung túc tuyết nộn chân đẹp cùng màu mỡ đầu đầy ép bị chính mình côn thịt cắm vào tiểu huyệt ảnh chụp. Giát đầu Nghiêm Hiểu Lị a, không muốn, van cầu ngươi, không muốn phát, van ngươi, ta nghe ngươi, van cầu ngươi không muốn phát. Thần bí cảm kích Nhân khởi xướng video nói chuyện phiếm. Lúc này đây, video rất nhanh liền tiếp thông. Điện thoại màn hình phía trên lập tức xuất hiện Nghiêm Hiểu Lị hoảng loạn sợ hãi hé mở mặt, nhu thuận tóc dài đen nhánh che chắn Nghiêm Hiểu Lị trán, Nghiêm Hiểu Lị che miệng, khẩn trương nhìn bốn phía. Nhìn bối cảnh, Nghiêm Hiểu Lị xác thực tại công viên. Hơn nữa còn là đang tại nhân tương đối nhiều công viên. Lý Bân chú ý tới, Nghiêm Hiểu Lị phía sau công viên quảng trường phía trên, giống như có rất nhiều bác gái tại nhảy quảng trường vũ, còn có rất nhiều mang theo đứa nhỏ trẻ tuổi vợ chồng tại du ngoạn. Thần bí cảm kích nhân tiểu bảo bối, làm ca ca nhìn nhìn ngươi hôm nay mặc được không nhìn. Video trung nghiêm hiểu lị lập tức hoảng loạn khẩn trương liếc mắt nhìn bốn phía, hướng về một bên rừng cây nhỏ đi mấy bước trốn ở lâm tử trung bên trong, lúc này mới đem màn ảnh nhắm ngay chính mình, ép lấy âm thanh đối với Lý Bân nói ta hôm nay chỉ mặc bình thường đồng phục học sinh quần áo trong cùng đồng phục học sinh váy. Không, không có gì hay nhìn, Giai Vũ so với ta xinh đẹp hơn. Nghiêm hiểu lị giọng điệu nghe còn rất thành khẩn. Nhưng là lời trong lời ngoài ý tứ, Lý Bân lại cảm giác được một tia cảm giác không giống nhau. Cái này Nghiêm hiểu lị, nhìn hàm hậu thành thật, đơn thuần ngây thơ, trên thực tế cũng là cái quỷ tinh âm hiểm tiểu nữ nhân. Nàng lời này ý tứ, rõ ràng cho thấy tại họa thủy đông dẫn. Cái này Nghiêm hiểu lị, thật đúng là hèn hạ. Nếu không phải là phía trước có Nghiêm hiểu lị tính kế Ôn Đình sự tình trước đây, Lý Bân Đổ còn thật cho rằng cái này Nghiêm hiểu lị là một đơn thuần thành thật tiểu nữ sinh. Nhìn trong hình ảnh gương mặt hoảng loạn trốn ở thân cây mặt sau khẩn trương quan sát bốn phía Nghiêm hiểu lị, Lý Bân chậm rãi lộ ra một chút tà ác ý cười. Nghiêm hiểu lị hôm nay mặc một thân đồng phục học sinh váy ngắn, phản thật ra khiến sự tình trở nên càng thêm có ý tứ rồi. Lý Bân mở ra thay đổi tiếng khí, cười tủm tỉm đối thủ cơ trung Nghiêm hiểu lị ra lệnh hiện tại chúng ta để hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Cái, nhiệm vụ gì, ngươi muốn ta làm cái gì? Nghiêm hiểu lị khẩn trương điện thoại đều tại run rẩy, làm hình ảnh nhìn có chút hoảng. Nhiệm vụ thứ nhất, là được, hiện tại đem ngươi váy quần lót thoát, nếu có quần bảo hộ lời nói, cũng cùng một chỗ thoát. Lý Bân tả ác dùng không thể kháng cự giọng điệu ra lệnh. À, không được, nơi này là công viên. Nhiều người như vậy, ta muốn là đem quần lót thoát, bị người khác nhìn đến làm sao bây giờ? Nghiêm hiểu lị lập tức sợ tới mức tay vừa run, điện thoại đều thiếu chút nữa rơi ở trên mặt đất, đỏ bừng cả khuôn mặt cắn hàm răng, xấu hổ lập tức đối với Lý Bân cầu xin nói đại ca, có thể hay không muốn tại nơi này. Đợi, chờ ta về nhà. Ta toàn bộ cởi hết cho ngươi nhìn có thể chứ? Chương 289 kích thích dã ngoại bại lộ thí nghiệm. Không được nga, ta đáng yêu hảo muội muội, ca ca liền chính là yêu thích ngươi ở đây cởi. Tại dã ngoại bại lộ ngươi phấn nộn tiểu huyệt ép, chẳng lẽ ngươi không biết là rất kích thích, rất sảng khoái sao? Ân, Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nhìn chằm chằm trong màn hình xấu hổ khẩn trương liên tục không ngừng nhìn bốn phía Nghiêm hiểu lị, kiên trì mệnh lệnh nói. Dã ngoại bại lộ cái gì? Đích xác rất kích thích. Nếu về nhà cười, vậy không có ý nghĩa rồi. Lý Bân hiện tại muốn nhìn, chính là Nghiêm hiểu lị tại dã ngoại bại lộ. Hơn nữa, vẫn là tại có rất nhiều người công viên xấu hổ dã ngoại bại lộ. Mẹ, nghĩ nghĩ đều cảm thấy tốt kích thích. Lý Bân quá yêu thích loại cảm giác này. Như vậy dạy dỗ, mới có thể không ngừng khiêu chiến Nghiêm hiểu lị xấu hổ cảm giác, làm Nghiêm hiểu lị nhẫn nại độ càng ngày càng cao. Thậm chí, còn thay đổi càng ngày càng dâm đãng. Có lẽ, Nghiêm hiểu lị còn yêu thích loại này dâm đãng và kích thích cực độ xấu hổ cảm giác. Trước kia nhìn tin tức cùng tiểu thuyết, truyện tranh những cái này. Bên trong thường xuyên có màu vàng tiểu thuyết cùng truyện tranh miêu tả một chút bề ngoài cao quý thanh lịch, ngăn nắp xinh đẹp thành công nữ tính, sau lưng lại mê luyến bị người khác dạy dỗ lăng nhục cảm giác, thậm chí còn khát vọng bị ăn mày cưỡng hiếp. Một chút tiểu nữ sinh. Càng là tại có ý đồ riêng người địch khống phía dưới, hoàn toàn trở thành tình nô, yêu thích bị lăng nhục cùng dạy dỗ khoái cảm, giống là chó mẹ bình thường vừa thấy được dạy dỗ nàng chủ nhân liền ngoan ngoãn cởi sạch quần áo nằm bò trên đất vỉnh lấy tuyết trắng mông lớn le đầu lưỡi liếm côn thịt. Lý Bân thực muốn thử xem, trong hiện thực, có khả năng hay không thật cũng có thể. Nghiêm hiểu lị cùng Liễu Giai Vũ, đúng là thích hợp nhất đối tượng. Đại ca, cầu xin người, nơi này quá nhiều người, ta rất sợ hãi, như vậy, tốt như vậy xấu hổ, van ngươi, không muốn tại nơi này được không? Nghiêm hiểu lị âm thanh mang theo khẩn trương run rẩy, hàm răng cắn chặt mềm mại sung túc môi, bộ mặt chướng một mảnh đỏ bừng. Hiểu lị muội muội, ngươi nghĩ nghĩ, ngươi ở đây cởi quần lót, không hẳn bị người phát hiện, tính là bị người phát hiện, này nhân gia cũng không nhận ra ngươi, kỳ thật này không có gì. Nhưng nếu là ta đem vừa rồi phát cấp hình của ngươi phát đến ngươi lớp đàn, phát đến nhà ngươi nhân chỗ đó, thậm chí phát đến trên mạng, vậy ngươi nhưng mà chính xác là muốn xã chết rồi, ngươi cứ nói đi. Hiểu lị muội muội, Lý Bân hướng dẫn từng bước uy bức lợi dụ Nghiêm hiểu lị nói. Lúc này Lý Bân, giống như là nhất ác ma, từng bước mang theo Nghiêm Hiểu Lỵ xa đọa vực sâu. Đại ca, ngươi có thể cho ta điểm thời gian suy tính một chút sao? Ta thực sự là vô cùng sợ hãi. Van cầu ngươi, cho ta một chút thời gian suy tính một chút, có thể chứ? Nghiêm Hiểu Lỵ run rẩy phát run dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn camera, trong mắt chớp động niềm đạm đáng yêu nước mắt hoa. Tốt, ta cho ngươi 10 phút thời gian suy nghĩ. Lý Bân cũng không có ép quá cấp bách, dù sao cầu nóng này còn nhảy tường, Lý Bân ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Nghiêm Hiểu Lỵ rốt cuộc là muốn chơi hoa dạng gì. Sau khi nói xong, Lý Bân trực tiếp cắt đứt video nói chuyện phiếm, đi đến thư phòng điểm một điếu thuốc, nhà nhãn tựa vào trên ghế sofa chờ đợi Nghiêm Hiểu Lỵ hồi phục. Leng keng, leng keng. Đúng lúc này, Lý Bân một cái khác điện thoại đột nhiên truyền đến liên tiếp tin tức thanh âm nhắc nhở. Lý Bân gấp gáp mở ra điện thoại liếc mắt nhìn, quả nhiên, là Nghiêm Hiểu Lỵ phát đến. Liễu Giai Vũ WeChat, cũng biểu hiện có mấy đầu chưa đọc. Lý Bân biểu hiện mở ra Liễu Giai Vũ WeChat danh liếc mắt nhìn. Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ Bân ca, có ở đây không? Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ Bân ca, nói chuyện với ngươi, nhanh chút trả lời ta. Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ Bân ca, mau cứu ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Cầu ngươi nhanh chút hồi phục ta đi. Hừ, Lý Bân cười lạnh hít một hơi yên, Liễu Giai Vũ cô gái nhỏ này, đoán chừng là tìm đến chính mình cầu cứu. Có ý tứ, Lý Bân đang chuẩn bị hồi phục Liễu Giai Vũ, lại không nghĩ đến Nghiêm Hiểu Lỵ đột nhiên đánh tới giọng nói điện thoại. Lý Bân hắng giọng một cái, ấn xuống một cái chuyển được cái nút, ôn nhu ấm áp hỏi này, Hiểu Lỵ, có chuyện gì không? Bân ca, ngươi mau mau cứu ta. Ngươi nhất định phải giúp ta một chút, ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Điện thoại lập tức truyền đến Nghiêm Hiểu Lỵ co quắp mà vừa khẩn trương nức nở tiếng. Lý Bân âm thầm cười cười, ra vẻ kinh ngạc lập tức hỏi làm sao vậy? Hiểu Lỵ, ngươi đừng vội, có chuyện gì từ từ nói. Ca có thể giúp ngươi nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi, đừng khẩn trương. Trời sập xuống có ca giúp ngươi đẩy. Bân ca, ta, tối hôm qua chuyện kia, bị người khác chụp hình phiến. Vừa mới có thần bí nhân thêm ta WeChat, dùng tối hôm qua ảnh chụp muốn áp chế ta không biết hắn có phải hay không hoàng mao bọn hắn. Ta hiện tại rất sợ hãi, ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Người mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp a. Nghiêm Hiểu Lỵ cấp bách hô hấp dồn dập, âm thanh trung tràn đầy run rẩy khóc âm. Cái gì ảnh chụp, đối phương dùng cái gì ảnh chụp uy hiếp ngươi, ngươi nói rõ ràng a. Lý Bân ra vẻ kinh hãi lập tức truy vấn nói, như vậy tử, giống như vừa rồi cái kia uy hiếp Nghiêm Hiểu Lỵ chính xác là người khác. Vâng, là ta tối hôm qua bị cái kia ảnh chụp a. Còn có ta, của ta ảnh nuốt. Nghiêm Hiểu Lỵ có vẻ rất là xấu hổ, nhưng là vì hướng Lý Bân cầu cứu, cuối cùng vẫn là chịu đựng xấu hổ nói thẳng đi ra. Chương 290 song trọng dạy dỗ. Có ý tứ gì, Hiểu Lỵ, người nói rõ ràng a. Theo ta ngươi còn ấp úng, ngươi để ta giúp ngươi thế nào? Ngươi đem sự tình cụ thể nói với ta rõ ràng, ta lại thay ngươi nghĩ biện pháp. Còn có, đối phương uy hiếp ngươi cho ngươi làm cái gì? Lý Bân cố ý giả vờ nghe không hiểu, liền là cố ý ép Nghiêm Hiểu Lỵ chính mình nói ra bị người khác cưỡng hiếp sự tình. Ta, là cái kia thần bí nhân phát cho ta của ta ảnh nuốt. Còn có ta bị người khác cưỡng gian ảnh chụp. Hắn dùng cái này uy hiếp ta, để ta tại công viên đem quần lót thoát cho hắn nhìn. Cái này biến thái, ta hiện tại rất sợ hãi. Bân ca, ta nên làm cái gì bây giờ? Điện thoại truyền đến Nghiêm Hiểu Lỵ ấp úng tiếng khóc. Lý Bân có thể cảm giác được, Nghiêm Hiểu Lỵ lúc nói có vẻ rất là xấu hổ. Dù sao vẫn chỉ là một cái 17, 8 tuổi thiếu nữ, muốn ảnh nuốt, bị người khác cưỡng gian, cởi quần lót những cái này xấu hổ mà dâm đãng chữ. Vẫn sẽ có rất lớn gánh nặng trong lòng. Bất quá, Nghiêm Hiểu Lỵ loại này xấu hổ, làm Lý Bân cảm thấy rất là kích thích. Làm một cái thẹn thùng, thanh xuân, tại tính sự thượng giống như một tờ giấy trắng thiếu nữ sa đọa thành một cái dâm đãng hạ tiện tình nô, chó mẹ, loại cảm giác này, Lý Bân nghĩ đều cảm thấy phi thường làm người ta huyết mạch phun trào, tràn đầy một loại không hiểu tả cảm giác thành tựu. Ảnh nuốt, đáng chết, ngày đó là ai vỗ ảnh nuốt, hoàng mao mấy cái vương bát đản. Thật không phải thứ gì. Lý Bân ra vẻ phẫn nộ mắng vài câu, rồi sau đó trầm ngâm một lát nói Hiểu Lỵ, như vậy lời nói, chuyện này liền khó làm. Ngươi có biết đối phương là người nào không? Có khả năng hay không là Hoàng Mao? Tên khốn kiếp này nhưng là đáp ứng ta sẽ không tiếp tục tìm các ngươi phiền toái. Ta không biết, điện thoại của hắn camera là che chắn. Hơn nữa, nói chuyện âm thanh cũng trải qua thay đổi tiếng khí xử lý. Ta căn bản không biết hắn là ai vậy. Bân ca, ngày đó ngươi còn chứng kiến có ai tại ghế lô sao? Nghiêm Hiểu Lĩ nức nở khẩn trương hỏi nói. Giống như là còn có một cái người xa lạ. Ta không biết hắn, chuyện này phát triển đến mức này, liền thật có điểm khó làm. Lý Bân cố ý giả bộ làm rất là khó xử trầm ngâm một lát, lúc này mới nói nghiêm túc nói Hiểu Lĩ, hiện tại điều quan trọng chính là bảo trụ danh dự của ngươi, không cho tối hôm qua sự tình truyền đi, nếu là ngươi ảnh nút bị đối phương phát đến trên mạng, vậy ngươi đời này thì xong rồi. Kia, vậy làm sao bây giờ? Bân ca, ngươi mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp a. Ngươi sau này sẽ là ta thân ca ca. Ta nhất định báo đáp ngươi. Nghiêm Hiểu Lĩ bị Lý Bân vừa nói như vậy, lập tức kích động khóc lớn. Hiện tại, tại Nghiêm Hiểu Lĩ nhìn đến, biết chuyện này, hơn nữa có thể giúp hắn giữ bí mật hơn nữa trợ giúp nàng, cũng chỉ có Lý Bân rồi. Lý Bân, chính là nàng duy nhất dựa vào. Nàng duy nhất có thể tìm kiếm trợ giúp cứu mạng cọng rơm. Nghe được Nghiêm Hiểu Lĩ vội vàng mà hoảng loạn xin giúp đỡ, Lý Bân khóe miệng lập tức giơ lên một chút thực hiện được cười tà, hít sâu một hơi ổn định tâm tình hưng phấn sau đó, Lý Bân nói nghiêm túc nói Hiểu Lĩ, hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể trước ổn định hắn, xem hắn rốt cuộc muốn như thế nào dạng. Hắn cho ngươi làm cái gì, ngươi trước dựa theo hắn nói làm, chỉ cần hắn không đem tối hôm qua sự tình truyền đi, toàn bộ liền đều còn có quay về đường sống. Ta bên này cũng mau chóng nghĩ biện pháp đem người kia tìm ra. Lý Bân nói, lập tức dùng một cái khác điện thoại hướng Nghiêm Hiểu Lĩ phát ra một cái WeChat. Thần bí cảm kích nhân tiểu bảo bối, nghĩ được chưa? Sự kiên nhẫn của ta nhưng là có hạn nga. Nhưng là Bân ca, ta bây giờ đang ở công viên, nơi này thật nhiều nhân a. Cái kia biến thái để ta tại nơi này cởi quần lót. Nếu như bị nhân nhìn thấy làm sao bây giờ? Ô, Nghiêm Hiểu Lĩ cấp bách khóc lớn, nói chuyện âm thanh nghe giống như là đang cực lực áp chế trong lòng hoảng loạn cùng khẩn trương. Vậy ngươi tìm ít người điểm địa phương, trốn đi đến cởi. Hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể trước dựa theo đối phương yêu cầu làm, bám trụ hắn, ta bên này lập tức cho ngươi nghĩ biện pháp. Lý Bân bất đắc dĩ nói. A, Bân ca, hắn lại tới tìm ta. Làm sao bây giờ, ta thật sự rất sợ hãi. Bân ca. Ngươi nhất định phải giúp ta một chút, chỉ cần có thể giải quyết chuyện này, ta nhất định báo đáp ngươi. Bân ca, ta cúp trước, người kia hắn giống như không kịp đợi, ta trước ứng phó một chút hắn. Nghiêm Hiểu Lĩ lo lắng mà hoảng loạn nói xong, liền trực tiếp cúp giọng nói. Đinh đinh thùng thùng. Rất nhanh, Lý Bân đổ bộ biệt danh điện thoại vang lên video thỉnh cầu âm thanh. Lý Bân chuyển được video, mở ra thay đổi tiếng khí. Nhìn video chung Nghiêm Hiểu Lĩ lộ ra hé mở đỏ bừng gò má, cười tủm tỉm nói như thế nào. Tiểu bảo bối, nghĩ rõ chưa? Chương 291 công viên lộ ra khiêu chiến. Đại ca, ngươi trăm vạn không nên đem ảnh chụp phát cấp bất luận kẻ nào, được không? Ta nghĩ rõ, ta nghe ngươi, nhưng là ngươi được cam đoan không cho cái thứ ba nhân nhìn đến những hình này, được không? Van ngươi, đại ca, ta vẫn còn con nít. Nghiêm Hiểu Lĩ điềm đạm đáng yêu cầu xin nói, trong hình ảnh, Nghiêm Hiểu Lĩ liên tục không ngừng trà lau trên hai má nước mắt, sung túc môi bởi vì sợ cùng khẩn trương mà một mảnh trắng bệch. Này muốn nhìn biểu hiện của ngươi lâu, Lý Bân nghiền ngẫm cười, phục vụ quên mình làm giọng điệu lạnh lùng đối với Nghiêm Hiểu Lĩ hạ lệnh ta bây giờ đang ở cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Hiện tại, lập tức đem quần lót của ngươi thoát. Nói xong, Lý Bân lập tức mở ra lục bình. Mong chờ đợi Nghiêm Hiểu Lĩ cởi quần lót kích thích hình ảnh. Ô, Nghiêm Hiểu Lĩ nức nở khẩn trương nhìn bốn phía một chút, xác định bốn phía không có người chú ý bên này sau đó, xấu hổ mân nhanh môi, đưa ra tay run rẩy thăm dò vào váy bên trong, hoảng loạn khom eo rất nhanh đem quần lót. Video chung hình ảnh một trận lay động, Lý Bân lờ mờ có thể nhìn thấy Nghiêm Hiểu Lĩ đem quần lót cởi xuống dưới, khẩn trương ta ở tại lòng bàn tay. Tốt lắm, tiểu bảo bối. Làm đại ca ca nhìn ngươi kim thiên mặc cái dạng gì tiểu nội nội. Lý Bân hưng phấn nhìn Nghiêm Hiểu Lĩ lộ ra hé mở xấu hổ màu đỏ bừng khuôn mặt, kích động đối với Nghiêm Hiểu Lĩ ra lệnh. Không biết vì sao, Vừa nghĩ đến Nghiêm Hiểu Lĩ lúc này ở công viên treo không đương, kia ngang gối váy ngắn nội lộ ra no đủ non mềm không có lông bánh bao huyệt, Lý Bân thật hưng phấn tim đập rộn lên, kích thích không được. Ô, chính là bình thường quần lót Nghiêm Hiểu Lĩ nức nở liên tục không ngừng nhìn bốn phía, khẩn trương đem camera nhắm ngay bàn tay của mình. Một đầu màu trắng chuột Mickey thuần miên tiểu nội nội nhăn nhăn nhó bị Nghiêm Hiểu Lĩ giữ tại trên tay, làm Lý Bân nhìn càng thêm hưng phấn. Đại ca, như vậy có thể sao? Ta có thể mặc trở về sao? Như vậy quá xấu hổ. Ta rất sợ hãi, Nghiêm Hiểu Lĩ khẩn trương cầu xin nói. Vốn là có thể buông tha ngươi, nhưng là ngươi vừa mới nhiệm vụ thứ nhất làm chậm trễ nhiều lắm thời gian, cho nên, muốn cho ngươi một cái tiểu trừng phạt. Nhìn đến phía sau ngươi chịu sao, đem quần lót của ngươi để tại viên kia quế hoa thư đi lên. Nhanh chút, Lý Bân cũng không có lý Nghiêm Hiểu Lĩ cầu xin, mà là hạ một cái càng thêm kích thích mệnh lệnh. À, không muốn, tuần này bao vây nhiều người như vậy, sẽ bị nhìn đến, hơn nữa đây là quần lót của ta. Ném chỗ đó, chắc chắn sẽ bị nhân phát hiện, quá xấu hổ như vậy. Nghiêm Hiểu Lĩ bị dọa đến cả người run run, gấp gáp khẩn trương liếc mắt nhìn phía sau. Tại Nghiêm Hiểu Lĩ phía sau, có một khỏa không cao quế hoa cây lá tươi tốt, tu bổ vô cùng là mỹ quan. Vị trí này là bụi cây khô, xung quanh du khách cũng không nhiều. Bất quá, ngẫu nhiên cũng có top 5 top 3 tình lữ theo bên cạnh đường nhỏ đi qua. Cách một mảnh xanh hóa, không xa càng là có rất nhiều du khách tại hồ một bên làm mồi cho cá huy bổ câu. Tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, đem quần lót của mình cởi xuống ném tới cây phía trên, thật là có chút quá mức kích thích. Nghiêm Hiểu Lĩ một cái đơn thuần giống như một tờ giấy trắng tiểu nữ sinh, xác thực sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngươi tốt nhất nhanh chút, nếu như ngươi nhanh chút lời nói, sẽ không có nhân nhìn đến, chỉ cần ngươi ném đi lên, sau đó lập tức trở về đến, tính là bị người khác nhìn thấy quần lót. Như vậy cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nhanh chút, đi ném, nếu không ta có thể cho ngươi càng khó khăn nhiệm vụ. Lý Bân lần này mệnh lệnh vô cùng là nghiêm khắc, ngữ khí cũng không phải bình thường vội vàng. Nghiêm Hiểu Lĩ nguyên bản liền nằm ở hoang mang lo sợ hoảng loạn trạng thái, bị Lý Bân như vậy giật mình, lập tức khẩn trương quay đầu liếc mắt nhìn bốn phía, xác định không có người chú ý bên này sau đó, gấp gáp chạy đến quế hoa dưới cây, đem quần lót của mình một phen ném đi lên, rồi sau đó lập tức xấu hổ chạy ra khỏi xanh hóa, khẩn trương bước nhanh đi đến một cái hẻo lánh xó xỉnh. Trên điện thoại hình ảnh một mảnh lay động, một trận tạp âm qua đi, Nghiêm Hiểu Lĩ hé mở gương mặt xinh đẹp xuất hiện lần nữa ở tại trong hình ảnh. Hình ảnh như trước vẫn có một chút dồn dập lay động, Lý Bân có thể cảm giác được, Nghiêm Hiểu Lĩ lúc này run rẩy rất lợi hại. Hồn hền, Nghiêm Hiểu Lĩ hình như vô cùng khẩn trương, liên tục không ngừng tại thở gấp hồn hền. Điều này làm cho Lý Bân cũng không khỏi giống như khẩn trương lên. Đúng vậy, lần này ngươi làm vô cùng quyết đoán, thực dũng cảm, đem camera nhắm ngay ngươi tiểu nội bên trong, để ta nhìn. Lý Bân có chút khẩn cấp không chờ được mệnh lệnh nói. Video trong hình ảnh lập tức dựa theo Lý Bân yêu cầu, chuyển hướng về phía viên kia quế hoa cây. Lần này khoảng cách hiển nhiên xa rất nhiều, nhưng là Lý Bân như trước có thể tại trong hình ảnh nhìn đến, không xa một viên quế hoa cây phía trên. Treo một đầu màu trắng chuột Mickey tiểu nội nội. Giống như bị người phát hiện. Lúc này, Nghiêm Hiểu Lĩ đột nhiên khẩn trương ngồi xổm người xuống, dùng thất kinh giọng điệu ép lấy âm thanh đối với Lý Bân lo lắng nói. Lý Bân cũng thông qua camera nhìn đến, không xa xanh hóa phía trên, hai cái tịnh lệ mỹ nữ đột nhiên dừng ở quế hoa cây bên cạnh, trong này một người càng là duỗi tay chỉ hướng quế hoa cây thượng quần lót. Gì, nơi này tại sao có thể có một cái quần lót à? Ai ném đi lên, tốt biến thái a. Giống như là nữ hài tử quần lót nha. Tối hôm qua nên không có khả năng là có người ở nơi này dã chiến a. Chương 292 đi tiểu dạy dỗ. Hiện tại nữ hài tử chính xác là quá mắc cỡ, dã chiến liền dã chiến a, còn đem quần lót quăng cây phía trên. Người biết cái gì, như vậy mới càng kích thích, hiện tại tiểu cô nương, so với chúng ta lúc còn trẻ ngoạn kích thích nhiều. Các ngươi nhìn cái gì chứ? Mẹ, người mau đến nhìn, có người ở cây thượng ném một cái quần lót. Thật sự là không biết xấu hổ. Thế phong nhật hạ a. Nghe được hai cái nữ nhân kinh ngạc chung mang theo trêu đùa tiếng thảo luận, lại tăng thêm càng ngày càng nhiều người chú ý tới cây thượng quần lót, Nghiêm Hiểu Lĩ ngường ngùng xấu hổ vô cùng, thật hận không thể lập tức tìm cái lỗ chui xuống. nhìn chính mình tiểu nội nội bị người chỉ trỏ thưởng thức, làm Nghiêm Hiểu Lỵ cảm giác giống như chính là chính mình cởi hết quần áo ở trước mặt mọi người bị người khác nhục nhã bình thường xấu hổ. Đại ca, như vậy có thể à? Ta đều dựa theo ngươi nói làm. Ta có thể trở về nhà sao? Ta hiện tại bên trong không có mặc, bị người khác nhìn thấy thì xong rồi. Nghiêm Hiểu Lỵ khẩn trương ép lấy âm thanh đau khổ cầu xin nói. Hoàn thành thành tựu dạy dỗ Nghiêm Hiểu Lỵ tại dã ngoại bại lộ, đạt được khen thưởng thể năng 2 thể năng 85. Nghiêm Hiểu Lỵ dạy dỗ độ 1015. Dạng này tính là ngươi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, kế tiếp, chỉ cần lại hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ, ta khiến cho ngươi về nhà. Lý Bân cười dâm liếm liếm đầu lưỡi, hưng phấn nhìn chằm chằm video chung Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ đến cực điểm bộ dáng, không nói lời gì tiếp tục ra lệnh kế tiếp an bài ngươi cái thứ hai nhiệm vụ. Đại ca, van cầu ngươi không muốn tiếp tục tra tấn ta. Ta thật sự rất khẩn trương, rất sợ hãi. Ta thật không được, như vậy quá kích thích, quá xấu hổ. Ta hiện tại chân đều mềm nhũn. Nghiêm Hiểu Lỵ khẩn trương liên tục không ngừng quan sát bốn phía, run rẩy phát run khóc cầu xin nói. Có phải hay không sợ tới mức nước tiểu đều phải nước tiểu đi ra. Kia cho ngươi cái thứ hai nhiệm vụ đơn giản điểm. Ở nơi này, ngồi xuống. Đem người điện thoại camera nhắm ngay người tiểu lẳng lơ, đi tiểu cho ta nhìn. Lý Bân hưng phấn hướng về điện thoại kích động mệnh lệnh nói. À, tại nơi này như thế nào nước tiểu? Sẽ bị nhìn đến, Nghiêm Hiểu Lỵ kinh hãi mở to hai mắt nhìn, khẩn trương đầu đầy mồ hôi, như nước trong veo trong mắt có tật giật mình liên tục không ngừng quan sát bốn phía. Tối hôm qua nhiệm vụ này, khiến cho ngươi về nhà Nga Lý Bân không chút nào quản Nghiêm Hiểu Lỵ kháng cự. Khẩn cấp không chờ được thúc giục nói nhanh chút. Ngươi còn nghĩ không nghĩ ta buông tha ngươi. Thật chỉ cần nước tiểu. Tiểu, ngươi hãy bỏ qua ta, để ta về nhà. Nghiêm Hiểu Lỵ cắn chặt răng, lấy can đảm hỏi. Dĩ nhiên, nhanh chút, đừng làm cho ta không hài lòng, nếu chậm quá, ta liền trở quẻ. Lý Bân khẩn cấp không chờ được tiếp tục thúc giục nói, nhìn Nghiêm Hiểu Lỵ khẩn trương xấu hổ bộ dáng, kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Không xa quế hoa dưới cây tụ tập người càng ngày càng nhiều, điều này làm cho Lý Bân càng thêm hưng phấn đồng thời, cũng để cho Nghiêm Hiểu Lỵ càng thêm xấu hổ khẩn trương. Nghiêm Hiểu Lỵ lúc này ở Lý Bân song trọng hướng dẫn phía dưới, đã hoàn toàn không có chủ kiến, đối mặt Lý Bân cường thế mệnh lệnh, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Camera hình ảnh một trận lay động sau đó, Lý Bân trong mắt lập tức hưng phấn chừng lớn lên. Nhìn trước mắt hình ảnh. Lý Bân quả thực hận không thể muốn đem ánh mắt đều dán đến màn hình điện thoại đi. Tùy theo điện thoại run rẩy chui vào Nghiêm Hiểu Lỵ váy bên trong, một đôi đầy đặn tuyết trắng chân đẹp lập tức tràn ngập đầy toàn bộ hình ảnh. Tiếp lấy, hình ảnh nhắm ngay tuyết nộn giữa hai chân xấu hổ bạch hổ lỗ lồn. Tùy theo Nghiêm Hiểu Lỵ ngồi xổm người xuống, kia no đủ mang theo ướt át trong suốt phấn nộn lỗ lồn chậm rãi mở ra. Váy bên trong, giữa hai chân. Một cái mê người nộn huyệt nhìn một cái không sót gì xuất hiện ở điện thoại trong hình ảnh. Tiếp lấy, non mềm no đủ môi âm hộ đột nhiên bị nhúc nhích tiểu huyệt kéo mở, hòn le vậy trong lỗ đái một trận co lại, rồi sau đó, một cỗ màu vàng nhạt nước tiểu vội vàng phun trào đi ra. Hư! Bởi vì điện thoại bị bao bọc tại váy nội tới gần Nghiêm Hiểu Lỵ lỗ lồn, Nghiêm Hiểu Lỵ đi tiểu âm thanh đều rõ ràng thông qua điện thoại truyền đến Lý Bân điện thoại phía trên. Nhìn non mềm tiểu mập huyệt dồn dập phun ra nước tiểu, Lý Bân hưng phấn hô hấp dồn dập nhịp tâm đập nhanh, dưới hông côn thịt càng là bị kích thích đột nhiên sưng tấy kiên đỉnh. Một trận khô nóng cảm giác thổi quét Lý Bân toàn thân, làm Lý Bân cảm thấy có chút dục hỏa đốt người. Loại này cực hạn dạy dỗ khoái cảm, làm Lý Bân tính dục cũng bị triệt để thiêu đốt. Này, cái tiểu cô nương kia, ngươi đang làm gì? Đang tại Nghiêm Hiểu Lỵ lo lắng nước tiểu. Lý Bân nhìn hưng phấn không thôi thời điểm một cái bác gái âm thanh đột nhiên đột ngột xuất hiện ở một bên. Nghiêm Hiểu Lỵ bị dọa đến cả người run run, nước tiểu chỉ còn lại có một điểm nước tiểu bị sinh sôi đình chỉ, cả người khẩn trương bính, bộ mặt gò má xấu hổ đến cực điểm vùi đầu bỏ chạy. Này, tiểu cô nương, ngươi chảy cái gì? Thật sự là, hiện tại tiểu cô nương đều cái gì tố chất, bên cạnh không xa chính là toilet, làm sao lại tại nơi này đi tiểu? Hồn hền. Lý Bân nhìn camera trong hình ảnh một trận loạn hoàng, cuối cùng chỉ truyền đến hai cỗ mơ hồ bác gái mắng tiếng cùng Nghiêm Hiểu Lỵ khẩn trương dồn dập tiếng thở gấp sau đó, video nói chuyện phiếm bị Nghiêm Hiểu Lỵ đột nhiên cắt đứt. Chương 293 thiếu nữ tâm thái chuyển biến. Công viên bên trong, Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ che miệng thất kinh một trận chạy như điên. Bốn phía không ngừng ném đến ánh mắt tò mò, làm khẩn trương hoảng loạn, xấu hổ đến cực điểm Nghiêm Hiểu Lỵ càng thêm kích thích. Ngang gối tiểu váy ngắn theo gió tung bay, Nghiêm Hiểu Lỵ chỉ cảm thấy phía dưới của mình vắng vẻ có chút mát mẻ. Tuy rằng váy có thể tốt lắm che đỡ chính mình dưới hông, vô luận xuyên không mặc quần lót đều sẽ không bị nhân nhìn đến. Nhưng là, cái loại này xấu hổ cảm giác khác thường, đều khiến thanh thuần Nghiêm Hiểu Lỵ cảm giác mình bây giờ giống như là trần trụi đám người chung trần chuồng. Quá xấu hổ, cũng quá kích thích. Nghiêm Hiểu Lỵ cảm giác buồng tim của mình đều phải bính đi ra. Khẩn trương, kinh hoàng, xấu hổ, sợ hãi cảm xúc không ngừng xung kích Nghiêm Hiểu Lỵ, làm Nghiêm Hiểu Lỵ chỉ muốn nhanh chút rời đi người đến người đi công viên, tìm một chỗ không người trốn lên. Loại cảm giác này, thật sự là quá mức xấu hổ, cũng quá mức kích thích. Hôm nay làm sự tình, đã vượt qua Nghiêm Hiểu Lỵ non nớt đơn thuần tâm linh thừa nhận phạm vi, làm Nghiêm Hiểu Lỵ trong lòng xấu hổ cảm giác, bị kích thích đạt được đến cực hạn. Tùy theo mà đến, cũng là một loại khác thường, làm Nghiêm Hiểu Lỵ cảm giác không hiểu cực độ xấu hổ kích thích cùng phấn khích. Hồn hền hồn hền. Cuối cùng, Nghiêm Hiểu Lỵ theo công viên chạy thoát đi ra, thở dốc phì phò tựa vào một cái ngõ nhỏ trên bức tường, cả người đều bởi vì khẩn trương hoảng loạn mà run rẩy phát run. Khẩn trương liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện không có người chú ý chính mình sau đó, lúc này mới thật dài thở phào một hơi, cả người thân thể mềm nhũn, hư thoát bình thường ngồi xổm xuống đến, suýt chút nữa than ngồi ở trên mặt đất. Nghiêm Hiểu Lỵ đột nhiên cảm thấy có chút đắc ý, vừa mới mình làm như thế xấu hổ mà dâm đãng sự tình, thế nhưng không có bị người phát hiện, chính mình thế nhưng thành công chạy thoát đi ra. Duy vừa nhìn thấy chính mình cái kia nhân viên vệ sinh bác gái, cũng khẳng định không có nhìn rõ ràng nàng. Điều này làm cho Nghiêm Hiểu Lỵ cảm giác nghĩ mà sợ đồng thời, lại có một chút may mắn tránh được một kiếp hưng phấn. Váy bị hai chân kéo mở, ngồi xổm xuống tư thế, làm Nghiêm Hiểu Lỵ trống rỗng dưới hông một mảnh mát lạnh. Màu mỡ no đủ nộn huyệt hoàn toàn bạo lộ ra. Bởi vì mãnh liệt kích thích mà đại lượng phân bố trong suốt chất lỏng, làm phấn nộn không tì vết mỹ huyệt nhìn trong suốt lóng lánh, tươi mới ngon miệng, tú sắc khả san. Ai nha? Nghiêm Hiểu Lỵ lúc này mới ý thức tới chính mình tư thế này nguy hiểm cùng xấu hổ, lập tức khẩn trương đứng lên, gấp gáp duỗi tay che quần của mình đặt tại hạ bộ, cảnh giác liếc mắt nhìn bốn phía. Đang xác định không có người sau đó, lúc này mới hơi hơi thở phào một hơi, xấu hổ mím môi, chớp động mê muội cách xa đôi mắt, thở dốc phì phò xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nghiêm Hiểu Lỵ trong mắt, đột nhiên toát ra một loại hưng phấn và kích thích quang mang. Xấu hổ cùng khẩn trương cảm giác rút đi sau đó, Nghiêm Hiểu Lỵ đột nhiên cảm thấy chính mình dưới hông một trận tê dại. Mãnh liệt kích thích, làm dần dần bình tĩnh lại Nghiêm Hiểu Lỵ nhưng lại cảm nhận được một loại khác thường, tinh thần thượng cùng thân thể song trọng khoái cảm. Loại này đột phá chính mình xấu hổ cực hạn khiêu chiến, làm Nghiêm Hiểu Lỵ cảm giác được từng đợt vô có thể ức chế kích thích cùng hưng phấn. Cực hạn kích thích cùng cực hạn xấu hổ qua đi, là mãnh liệt đến trình độ cực cao không hiểu khoái cảm. Thật giống như con nữ nhân yêu thích nhìn phim kinh dị, yêu thích đi tỏa khủng bố xe cáp treo, đi quỷ ốc tìm kích thích giống nhau. Tại nhìn phim kinh dị thời điểm sẽ cảm thấy phi thường sợ hãi, vô cùng khẩn trương kích thích, hận không thể mau chóng trốn rời hiện trường, mau chóng trốn được địa phương an toàn. Nhưng là sau khi xem xong, lại cảm thấy phát ra từ thể xác tinh thần hưng phấn, cảm giác chưa thỏa mãn, muốn ngừng mà không được còn nghĩ một lần nữa. Loại cảm giác này chẳng phải là đầu óc có thể khống chế khoái cảm, không ngừng phân bố nội phê thái, làm Nghiêm Hiểu Lỵ thân thể cùng trên tâm lý được đến thật lớn thỏa mãn. Nữ thần tâm lý, chính là thần kỳ như vậy. Mà Nghiêm Hiểu Lỵ, cũng là thuộc về cái loại này đặc biệt yêu thích nhìn phim kinh dị tìm kích thích, đặc biệt yêu thích đi ngồi xe cáp treo, ngoạn cực hạn kích thích chơi trò chơi hạng mục thiếu nữ. Vừa mới cái loại này cực hạn kích thích cùng xấu hổ cảm giác, làm Nghiêm Hiểu Lỵ trải nghiệm đến một loại so nhìn phim kinh dị, so tỏa cực hạn xe cáp treo còn muốn kích thích khoái cảm. Dâm đãng hành vi, càng là đột phá Nghiêm Hiểu Lỵ đạo đức điểm mấu chốt, đột phá Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ cảm giác, làm Nghiêm Hiểu Lỵ không thể ức chế đạt được đến một loại trước nay chưa từng có như cao chiều khoái cảm. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ phát hiện, chính mình thế nhưng đối với loại này khiêu chiến, có chút nghiện. Giống như, Nghiêm Hiểu Lỵ hiện tại đột nhiên không có sợ như vậy. Ngược lại có chút hưng phấn còn muốn tiếp tục đi công viên chạy một vòng. Trống rỗng trần trụi hạ thân, tại trong đám người bình tĩnh tự nhiên hành tẩu, cái loại này khẩn trương kích thích cùng không có người phát hiện vụng trộm cảm giác yêu việt, làm Nghiêm Hiểu Lỵ cảm thấy phi thường thích. Loại bệnh này thái tâm lý, một khi xuất hiện, khiến cho Nghiêm Hiểu Lỵ có chút không thể ức chế khát vọng muốn lại đi thử một lần. Nghiêm Hiểu Lỵ vụng trộm quay đầu liếc mắt nhìn bốn phía, ngõ nhỏ bên ngoài, chính là ngẫu nhiên có một chút người trải qua, cũng không có nhân chú ý tới nàng. Cố nhịn trong lòng bệnh trạng hưng phấn cùng khát vọng, Nghiêm Hiểu Lỵ cuối cùng vẫn là bỏ qua cái loại này điên cuồng và dâm đãng ý tưởng, thẹn thùng cúi đầu, có tật giật mình che lấy váy, bước nhanh hướng về trong nhà đi đến. Chương 294 bảy mưu nghĩ kế. Mà cùng lúc đó, nhìn khẩn trương kích thích hình ảnh đột nhiên gián đoạn, trốn tại trong nhà vụng trộm thông qua điện thoại video chỉ huy dạy dỗ Nghiêm Hiểu Lỵ Lý Bân đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã mất mát. Vừa mới dạy dỗ Nghiêm Hiểu Lỵ tại công viên lộ ra, đi tiểu, đem quần lót triển lãm cho người khác vây xem cảm giác, làm Lý Bân trên tâm lý được đến thật lớn thỏa mãn. Đặc biệt nhìn đến Nghiêm Hiểu Lỵ tiểu lẳng lơ hơi hơi mở ra, phun ra màu vàng nhạt nước tiểu, nghe Nghiêm Hiểu Lỵ khẩn trương hoảng loạn tiếng thở gấp cái loại này kích thích cảm giác, làm Lý Bân cảm thấy có chút muốn ngừng mà không được, trở về chỗ cũ vô cùng. Lý Bân liếc mắt nhìn thời gian, lúc này đã là buổi sáng 11 điểm toàn bộ. Thời điểm không còn sớm, liền dừng ở đây a. Lý Bân thoải mái hít một hơi yên, thật dài nhổ ra một cái vòng khói, trong lòng bắt đầu tìm cách bước tiếp theo dạy dỗ. Rất nhiều phía trước tại trong sách nhìn đến dâm đãng cảnh tượng liên tục không ngừng tại Lý Bân hiện lên trong đầu. Một đám dâm đãng hạ lưu và làm người ta kích thích hưng phấn ý tưởng liên tục không ngừng tại Lý Bân trong não quay cuồng, làm Lý Bân không thể ức chế hưng phấn. Chỉ là nghĩ nghĩ, Lý Bân đã cảm thấy một trận tim đập rộn lên hưng phấn, dưới hông côn thịt, càng là sưng tấy một trận khó chịu, khô nóng côn thịt tựa như muốn nổ bình thường đói khát khó nhịn. Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ Bân ca, ở tại sao? Ngươi nhanh chút lý ta nha, van ngươi. Lúc này, Liễu Giai Vũ lại phát tới tin tức. Lý Bân mở ra WeChat, hồi phục một cái ta tại tin tức. Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ Bân ca, ngươi cuối cùng lý ta. Ta gặp được phiền toái. Ngươi giúp ta một chút được không? Ta thật không có biện pháp. Ta hiện tại rất sợ hãi. Ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta rồi. Lý Bân làm sao vậy? Hoàng Mao bên kia ta đã cùng bọn hắn thương lượng qua rồi, bọn hắn đáp ứng sẽ không đem tối hôm qua sự tình nói ra, dù sao bọn hắn nói ra ngoài, danh dự của các ngươi toàn bộ phá hủy, đời này xong rồi, bọn hắn cũng không có khả năng quá, chuyện này che giấu đi, đối với tất cả mọi người tốt, ngươi yên tâm đi. Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ không phải là Bân ca, hôm nay có một cái thần bí nhân thêm ta WeChat, hắn cũng biết chuyện này, ta thăm dò quá hắn. Hắn cũng không là Hoàng Mao bọn hắn. Chuyện này có phải hay không có những người khác biết? Lý Bân à, những người khác, giống như tối hôm qua còn thật có một cái thần bí nhân tại ghế lô, bất quá ta đi vào thời điểm hắn đã đi, lúc ấy hắn mặc lấy màu đen áo gió, mang khẩu trang cùng kính râm, ta căn bản nhìn không tới hắn, chẳng lẽ là hắn? Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ nhất định là hắn. Bân ca, người có thể hay không giúp ta tìm được cái này nhân? Cái này biến thái. Hắn uy hiếp ta. Lý Bân hắn như thế nào uy hiếp ngươi? Còn có, ngươi tìm được hắn muốn làm cái gì? Lý Bân vấn đề, làm Liễu Giai Vũ sửng sốt. Liễu Giai Vũ không biết nên không nên đem vừa mới sự tình nói cho Lý Bân, dù sao, Lý Bân là một cái mới vừa quen không bao lâu nam nhân. Đem vừa mới kia xấu hổ trải qua nói cho Lý Bân, Liễu Giai Vũ có cảm giác thực xấu hổ. Mặt khác, Lý Bân hỏi vấn đề thứ hai, cũng khó ở Liễu Giai Vũ. Tìm được hắn muốn làm cái gì? Liễu Giai Vũ đột nhiên cảm giác vô cùng suy sút. Tìm được người kia lại như thế nào đây? Chính mình một cái nhu nhược tiểu nữ sinh, có thể cầm lấy người kia như thế nào đây? Càng huống chi, đối phương còn có chính mình nhược điểm. Hiện tại, Liễu Giai Vũ phát hiện, chính mình chỉ có thể dựa vào Lý Bân cái này nhận thức không bao lâu nam nhân. Lý Bân, đã trở thành nàng duy nhất cứu mạng cọng rơm. Duy nhất một cái có thể giúp nàng giải quyết phiền toái người. Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ Bân ca. Ngươi có thể hay không giúp ta tìm được người kia, sau đó. Đem hắn trong tay, hình của ta cấp tiêu hủy rơi. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem người kia trong tay ảnh chụp tiêu hủy rơi, làm người kia không còn quấy rầy ta. Ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Cái gì đều có thể vì ngươi làm. Ha ha, Liễu Giai Vũ à Liễu Giai Vũ. Ngươi thật sự là ngây thơ, muốn lợi dụng ta. Lý Bân cười lạnh nhìn Liễu Giai Vũ phát đến tin tức. Liễu Dài Vũ có lẽ là đương nữ thần đương quen, cảm thấy cái gì đều có thể thông qua lắc lư kia một chút liếm chó, vì nàng một câu ba phải hai có thể mập mờ nói vượt lửa qua sông để giải quyết phiền toái. Chỉ tiếc, chính mình không phải là kia một chút đơn thuần tiểu nam sinh, lại càng không là cái gì liếm chó. Lý Bân ảnh chụp, cái gì ảnh chụp, ngươi nói rõ ràng a, ngươi như vậy để ta giúp ngươi thế nào? Còn có, hắn rốt cuộc uy hiếp ngươi cái gì? Nàng muốn ngươi làm cái gì? Lý Bân cố tình làm cái gì cũng không biết trở về một cái tin tức trở về, cố ý muốn cho Liễu Giai Vũ xấu hổ nói ra kia một chút xấu hổ sự tình. Như vậy, không chỉ có thể không ngừng đột phá Liễu Giai Vũ lòng xấu hổ, cũng có thể làm mình và Liễu Giai Vũ quan hệ trở nên càng thêm thân mật. Liễu Giai Vũ cũng không có trực tiếp hồi phục, mà là đột nhiên đã không có tin tức. Luôn luôn tại chú ý nói chuyện phiếm giao diện mong chờ Liễu Giai Vũ nói ra kia một chút dâm đãng xấu hổ từ ngữ Lý Bân chú ý tới, Liễu Giai Vũ uy chát danh nhất lan, liên tục không ngừng tại nhảy ra đối phương đang tại đưa vào bên trong. Chương 295 thiếu phụ cám dỗ. Cái này Liễu Giai Vũ, hiển nhiên ở phương diện này so Nghiêm Hiểu Lỵ khôn khéo cùng cảnh giác hơn nhiều. Hẳn là đang do dự cùng tự hỏi, có nên hay không đem vừa rồi sự tình nói cho chính mình. Điều này làm cho Lý Bân trong lòng càng thêm mong đợi, Lý Bân hiện tại thực muốn nhìn một chút, Liễu Giai Vũ như thế nào nói cho chính mình vừa rồi sự tình. Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ Bân ca, cái kia, người kia có ta ảnh nút, còn có ta bị người khác cái kia ảnh chụp. Lý Bân cái gì cái kia ảnh chụp, người nói rõ ràng một chút, rốt cuộc là cái gì ảnh chụp. Người không nói với ta rõ ràng, ta giúp người thế nào. Người nếu như không tin lời nói của ta, liền không muốn nói với ta à. Lý Bân cố ý truy đuổi cái đề tài này, muốn làm Liễu Giai Vũ tự mình nói ra mình bị cưỡng hiếp sự tình. Làm nàng khắc cốt minh tâm nhớ kỹ mình bị nhân gian ô sự thật. Làm nàng cảm thấy chính mình dơ bẩn, cảm thấy chính mình hạ tiện, cảm thấy chính mình không sạch sẽ rồi. Lý Bân muốn như vậy làm Liễu Giai Vũ nhiều lần lặp đi lặp lại vạch trần vết sẹo, muốn như vậy dẫm lên nàng tôn nghiêm. Không có một người tôn nghiêm, cảm thấy chính mình dơ bẩn, đã rốt cuộc thuần khiết không được nữ nhân, dễ dàng hơn vò đã mẻ lại sứt, dễ dàng hơn tiếp nhận một chút dâm đáng sự tình. Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ là ta phía dưới bị nam nhân phía dưới cắm đi vào ảnh chụp. Là được, chính là ta bị người khác cưỡng hiếp ảnh chụp, những hình này chỉ cần phát ra ngoài, ta đời này, liền hoàn toàn xong rồi. Cho nên, hắn dùng những hình này uy hiếp ta, làm, để ta cùng nàng video, còn muốn ta tại trong video cởi sạch quần áo cho hắn nhìn. Cái này nhân thực biến thái, hắn còn một mực hỏi ta một chút phi thường hạ lưu lời nói. Ta hiện tại thật sự rất sợ hãi, cái này nhân không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha ta đấy. Bân ca, hiện tại, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Lý Bân cái này nhân thật đúng là biến thái. Hắn là làm sao làm đến ngươi bị người khác cưỡng hiếp ảnh chụp. Lần này chính xác là phiền toái. Ai? Lý Bân Giai Vũ, ngươi đừng sợ. Ta chờ đợi tìm Hoàng Mao bọn hắn hỏi một chút, sau đó tìm được người kia, nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này. Bất quá, đối phương hiện tại trong tay có người bị cưỡng hiếp ảnh chụp. Ta kỳ thật cũng không biết, nên như thế nào cùng hắn đàm, nếu là hắn không muốn gặp ta, ta cũng không có cách nào a. Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ kia, vậy làm sao bây giờ? Bân ca, ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Ta hiện tại phải sợ, vì sao bọn hắn muốn đối với ta như vậy? Vì sao có thể như vậy? Ta thật hối hận, đêm đó ta thì không nên đi. Lý Bân hiện đang hối hận đã không kịp rồi, sự tình đều đã xảy ra, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem sự tình khống chế tại tối phạm vi nhỏ nổi. Lý Bân hiện tại cũng chỉ có thể ngươi bên này trước nghĩ biện pháp bám trụ hắn, hắn có yêu cầu gì tận lực đi thỏa mãn hắn, đừng làm cho hắn làm ra cực đoan sự tình. Sau đó ta bên này mau chóng tìm được cái này người, xem hắn rốt cuộc là người nào. Có thể hay không tìm được hắn uy hiếp, sau đó lại nghĩ biện pháp thay ngươi giải quyết chuyện này. Lý Bân cho nên, hiện tại, ngươi nhất định không nên đi chọc giận hắn, nhất định phải nghĩ hết biện pháp bám trụ hắn. Hiểu chưa, này thực mấu chốt, ngươi nhất định phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn, chờ ta tìm được cái này nhân tin tức lại nghĩ cách đối phó. Tiểu tiểu ca Liễu Giai Vũ minh bạch, Bân ca, cảm ơn ngươi, cảm ơn, may mắn có ngươi giúp ta. Nếu không ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Ta thậm chí nghĩ tới tự sát. Bân ca, cảm ơn ngươi, ta báo đáp ngươi. ngươi bây giờ chính là ta cứu mạng ân nhân. Ha ha ha ha, Lý Bân nhìn Liễu Giai Vũ phát đến tin tức, không khỏi đắc ý mà thỏa mãn cười ha ha. Liễu Giai Vũ hôm nay sở gặp được toàn bộ, đều là chính mình một tay chủ tính, một tay xây dựng. Mà Liễu Giai Vũ cái con nhỏ ngu này, thế nhưng còn đem mình làm đại ân nhân. Loại này đem nữ nhân trêu đùa ở bàn tay ở giữa cảm giác, làm Lý Bân có loại bầy mưu nghĩ kế khoái cảm. Leng keng. Đúng lúc này, Lý Bân WeChat nhắc nhở thu được một đầu Kiều San San phát đến tin tức. Nhìn đến Kiều San San tên, cũng sớm đã dục hỏa đốt người đói khát khó nhịn Lý Bân lập tức hưng phấn hô hấp dồn dập lên. Tâm nhảy, càng là không thể ức chế bang bang gia tốc. Xương tấy khô nóng côn thịt, hình như cũng cảm nhận được Lý Bân hưng phấn, kiên đĩnh rung động lên. Vừa nghĩ đến Kiều San San kia lưu sữa to trắng vú sữa cùng phấn nộn ẩm ướt trượt huyệt dâm, Lý Bân liền không thể ức chế hưng phấn sao động, nhanh không nhịn nổi. Ta bảo mẹ Kiều San San vừa tỉnh ngủ, ma quỷ, đều là ngươi hại, tối hôm qua ta một đêm thượng đều ngủ không được, cả đầu đều nhớ ngươi. Thân ái, ngươi đã đến rồi sao? Hổn hển, hổn hển, nhìn Kiều San San hồi phục, Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, cả người đều hưng phấn rung rung, cầm lấy điện thoại tay có chút không thể ức chế run rẩy, liên tiếp thua vài lần đều nhầm rồi tự. Tỷ phu, ngươi rời giường chưa, ăn cơm, ta mua cho ngươi giao hàng. Ôn Làm âm thanh lúc này theo dưới lầu truyền đi lên, làm Lý Bân càng là khẩn trương lên. Lý Bân ta đang đợi ngươi tin hơi thở đâu, ta ăn một bữa cơm, lập tức, bảo bối, chờ ta. Lý Bân bình phục một chút tâm tình, đem tin tức phát ra sau đó, đứng lên hít sâu một hơi, cưỡng ép kích động trong lòng cùng hưng phấn, sạch tiếng đáp lại Ôn Làm nói đến đây, ta rời giường. Nói xong, Lý Bân lại lần nữa hít thở sâu vài lần, đem chính mình ửng hồng sắc mặt cùng tay run rẩy khống chế được, mở cửa hướng về dưới lầu đi đến. Chương 296 Ôn Làm cám dỗ. Lầu một nhà ăn bên trong, Ôn Đình Trụy Sàm nhìn chằm chằm trên bàn KFC chảy nước miếng. Thừa dịp Ôn Làm không chú ý, Ôn Làm muốn trộm trộm duỗi tay đi bắt thùng miếng gà, lại bị Ôn Làm trợn mắt, trực tiếp một cái tát đem Ôn Đình tay vỗ trở về. Tỷ phu còn không xuống, gấp cái gì, đợi tỷ phu đến đây cùng một chỗ ăn. Ôn Làm có chút nghiêm khắc đối với Ôn Đình khiển trách. Ta ăn trước điểm lại không việc, tỷ phu ngày ngày ngủ nướng, còn không biết khi nào thì xuống, ta đều nhanh đói chết. Ôn Đình có chút không phục oán trách một câu, vểnh lấy trắng nõn nà môi bất khoái nói. Không lớn không nhỏ, người có muốn ăn hay không? Không muốn ăn liền chính mình đi mua đi. Ôn Làm dùng không cho phép nghi ngờ miệng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Ôn Đình nói. Hôm nay ăn KFC sao? Thơm quá ha, ta còn thật sợ hôm nay là Ôn Làm ngươi tự mình xuống bếp. Lúc này, Lý Bân theo trên lầu cười tủm tỉm đi xuống. Nhìn đến hai cái cô em vợ tại trên bàn đổ đầy KFC lại vẫn không nhúc nhích chờ đợi chính mình, trong lòng một trận vui mừng. Đoạn thời gian này, Lý Bân tại trong nhà địa vị có thể nói là thẳng tắp tăng lên. Từ loại này chi tiết phía trên, Lý Bân có thể cảm nhận được người nhà đối với tôn trọng của mình. Điều này làm cho Lý Bân rất hạnh phúc. Trước kia mỗi lần buổi tối ăn cơm, tối đa cũng chính là Ôn Huyền kêu Lý Bân một tiếng, căn bản không có nhân cố ý đợi chính mình hạ tới dùng cơm, thậm chí có thời điểm chính mình xuống thời điểm trong nhà nhân đều đã ăn xong rồi. Tỷ phu, người đừng ma ma thẳng thẳng, nhanh chút đến ăn nha. Ta đều nhanh đói chết rồi. Ôn Đình có chút bất mãn oán trách một câu, khó chịu trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Không lớn không nhỏ. Ôn Đình, người như thế nào cùng tỷ phu nói chuyện? Ôn Làm trực tiếp cấp Ôn Đình cái ót đến đây một cái tát, rồi sau đó cười đối với Lý Bân ôn nhu nói tỷ phu, đây là ta cố ý mua cho ngươi Starbucks tiêu đường mã kỳ đoá, còn ngươi nữa thích ăn hương cay gà xí. Lý Bân mỉm cười liếc mắt nhìn Ôn Làm cô gái nhỏ này hôm nay giống như là không có ý định xuất môn, chính là mặc một kiện rộng thùng thình váy ngủ rất rộng thùng, Ôn Làm ngồi ở đó lại thân thể nghiêng về trước đem tiêu đường mã kỳ đoá đưa. Từ thế này, làm Ôn Làm ngực lập tức mở rộng ra một mảng lớn. Theo Lý Bân vị trí này nhìn sang, ngực trắng bóng một mảng lớn tuyết trắng nhìn Lý Bân thẳng chói mắt. Ôn Làm ngực rất lớn rất tròn nhuận, hơn nữa còn phi thường thẳng tắp. Màu đen áo ngực gắt gao bọc lấy Ôn Làm vú to, đem khe ngực lạc sâu không thấy đáy, cũng phụ trợ tuyết trắng mỹ nhũ càng thêm trắng nõn. Ôn Làm kia tuyết trắng tinh tế, giống như mỡ đông bình thường non mịn trơn bóng làn da. Ngực tuyết trắng nhìn Lý Bân ánh mắt đều phải tốn. Kia hàng sâu khe ngực càng là mê người đến cực điểm, làm Lý Bân tròng mắt đều có một chút rời không nổi. Ta, Nga, Tiểu Lam, cũng là ngươi hiểu ta nhất. Ha ha, cùng một chỗ ăn đi, đều 11 điểm nhiều, các ngươi đều đói à. Lý Bân vụng trộm nuốt nước miếng một cái, khống chế ánh mắt của mình tận lực không muốn nhìn chằm chằm đi nhìn chằm chằm Ôn Lam bộ ngực, nhưng là kia sung túc no đủ tuyết trắng cùng hang sâu khe ngực thực sự quá mê người, làm Lý Bân lại không tự chủ được lúc nào cũng là hướng đến Ôn Lam ngực phiêu. Càng là như thế, Lý Bân thì càng đói khát khó nhịn, đối với Ôn Lam khát vọng, liền càng là một phát không thể vãn hồi. Ôn Lam này đóa kiều diễm đóa hoa, Lý Bân thèm nhỏ dãi quá lâu, loại này chỉ có thể xem không thể chạm vào cảm giác, làm Lý Bân khó chịu cả người khô nóng. Lý Bân vụng trộm liếc mắt nhìn Ôn Lam trên đầu độ thân mật. Lúc này mình cùng Ôn Lam độ thân mật, đã đạt được đến 97%. Cao như vậy độ thân mật, chính là thủy chung không thể đạt tới 100%, Lý Bân vẫn luôn không nghĩ ra, vấn đề này rốt cuộc ra tại nơi nào. Mấy lần trước nếm thử, tuy rằng đã hôn đến Ôn Lam, thậm chí đụng đến Ôn Lam mỹ nhũ, thoải mái thư thái cảm thụ qua Ôn Lam ngọc thể. Có thể là muốn tiến hơn một bước, lại lúc nào cũng là bị Ôn Lam không chút do dự cự tuyệt. Điều này làm cho Lý Bân vẫn luôn có chút lo được lo mất, đối với Ôn Lam nhưng lại cảm thấy có chút không chỗ xuống tay. Lý Bân đói khát cầm lấy Ôn Lam đưa lên đến tiêu đường mã kỳ đóa đột nhiên hút vài hơi, ánh mắt không tự giác tại Ôn Lam xinh đẹp kiều diễm khuôn mặt liếc mắt nhìn. Ôn Lam thật sự là quá đẹp, loại này mỹ bên trong, còn mang theo một loại nói không ra kiều diễm mỹ hoặc khí chất, làm người ta kìm lòng không được liền có khả năng yêu thích nàng. Làm người ta kìm lòng không được, liền có khả năng đối với nàng xinh đẹp tâm trì thần hướng đến, nhất kiến trung tình mà mối tình thắm thiết. Loại này yêu, càng nhiều chính là một loại đối với tình yêu khát vọng, mà đối với tính khát cầu, trái lại mà cũng không có mãnh liệt như vậy. Loại cảm giác này, làm Lý Bân lại lần nữa trở về chỗ cũ lên sơ trung lúc ấy thầm mến lớp trưởng. Khi đó mình cũng là như thế này, khi đi học lúc nào cũng là nhịn không được đi vụng trộm nhìn nàng, lại không dám nhìn thẳng, không dám làm cho đối phương biết. Mà dùng ánh mắt còn lại đi nhìn thời điểm Lý Bân lại luôn cảm thấy lớp trường tại nhìn nàng. Nếu là thật bị lớp trường nhìn chính mình liếc nhìn một cái, Lý Bân đều có thể hưng phấn một đêm thượng ngủ không được. Nhưng là thật làm lớp trường chủ động cùng chính mình nói chuyện phiếm thời điểm Lý Bân lại tự ti không dám nhiều lời, chỉ có thể ngây ngốc trang khốc, tận lực tránh đi lớp trường. Khi đó tình yêu còn rất đơn thuần, khi đó, Lý Bân theo không có nghĩ qua cùng lớp trường ân ái. Nhiều nhất cũng chính là có thể cùng lớp trường nhận lấy cái hôn loại này ảo tưởng, chẳng sợ chính là một lần lơ đãng ngón tay chạm đến, cũng có thể làm cho Lý Bân khẩn trương kích động cả người run rẩy, đầy mặt đỏ ửng. Chương 297 chân ái cô em vợ. Mà bây giờ, Lý Bân đối với Ôn Lam yêu, cũng là loại này đậm đặc thời thiếu niên kỳ mối tình đầu vậy cảm giác. Có lẽ, đây mới là chân ái. Chỉ tiếc, Ôn Lam là chính mình cô em vợ, nếu là không có kết hôn lời nói, Lý Bân nhất định biết dùng hết mọi biện pháp đuổi theo Ôn Lam, dùng hết tất cả của mình bộ đi yêu Ôn Lam, đem nàng trở thành hòn ngọc quý trên tay bình thường đi che chở, đi chiều mến. Chẳng sợ, bị người khác trở thành liếm chó cũng không sao cả. Chỉ tiếc, Ôn Lam hiện tại dù sao cũng là chính mình cô em vợ, chính mình đối với Ôn Lam yêu, chỉ có thể tàng tại trong lòng, đối với được đến Ôn Lam khát vọng, cũng chỉ có thể yên lặng nghẹn tại trong lòng. Cùng Ôn Lam cảm tình, Lý Bân có nhiều lắm băn khoăn. Ôn Đình nói không sai, nếu là chính mình thật cùng Ôn Lam đã xảy ra quan hệ, kia chính mình liền phá hủy Ôn Lam một đời. Mình và Ôn Lam phần này tinh khiết yêu, cũng liền có nhiều lắm chỗ bẩn. Tiểu Lam, hôm nay như thế nào đối với tỷ phu tốt như vậy? Có phải là có chuyện gì hay không muốn ta làm nha? Lý Bân cầm lấy một khối cánh gà đặt ở trong miệng, cười nhìn về phía Ôn Lam hỏi. Lúc này Ôn Lam đã ngồi xuống lại. Rộng thùng thình váy ngủ có chút kéo hông, ngực tuyết trắng nhược ảnh nhược hiện, hơi hơi lộ ra một chút mượt mà mê người khe ngực, nhìn Lý Bân trong lòng một trận vui vẻ thoải mái. Hôm nay Ôn Lam không có hóa trang, làm nhan bộ dạng, trái lại mà nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tỷ phu, cái kia, ngày mai ngươi có thể giúp ta đi tiếp một chút Nhất Ninh sao? Nhất Ninh hành lễ hơi nhiều, nàng còn phải trực tiếp, cho nên. Ngày mai có thể phải cho ngươi sáng sớm đi một chuyến á. Ôn Lam ôn nhu chớp động như nước trong veo mắt đẹp, mỉm cười nhìn Lý Bân thỉnh cầu nói. Nhìn Ôn Lam động lòng người mắt đẹp cùng khóe miệng cái kia lau sạch mỉm cười mê người, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, lập tức đáp ứng xuống nói tốt, ta đây đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai mấy giờ đây? Đối mặt mỹ nhân như thế ôn nhu mê người thỉnh cầu, Lý Bân cảm thấy căn bản không có nhân có thể cự tuyệt. Ngày mai 8 giờ rưỡi sáng ha ha, tỷ phu, ta buổi sáng tới gọi ngươi nga. Ôn Lam hoạt bát cười, hướng về Lý Bân vụng trộm nháy mắt một cái. Ôn Lam ánh mắt như có điện lưu giống như, lập tức làm Lý Bân bị điện cả người một trận tê dại. Tỷ, ngươi hỏi qua mẹ có hay không? Ngươi mang một cái ngoại nhân đến trong nhà ở, mẹ có thể đáp ứng. Một bên chính ăn miệng đầy căng phồng Ôn Đình có chút khinh thường lầm bầm một câu, có vẻ có chút bất mãn. Cái này được nhìn tỷ phu thôi. Tỷ phu, bãi mình mẹ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ôn Lam hướng về Lý Bân thẻ lưỡi, mềm mại tuyết trắng gò má hơi hơi dơ lên một chút đỏ ửng. Lúc này, Lý Bân đột nhiên cảm giác trên chân thật giống như bị cái gì vậy dán sát vào, một trận trơn bóng tinh tế cảm giác tê dại thấy theo trên bắp chân tập kích đến. Lý Bân không khỏi cả người run run, gấp gáp hưng phấn ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Lam. Chỉ thấy lúc này Ôn Lam gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, hàm răng khẽ cắn môi, giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng ngậm Starbucks ống hút khóe miệng dơ lên một chút cười trộm. Lý Bân lập tức ý thức được, đây là cô em vợ Ôn Lam đang dùng chính mình chân ngọc nhẹ nhàng đá chính mình. Trong suốt lóng lánh, trơn bóng tinh tế ngón chân nhẹ nhàng chạm đến tại Lý Bân trên bắp chân, khi thì chạm đến, khi thì xoa nhẹ, làm Lý Bân kìm lòng không được hô hấp dồn dập tim đập rộn lên. Ách, ha ha, tốt, giao cho ta. Ta có thể nghĩ biện pháp thu phục mẹ bên kia. Lý Bân sắc mặt hồng như là nấu chín đại cua nước bình thường hô hấp dồn dập lộ ra một chút quẫn bách mỉm cười đáp ứng nói. Cảm ơn tỷ phu, ta biết ngay tỷ phu tốt nhất. Ôn Lam làm nũng vặn vẹo uốn éo thân thể, ngực một trận rung động, nhìn Lý Bân tâm nhảy một trận gia tốc. Hai người các ngươi mắt đi mày lại địt sao, thật sự là chịu không nổi, ta ăn xong rồi, ta đi tìm Tinh Tinh đi chơi. Hừ... Đang tại Lý Bân thoải mái hưởng thụ Ôn Lam trong suốt trơn mềm chân ngọc tại chính mình bắp chân là nhẹ nhàng phủ động tê dại khoái cảm, cùng Ôn Lam thâm tình đối diện thời điểm Ôn Đình đột nhiên đứng lên, có chút khó chịu liếc liếc nhìn một cái Ôn Lam, tự mình đi ra cửa. Cái này, nhà ăn liền chỉ còn lại có Lý Bân cùng Ôn Lam hai người. Vừa mới khẩn trương kích thích không khí, chớp mắt liền trở nên mập mờ lên. Tỷ phu, ngươi nhìn ta như vậy làm sao? Trên mặt ta có cái gì sao? Ôn Lam có chút thẹn thùng cúi đầu, đỏ mặt xấu hổ ngượng ngùng nhẹ giọng nói. Ngươi trên mặt không này nọ, nhưng là trong mắt có lòng ta, tiểu Lam, ngươi nhiếp hồn đại pháp thật là lợi hại, đem lòng ta đều trộm đi. Lý Bân thâm tình nhìn Ôn Lam, đột nhiên duỗi tay ôn nhu cầm chặt Ôn Lam tay ngọc, tim đập rộn lên nói. Tỷ phu, ngươi nói gì thế, ngươi tâm là ta tỷ, tại sao có thể là ta sao? Ôn Lam hạnh phúc giơ lên một chút cười ngọt ngào. Đột nhiên đứng lên đưa tay theo Lý Bân tay chung rút ra, thẹn thùng muốn chạy trốn. Lý Bân lúc này đúng là tình đến nồng thời điểm, bị Ôn Lam câu thần hồn điên đảo, cả đầu đều tại nghĩ Ôn Lam một cái nhăn mày một nụ cười, làm sao có thể như vậy dừng tay. Chương 298 Ôn Lam chân tình. Gặp Ôn Lam đứng dậy, Lý Bân lập tức đứng lên đuổi theo Ôn Lam phía sau ôm chặt lấy Ôn Lam, hô hấp dồn dập thở gấp tại Ôn Lam bên tai ôn nhu nói tiểu Lam, ta và chị ngươi yêu. Là vợ chồng ở giữa giống như thân tình yêu, nhưng là đối với ngươi, ta cũng là kìm lòng không được phát ra từ nội tâm một loại thuần túy nhất yêu. Ta yêu ngươi, là không có mọi thứ khác tình cảm yêu, ta không thể không có chị ngươi, cũng không thể không có ngươi. Ta thật không cách nào tưởng tượng, nếu là ngươi về sau lập gia đình, ta là dạng gì cảm nhận, ta nghĩ, như vậy lòng ta sẽ rất đau đớn thực đau đớn a. Lý Bân thâm tình ôm Ôn Lam, có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Lý Bân nói là phát ra từ nội tâm, Lý Bân thật không cách nào tưởng tượng, nếu là Ôn Lam về sau lập gia đình, có trượng phu của nàng, chính mình sẽ như thế nào. Vậy nhất định phi thường thống khổ a. Tuy rằng biết rõ như vậy là sai, biết rõ làm Ôn Lam gả một cái hảo nam nhân mới là chính xác nhất, cũng là đối với Ôn Lam lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, Lý Bân cũng không cách nào dứt bỏ phần này đối với Ôn Lam yêu. Đáy lòng mình mong muốn toàn bộ chiếm giữ cô em vợ Ôn Lam, làm cô em vợ Ôn Lam chỉ thuộc về xúc động của mình, căn bản không thể ức chế. Không, Lý Bân không muốn để cho Ôn Lam lấy chồng. Chẳng sợ đây là sai, hắn cũng phải đi làm. Nếu như sai, vậy hãy để cho chính mình mắc thêm lỗi lầm nữa a. Chỉ cần mình có thể được đến Ôn Lam yêu cùng Ôn Lam thân thể. Chỉ cần, có thể cùng Ôn Lam vĩnh viễn tại cùng một chỗ. dù là cùng toàn bộ thế giới là địch, Lý Bân đều sẽ không tiếc. Tỷ phu, ngươi nhất định phải như vậy thông đồng ngươi cô em vợ sao? Ngươi sẽ không sợ, bị tỷ tỷ đã biết, ngươi sẽ không sợ, bị toàn bộ xã hội phỉ nhổ sao? Ngươi, thật không hy vọng ta lấy chồng sao? Ôn Lam có một chút cảm động cả người run run, thẹn thùng mím môi, chớp động mắt to như nước trong veo tình quay đầu nhìn về phía Lý Bân. Hai người bốn mắt tương đối, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia thâm tình. Lý Bân có thể cảm giác được, Ôn Lam cũng là thật tâm yêu chính mình, chẳng qua, loại tình cảm này, bị Ôn Lam tàng vô cùng tốt rất sâu. Tiểu Lam, có một loại yêu, là không có lý trí, là chính mình không cách nào khống chế. Ta biết rõ như vậy là sai lầm, nhưng là ta không cách nào khống chế ta chính mình. Ta không cách nào để cho chính mình không đi yêu ngươi. Tiểu Lam, thực xin lỗi, ta thật không khống chế được ta chính mình. Ta muốn ngươi vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, vĩnh viễn không muốn lấy chồng. Ngươi là ta đấy. Lý Bân thâm tình nhìn Ôn Lam, chân thành tha thiết và nhu tình kiên định nói. Tỷ phu, ngươi thật dám yêu ta sao? Nếu để cho tỷ tỷ đã biết, ngươi tại ta cùng tỷ tỷ ở giữa, ngươi sẽ chọn ai? Ôn Lam đột nhiên nghiêm túc nhìn Lý Bân hỏi. Linh hồn cha hỏi. Ôn Lam lời nói, đây là đang khảo nghiệm chính mình, đồng thời đã ở thăm dò chính mình. Lý Bân có thể cảm nhận được, Ôn Lam đối với chính mình, cũng là động lòng. Nhưng là, Ôn Lam băn khoăn rất nhiều. Cô em vợ cùng tỷ phu tình yêu, là nhất định xấu hổ, là nhất định hắc ám, là nhất định không thể gặp nhân, càng là nhất định không phải nhận được người khác nhận thức có thể. Ôn Lam có thể mặt đối với chính mình hỏi ra vấn đề này, đã phi thường dũng cảm. Nếu Ôn Lam có cái này dũng khí, chính mình, lại có cái gì không dám. Ta không muốn làm tuyển chọn, bởi vì các ngươi hai cái đều là của ta tình cảm chân thành. Ta hy vọng chúng ta người một nhà vĩnh viễn không muốn tách ra. Để ta vĩnh viễn thủ hộ các ngươi, yêu các ngươi, cho các ngươi tốt đẹp nhất hạnh phúc nhất cuộc sống. Để cho chúng ta vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt cùng một chỗ. Tiểu Lam, ngươi dám làm ta yêu ngươi sao? Lý Bân đột nhiên ôm chặt lấy Ôn Lam, hai người thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ, trong ngực nhuyễn ngọc ôn hương, làm Lý Bân có chút ý loạn tình mê, khó có thể tự kiềm chế. Ngọt thanh thiếu nữ mùi thơm cơ thể mang theo nhàn nhạt hoa nhài mùi nước hoa, Ôn Lam rung động lông mi phía dưới, do như tinh không con mắt sáng chớp động đậm đặc thâm tình. Kiều diễm ướt át kiều môi hơi hơi rung động, tỏa ra màu hồng phấn trong suốt sáng bóng. Ôn Lam hương thơm khí tức dồn dập phun tại Lý Bân cổ, có một loại nhàn nhạt ngứa cảm giác nhột. Tỷ phu, ta kỳ thật cũng quá yêu thích ngươi. Ôn Lam đột nhiên dũng cảm ngẩng đầu, say mê chậm rãi nhắm mắt lại. Lý Bân không có chút do dự nào, gắt gao ôm Ôn Lam, môi khẽ mở, thâm tình mà ôn nhu hôn Ôn Lam nũng nịu sung túc môi hồng. Tứ môi nhẹ nhàng dán tại cùng một chỗ trong nháy mắt, hai người đều tốt giống như điện giật bình thường cả người run run, rồi sau đó, Ôn Lam có chút chân tay luống cuống tay ôm Lý Bân vòng eo, hai người như lửa thâm tình do như núi lửa phun trào bình thường không thể ức chế tiết ra, thật sâu ôm nhau ẩm ướt hôn tại cùng một chỗ. Ôn Lam mồm miệng ở giữa mang theo hương thơm thơm mát, thơm ngọt nước miếng làm Lý Bân giống như đói một trận hấp thu. Hai người một phát không thể vãn hồi lưỡi hôn tại cùng một chỗ. Ôn Lam non mềm ẩm ướt trượt đầu lưỡi cùng Lý Bân đầu lưỡi cuốn lấy, kéo ra từng cây một trong suốt tế ti. Khoảnh khắc này, Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình được đến toàn bộ thế giới. Mỹ diệu nhi động tình hôn môi, làm Lý Bân cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có thỏa mãn, đó là được đến yêu tha thiết người đáp lại, biết yêu tha thiết người cũng yêu chính mình vui sướng cùng thỏa mãn. Chương 299 người tay đặt ở gì nhỏ của ngươi từ nơi nào. Khoảnh khắc này, Lý Bân giống như quên mất toàn bộ thế giới. Bởi vì giờ khắc này, Ôn Lam chính là Lý Bân toàn bộ thế giới. Thời gian trôi qua, giống như tại khoảnh khắc này đình chỉ, Lý Bân thật hy vọng, thời gian một mực ngừng ở lại nơi này khoảnh khắc, một mực có thể như vậy ôm yêu tha thiết cô em vợ, cùng cô em vợ Ôn Lam hoàn toàn kết hợp tại cùng một chỗ, vĩnh viễn không muốn tách ra. Lý Bân hiện tại thật đột nhiên có chút lý giải vì sao rất nhiều lão bản muốn dẫn cô em vợ trốn chạy. Cô em vợ thường thường đều cùng thê tử rất giống, yêu thích sự vật cùng nhân giống nhau, yêu thích giống nhau, tướng mạo cũng không sai biệt nhiều. Nhưng là cô em vợ lại khẳng định so thê tử thời mãn kinh, nhiều hấp dẫn. Thân là lão bản, cưới lão bà tự nhiên là chọn chính mình yêu thích, phù hợp chính mình thẩm mỹ cùng tính cách. Thê tử muội muội cô em vợ, tự nhiên cũng phù hợp tỷ phu thẩm mỹ cùng tính cách. Đối mặt sớm chiều sống chung, càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp thanh xuân tịnh lệ cô em vợ, lại có tỷ phu nào có thể ngăn cản ở loại này cám dỗ. Mà đối mặt sự nghiệp thành công, thành thục ổn trọng, thực đau nhân chiếu cố nhân tỷ phu săn sóc tỉ mỉ che chờ cùng sớm chiều sống chung lâu ngày sinh tình, lại có cái nào cô em vợ, có thể không động tâm. Cuối cùng, lão bản mang theo cô em vợ chạy loại chuyện này, dĩ nhiên là nhiều. Lý Bân hiện tại cũng đột nhiên có loại muốn mang theo cô em vợ Ôn Lam chạy tới mặt khác một cái không có người nhận thức địa phương, cùng Ôn Lam hạnh phúc quá hai người thế giới cuộc sống. Nhưng là, Lý Bân biết, loại chuyện này, cũng chỉ có thể tâm lý xúc động thời điểm lung tung nghĩ nghĩ. Thật là mình là một cái cha nam đàn ông phụ lòng, bỏ rơi vợ con cùng cô em vợ bỏ trốn, Lý Bân là không làm được đến. Càng huống chi, Ôn Huyền vẫn là một cái tốt như vậy thê tử, hiền lương thục huệ, thông tình đạt lý. Yêu về yêu, điên cuồng về điên cuồng, nhưng là Ôn Huyền, Lý Bân tuyệt đối không có khả năng cô phụ. Tùy theo hai người hôn nồng nhiệt càng ngày càng kịch liệt, Lý Bân khô nóng thân thể cũng bắt đầu nóng vội bất an. Kịch liệt ẩm ướt hôn, cuối cùng vẫn là kích phát rồi trong lòng đối với tình yêu khát vọng. Trong ngực Nguyễn Ngọc Ôn Hương, Lý Bân lúc này chỉ muốn hoàn toàn chiếm giữ, tận tình cùng Ôn Lam dung hợp tại cùng một chỗ. Nếu không thể cùng Ôn Lam bỏ trốn, không thể đem loại này tốt đẹp vĩnh viễn lưu lại, như vậy, cũng chỉ có thể tận tình cùng Ôn Lam toàn bộ thể xác tinh thần giao hòa, làm thân thể của chính mình tiến vào Ôn Lam thân thể, đem tính mạng của mình tinh hoa, vĩnh viễn ở lại Ôn Lam bên trong thân thể. Không thể vĩnh viễn giao hòa tại cùng một chỗ, vậy hoàn toàn giao hòa một lần, chẳng sợ một lần, chỉ cần cũng đủ khắc sâu trong lòng khắc cốt, cũng đã đầy đủ. Lý Bân lửa nóng bàn tay to, cuối cùng vẫn là kìm lòng không được chui vào Ôn Lam váy, đem Ôn Lam váy ngủ nhấc lên, thuận theo Ôn Lam trơn bóng non mịn làn da vuốt ve hướng lên, nhất nắm chặt Ôn Lam mỹ nhũ. Có lẽ là tại trong nhà nguyên nhân, Ôn Lam mặc áo lót rất mỏng thực mềm mại, hơn nữa còn là vô giá thép thuần miên nội y. Lý Bân lửa nóng bàn tay to nắm chặt ở Ôn Lam mỹ nhũ, cho dù cách nội y, đều có thể cảm nhận được no đủ phồng lên một trận mềm mại. Cách nội y vuốt ve mỹ nhũ cảm giác, lại là có khác một phen phong tình. Ẻ hèm tỷ phu ngươi ngươi thật to gan, ân, ngươi ngươi tay đặt ở gì nhỏ của ngươi từ nơi nào. Hai người môi lưu luyến không rời tách ra, Ôn Lam hờn dỗi đỏ mặt mím môi trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, khóe miệng giơ lên một chút xấu hổ xinh đẹp cười. Nhìn trước mắt mỹ nhân kiều mỹ động lòng người, muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dáng, Lý Bân trong lòng dục hỏa bị triệt để thiêu đốt, do như núi lửa phun trào, một phát không thể vãn hồi. Tiểu Lam, ngươi thật đẹp, chúng ta đi trên lầu A. Lý Bân giống như đói tại Ôn Lam tai tấn hôn lấy, hô hấp dồn dập thở hổn hển, gắt gao đem Ôn Lam ôm tại trong ngực, gương mặt mong chờ hỏi. Đi trên lầu làm sao? Ẻ hèm Ôn Lam thoải mái híp mắt, cảm nhận tỷ phu lửa nóng bàn tay tại vú của mình thượng ôn nhu ngượng nghịu, từng đợt sảng khoái khoái cảm cùng tai bên cạnh tỷ phu nóng rực hô hấp hòa thân hôn mang đến tê dại, làm Ôn Lam thoải mái hô hấp dồn dập, cả người mềm mại. Tiểu Lam, tỷ phu muốn ngươi, tỷ phu hôm nay muốn hoàn toàn được đến ngươi, được không? Lý Bân lúc này mặc dù đã dục hỏa đốt người, nhìn trong lòng mỹ nhân yêu kiều thai sớm đã ý loạn tình mê. Nhưng là, trước mắt nữ nhân cuối cùng chính mình cô em vợ, cuối cùng chính mình yêu tha thiết nữ nhân. Lý Bân cũng không có quá mức xúc động, mà là chờ đợi Ôn Lam trả lời thuyết phục. Tỷ phu, ngươi thật sự là to gan lớn mật, đang còn muốn trong nhà trộm gì nhỏ của ngươi tử. Ngươi sẽ không sợ bị Ôn Đình nhìn đến sao? Bị tỷ tỷ cùng mẹ phát hiện sao? Ôn Lam trong mắt lóe lên một tia ý động, nhưng là rất nhanh liền bị xấu hổ cùng sợ hãi bị đè nén đi xuống. Ôn Lam băn khoăn tầng tầng lớp lớp mím môi, nhẹ nhàng đẩy ra Lý Bân muốn thăm dò vào chính mình áo ngực chung thịt chạm thịt trêu đùa vú của mình tay. Chương 300 cảm giác là cái gì? Hồn hền không to gan lớn mật, làm sao dám ăn vụng cô em vợ? Tiểu Lam, chúng ta đi ngươi gian phòng A, đem cửa quan lên, không có người sẽ phát hiện. Lý Bân hô hấp dồn dập thở gấp, nhanh không nhịn nổi một phen ôm lên Ôn Lam, đem Ôn Lam hai chân đều theo thượng nói lên. Tỷ phu, ngươi làm gì thế? Ngươi thật xác định muốn ăn vụng ngươi cô em vợ sao? Ngươi sẽ không sợ ăn trộm cô em vợ hậu quả? Bị Lý Bân gắt gao ôm lên, hai chân lơ lửng, làm Ôn Lam cũng bắt đầu kinh hoàng. Bởi vì xuân động mà đỏ ửng gò má trở nên một mảnh đỏ bừng, mềm mại tay ngọc ôm chặt lấy Lý Bân cổ, no đủ mềm mại cặp vú dán sát vào Lý Bân gò má. Tùy theo Ôn Lam lay động, Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt đều bị mềm mại bọc lại. Ôn Lam ngực tuyết trắng bởi vì váy ngủ bị kéo có chút hỗn độn mà lộ ra một mảng lớn no đủ vú thịt, vừa lúc ở Lý Bân trước mắt lay động, rung động, trắng bóng có chút chói mắt, làm Lý Bân nhìn tim đập rộn lên, dưới hông côn thịt xương tấy cơ hồ muốn nổ mạnh. Ta bất kể, Tiểu Lam, tỷ phu hiện tại liền muốn ngươi, tỷ phu hiện tại liền muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Hoàn toàn được đến ngươi, thật tốt dùng của ta toàn bộ yêu ngươi một lần. Lý Bân hiện tại cả đầu đều là Ôn Lam cám dỗ mê người bộ dáng, cả đầu đều là nghĩ cùng Ôn Lam đi Ôn Lam khuê phòng tận tình giao cấu. Tỷ phu, không muốn, ngươi thả ta xuống, không được, ta còn không chuẩn bị tốt, ngươi đừng dọa ta, tỷ phu, không thể tại trong nhà, không được, không thể như vậy, tỷ phu, ngươi thả ta xuống ngươi còn như vậy ta tức giận. Nhìn đến Lý Bân gương mặt xúc động ôm lấy chính mình hướng về trên lầu không nói lời gì đi. Nguyên bản có chút ý động Ôn Lam đột nhiên cảm giác một trận sợ hãi cùng xấu hổ, trong lòng lập tức không khỏi hoảng loạn lên. Nhìn trước mắt quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa nhà, Ôn Lam đột nhiên nhớ tới tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn đối với chính mình thì tốt hơn. Cảm nhận trong ngực tỷ phu lửa nóng hôn, Ôn Lam đột nhiên có loại mãnh liệt tội ác cảm giác. Tuy rằng nàng quá yêu thích cùng tỷ phu Lý Bân tại cùng một chỗ, quá yêu thích bị tỷ phu Lý Bân ôm tại trong lòng. Nhưng là, trước mắt người nam nhân này dù sao cũng là nàng tỷ phu, nếu là thật cùng tỷ phu đã xảy ra quan hệ, vậy thật không có đường rút lui. Nương tỷ tỷ mình tiểu tam, điều này làm cho Ôn Lam thủy chung có mãnh liệt tội ác cảm giác. Hiện tại cái này ra thực hoàn mỹ, tỷ tỷ cũng rất hạnh phúc, Ôn Lam không nghĩ phá hỏng đây hết thảy. Đặc biệt tại trong nhà, vừa nghĩ đến tỷ phu sẽ cùng chính mình phát sinh cái loại này xấu hổ sự tình, Ôn Lam liền không thể kháng cự cảm giác một trận khó chịu. Một trận rối rắm qua đi, Ôn Lam cuối cùng vẫn là không có dũng khí đi bước ra một bước kia. Cảm nhận được Ôn Lam kháng cự, Lý Bân đột nhiên cũng tỉnh táo rất nhiều, một trận lý trí cùng xúc động dẫy dụa sau đó, Lý Bân cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng xúc động, đem Ôn Lam nhẹ nhàng thả xuống. Ôn Lam tính cách Lý Bân rất rõ ràng, Ôn Lam không muốn làm sự tình, người càng là bắt buộc, nàng liền càng là phản cảm. Thích hợp thoái nhượng, ngược lại sẽ làm Ôn Lam sinh ra hào cảm. Nếu như chính mình tại Ôn Lam xuất hiện kịch liệt kháng cự cảm xúc sau còn cường hành yếu thế cùng Ôn Lam phát sinh quan hệ lời nói, nhất định thất bại, hơn nữa, còn rơi chậm lại rất nhiều cùng Ôn Lam độ thân mật. Hiện tại Ôn Lam cùng chính mình độ thân mật đã đạt tới 97%, hai người quan hệ cũng dần dần tại hướng về càng sâu tình cảnh phát triển, Lý Bân hiện tại cũng không nóng lòng nhất thời. Nhưng là, loại này như gần như xa, lo được lo mất cảm giác, làm Lý Bân đối với Ôn Lam từng là yêu muốn ngừng mà không được, lại là khó chịu nghiến răng. Tiểu Lam, làm sao vậy? Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, ôn nhu mà thâm tình nhìn Ôn Lam hỏi có phải hay không? Có phải hay không ta như vậy quá xúc động? Vẫn là, cũng là người không thích cùng ta như vậy. Tỷ phu, nếu như ngươi bây giờ muốn ta có thể không cự tuyệt tuyệt ngươi. Nhưng là ngươi như vậy, sẽ làm ta thực sợ hãi. Cũng sẽ làm ta cảm thấy thực tội ác, thực áy náy. Thực phản cảm. Ta không thích loại cảm giác này. Ta nghĩ chúng ta có thể thuận theo tự nhiên tìm được cái loại này. Cái loại cảm giác này. Đến lúc đó, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Ta cũng sẽ rất nguyện ý cùng ngươi tại cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại, còn không phải lúc, ta cũng không có tìm được cái loại cảm giác này, ngươi vừa mới như vậy, để ta thực sợ hãi. Cảm giác vô cùng xấu hổ, ta cuối cùng là nghĩ đến tỷ tỷ, nghĩ đến chúng ta làm như vậy hậu quả. Ta hiện tại thật không có chuẩn bị tốt, nếu như ngươi thật yêu ta, đau lời nói của ta hy vọng ngươi có thể cho ta một chút thời gian. Ôn Lam kiều mị đỏ mặt, chát linh động mắt đẹp, nũng nịu môi thân khải, nghiêm túc nhìn Lý Bân nói. Ôn Lam lời nói, lập tức làm Lý Bân sửng sốt một chút. Chương 301 cô em vợ tâm. Ôn Lam những lời này nhìn như là đang tại làm Lý Bân làm tuyển chọn, kỳ thực phía trên, cũng là hoàn toàn phong kín Lý Bân muốn tiến thêm một bước khả năng. Bởi vì Ôn Lam khẳng định biết, chính mình tuyệt đối không có khả năng tại nàng không tình nguyện dưới tình huống, bắt buộc nàng làm loại chuyện này. Ôn Lam ý tứ trong lời nói, Lý Bân nghe hiểu một nửa, lại vẫn là có một bán nghe không rõ. Nếu Ôn Lam hiện tại nguyện ý đem thân thể cấp chính mình, như vậy chúng ta nói bây giờ còn chưa chuẩn bị tốt. Ôn Lam nếu yêu thích chính mình, nguyện ý tiếp nhận chính mình, nàng kia rốt cuộc còn tại kháng cự cái gì? Nếu như là bởi vì đối với Ôn Nguyễn áy náy cùng bởi vì cùng chính mình cái này tỷ phu yêu đương vụng trộm mà cảm thấy tội ác lời nói, vậy tại sao Ôn Lam còn nói có thể nước chảy thành sông? Cảm giác, Ôn Lam muốn, vậy là cái gì cảm giác đâu này? Như thế nào có thể nước chảy thành sông đâu này? Vừa mới như vậy, hai người đều đã ý loạn tình mê rồi, hoàn toàn có thể thuận nước đẩy thuyền, khả Ôn Lam vì sao còn nói còn không chuẩn bị tốt? Lý Bân đột nhiên cảm thấy tâm tư của nữ nhân còn thật phức tạp. Có đôi khi, nữ nhân đơn giản giống như là một tờ giấy trắng, có đôi khi, lại phức tạp tựa như một đoàn loạn ma. Chinh phục một cái nữ nhân, có đôi khi đơn giản giống như là sân vắng đi dạo, chẳng sợ chính là một ánh mắt giao hòa, cũng có thể làm cho đối phương cam tâm tình nguyện kính dâng thân thể. Có thể có đôi khi lại khó như lên trời, vô luận đem hết sở hữu thủ đoạn, đều không thể có điều tiến thêm. Cảm giác. Lý Bân đột nhiên ý thức được, đây hết thảy, thực khả năng chính là cùng Ôn Lam nói cảm giác này có liên quan. Kia, chính mình nên làm như thế nào, mới có thể làm cho Ôn Lam có loại cảm giác này. Đang tại Lý Bân cau mày khổ tư, không có đầu mối thời điểm, Ôn Lam đột nhiên chủ động hôn lên Lý Bân môi, đỏ bừng phấn nộn hai má rào rạt khởi động tình xuân sắc, mắt đẹp khép hờ, động tình và tình mê. Cảm nhận trong ngực Nguyễn Ngọc Ôn Hương chân tình biểu lộ. Lý Bân cũng vứt bỏ dục niệm, thâm tình cùng Ôn Lam hôn nồng nhiệt ôm nhau tại cùng một chỗ. Lý Bân tuyển chọn tôn trọng Ôn Lam. Đối với cô em vợ Ôn Lam, Lý Bân muốn có được thân thể của nàng, nhưng là càng nhiều, là hy vọng có thể được đến nàng tâm, chân tình của nàng. Đối với nữ nhân, chẳng phải là chỉ có đối với thân thể chinh phục cùng tình yêu chi vui mừng. Loại này bách lạp đồ thức tình yêu, có đôi khi ngược lại càng làm cho người khác cảm thấy khắc sâu mà hạnh phúc. Thật lâu sau, hai người thở gấp tách ra môi, thật sâu nhìn đối phương. Lý Bân theo Ôn Lam trong mắt nhìn thấy động tình, nhìn thấy xúc động, nhìn thấy hạnh phúc, cũng nhìn thấy chính mình. Nhưng là chẳng qua là một lát, Ôn Lam trong mắt lại bị mâu thuẫn, tội ác, áy náy, sợ hãi chiếm cứ. Tỷ phu, thực xin lỗi, cho người khó chịu. Ôn Lam đột nhiên thẹn thùng mà hoạt bát hôn Lý Bân gò má một ngụm, rồi sau đó thẹn thùng xoay người. Giống như chạy trối chết tiểu bạch thỏ bình thường bước nhanh hướng về trên lầu chạy đi lên. Nghe được Ôn Lam gian phòng truyền đến đóng cửa âm thanh, Lý Bân đột nhiên ngẩn người. Do dự thật lâu sau, Lý Bân cuối cùng vẫn là không có đem nâng lên chiều cầu thang thượng bậc thang dưới háng đi. Lý Bân thu hồi chân, phiền muộn thở dài một hơi, xoay người buồn bã mất mát do dự đi đến. Mà cùng lúc đó, gương mặt rối rắm nhắm mắt dồn dập thở gấp Ôn Lam chính quay lưng tựa vào trên cửa. Rung động thân thể đều tại hơi hơi run rẩy. Nàng mong chờ tỷ phu có thể lúc này xông vào, cũng sợ hãi tỷ phu lúc này thật xông tiến đến. Ôn Lam hiện tại cảm giác chính mình cũng không biết mình rốt cuộc muốn là cái gì. Cùng tỷ phu hôn tại cùng một chỗ, cái loại cảm giác này không ngừng tràn ra tại Ôn Lam não bộ. Lý Bân một cái nhăn mày một nụ cười, còn có kia lửa nóng hôn, hữu lực bàn tay, là tốt rồi, giống như còn chưa rời đi. Nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân đi xa, khẩn trương thở dốc phì phò, Ôn Lam hơi hơi thở phào một hơi, tùy theo mà đến, cũng là một loại buồn bã sở thất tịch mịch. Leng keng. Đã ngồi vào trong xe nhắm mắt trở về chỗ cũ, vừa mới cái loại này kích tình và cảm giác hạnh phúc, Lý Bân mở to mắt, hít một hơi thật sâu bình phục một chút kịch liệt tâm tự, sau đó, Lý Bân lúc này mới mở ra điện thoại liếc mắt nhìn WeChat. Kiều San San thân ái, tới sao? Tới chỗ nào? Lý Bân nhìn nhìn thời gian, thế nhưng đã là hơn một giờ chiều. Mới vừa cùng Ôn Lam hôn môi là tốt rồi, giống như chỉ có mấy phút, lại không nghĩ đến, đã qua đại nửa giờ. Lý Bân lập tức tại trên điện thoại đưa vào đến đây, chờ ta. Sau đó, đè xuống gửi đi kiện, vô cùng lo lắng khởi động ô tô, bay nhanh mở ra tiểu khu, hướng về Kiều San San chỗ tiểu khu chạy như điên. Tại Ôn Lam trên người không chiếm được, Lý Bân muốn tại Kiều San San trên người được đến. Hôm nay, bị Ôn Lam gợi lên đến dục hỏa. Lý Bân muốn hung hăng phát tiết tại Kiều San San trên người. Kiều San San cái này tịch mịch người vợ, hôm nay, Lý Bân muốn cho nàng dục tiên dục tử, hoàn toàn thuần phục tại chính mình dưới hông, đem vừa mới tích góp dục hỏa cùng xúc động, toàn bộ đều điên cuồng phát tiết tại Kiều San San huyệt dâm bên trong. Mà cùng lúc đó, vừa mới ăn xong sữa, dỗ hoàn nữ nhi ngủ Kiều San San nhìn điện thoại lập tức thẹn thùng mà hưng phấn sắc mặt ửng hồng, cầm lấy điện thoại tay không khỏi có chút run rẩy. Vừa nghĩ đến tức sẽ phát sinh sự tình, Kiều San San liền kìm lòng không được một trận sao động, dưới hông càng là mật ngọt chảy xuôi, huyệt dâm một trận khô nóng nhúc nhích. Kiều San San khẩn trương vỗ vỗ chính mình ngạo nhân kiên đĩnh vú trái, bình phục một chút hưng phấn tâm tình khẩn trương sau đó, đứng lên đi đến tủ quần áo một bên, từ tủ quần áo lấy ra một kiện đồ lót sexy. Chương 302 tình thú trang Kiều San San. Đem trên người rộng thùng thình đồ ngủ cởi xuống, Kiều San San nhìn gương chung chính mình trần trụi mê người ngọc thể, thẹn thùng vuốt ve một chút mình bị sữa trương có chút khó chịu mỹ nhũ, màu trắng sữa sữa tươi theo kiên đĩnh đầu vú bên trên không thể ức chế tràn ra, tí tách nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất, khi thì lại có nồng đậm sữa tươi, thuận theo tuyết trắng no đủ vú to chảy xuôi xuống, tại Kiều San San tuyết trắng đồng thể thượng lưu lại một đạo màu trắng sữa nhũ vết. Giữa hai chân, lúc này không ngờ kinh một mảnh ướt át, trong suốt dâm thủy, sớm đã thuận theo trơn bóng tinh tế tuyết trắng chân ngọc chảy xuôi hạ một tia vết nước. Kiều San San đem gợi cảm mê người đồ lót sexy thẹn thùng xuyên tại trên người, rồi sau đó nghiêm túc ngồi vào trước bàn trang điểm tỉ mỉ ăn mặc một phen sau đó, lúc này mới xoay người đi đến phòng khách, đem sớm liền chuẩn bị tốt bánh ngọt mở ra, cẩn thận và ôn nhu tại bánh ngọt thượng cắm lên ngọn nến. Hôm nay, là Kiều San San sinh nhật. Nàng không nghĩ một người cô độc vượt qua. Nếu trượng phu bận bịu không có thời gian theo nàng, như vậy, nàng khiến cho dã nam nhân đến bồi nàng. Đây là đối với trượng phu trả thù, cũng là đối với chính mình an ủi. Xuất quỹ quá một lần Kiều San San, đã không có lần thứ nhất xuất quỹ thời điểm như vậy đối với trượng phu xấu hổ thẹn thùng cùng đối với làm trái đạo đức xấu hổ. Kiều San San lừa mình dối người đem đây hết thảy tất cả thuộc về kết thành trượng phu lỗi. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Kiều San San cảm giác không có như vậy tội ác. Thùng thùng thùng. Đang tại Kiều San San ngốc ngốc nhìn bánh ngọt phát ngốc lúc, rất nhỏ tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Gõ cửa âm thanh rất nhẹ, nhưng là lại thực dồn dập. Kiều San San có thể cảm giác được, đến cái kia nhân lại là khẩn trương sợ hãi, lại là khẩn cấp không chờ được tâm tự. Kiều San San hưng phấn mà kích động đứng lên, cao hứng chạy chậm chạy tới cửa, một phen mở cửa ra. Ngoài cửa, Lý Bân chính khẩn trương quan sát bốn phía, khi thấy cấp chính mình mở cửa Kiều San San nũng nịu đứng ở cửa sau đó, Lý Bân cả người đều hoàn toàn sửng sốt. Kiều San San mặc lấy một thân lụa mỏng bình thường dân quốc sườn xám kiểu dáng đồ lót sexy, màu lam nhạt lụa mỏng mỏng như cánh ve bình thường trong suốt, tơ tằm chất liệu giống như nước chảy bình thường thuận theo trượt tinh tế. Hơi mở lụa mỏng che lấp Kiều San San tuyết trắng thướt tha sung túc ngọc thể, một đôi tuyết trắng no đủ, căng phồng vú to ngạo nhân kiên đính, bởi vì phồng nãi quan hệ, nhìn vô cùng thẳng tắp no đủ, cho dù không có áo ngực phụ trợ, cũng như trước không có chút nào rủ xuống. Kích đột đầu vú đem mỏng manh tơ tằm lụa mỏng đẩy ra hai cái điểm lồi, tại đầu vú xung quanh một vòng, sớm đã bị sữa tươi thấm ướt. Bó sát người sườn xám hoàn mỹ phụ trợ ra Kiều San San thướt tha mạn diệu mặt ngoài có đến dáng người. Trước ngực căng phồng nhô ra, mà nơi bụng lại giống như hình chữ S đường cong bình thường nội liễm, bằng phẳng bụng, tinh tế eo nhỏ, đem Kiều San San vú to phụ trợ càng thêm ngạo người. Kiều San San chính là một cái rất nhỏ động tác, kia vú to liền một trận rung động lay động, quả thực muốn đem Lý Bân trong mắt đều câu đi. Ngây ngốc làm sao à? Mau vào đến, đừng làm cho hàng xóm nhìn thấy. Kiều San San nhìn đến Lý Bân nhìn chằm chằm ánh mắt một mực nhìn chằm chằm vú của mình nhìn, lập tức thẹn thùng và tự hào lộ ra một cái mừng thầm, mềm mại duỗi tay níu lại Lý Bân tay, một tay lấy Lý Bân kéo vào gian phòng. Cùng cục một tiếng đóng cửa âm thanh, hai người lập tức mặt đối mặt đứng ở cửa, thân thể hơi hơi dán tại cùng một chỗ. Hồn hền hồn hền, hồn hền, hồn hền. Yên tĩnh gian phòng bên trong, chỉ còn lại có hai người hô hấp dồn dập tiếng. Bốn mắt tương đối, Lý Bân nhìn như si như say. Phía trước lần thứ nhất cùng Kiều San San ước pháo thời điểm Kiều San San là làm nhan, căn bản không có trải qua trang điểm, tóc dài cũng là tùy ý rối tung. Tuy rằng Kiều San San rất đẹp, thực có khí chất, nhưng là dù sao không có đánh phấn, lúc trước cấp Lý Bân cảm giác, cũng chính là chỉ có thể coi là tương đối xinh đẹp một loại. Nhưng là hôm nay, Kiều San San quả thực như là đổi thành một người khác. Kiều Diễm son môi phụ trợ Kiều San San môi càng thêm gợi cảm mê người, tràn đầy một loại độc đáo tính cám dỗ. Nhìn Kiều San San diễm lệ nở nang môi, Lý Bân đột nhiên có loại muốn đem khô nóng xương tấy côn thịt nhét vào Kiều San San trong miệng xúc động. Kiều San San hôm nay cố ý bệnh dân quốc thời kỳ lưu hành hai đuôi ngựa, làm Kiều San San nhìn càng thêm trẻ tuổi, hơn nữa còn rất là có một loại phục cổ hương vị. lại tăng thêm Kiều San San rõ ràng vẽ cơ sở ngầm cùng lông mày. Điều này làm cho Kiều San San nhìn thật giống như là đổi một người, mê người khí chất, quả thực muốn cho Lý Bân lâm vào cháy. Như thế mỹ nhân, làm Lý Bân làm sao có thể không lâm vào mê muội say mê. Chương 303 sinh nhật sung sướng. Lúc này Kiều San San, quả thực chính là một cái muốn đem Lý Bân linh hồn nhỏ bé đều câu dẫn hồ ly tinh, toàn thân trên dưới tỏa ra mị hoặc mị lực, đều tại liên tục không ngừng kích thích Lý Bân cảm quan, liên tục không ngừng kích thích ra Lý Bân bên trong thân thể nội tiết tố. Lý Bân nhìn Kiều San San lửa nóng ánh mắt mong chờ mà vừa ngượng ngùng nhìn chằm chằm chính mình, hàm răng nhẹ nhàng cắn kiểu diễm ướt át diễm lệ môi hồng tràn đầy khát vọng bộ dáng. Lý Bân cũng cảm giác một đốm lửa diễm tại dưới hông thiêu đốt, trực tiếp đem huyết dịch của cả người thiêu đốt sôi trào. San San, người hôm nay thật quá đẹp. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, đột nhiên không quan tâm ôm chặt lấy Kiều San San mềm mại thân thể yêu kiều, hé môi nhất miệng ngậm chặt Kiều San San nũng nịu môi, vòng tình và giống như đói hôn hít lên. Hừ, Kiều San San thở gấp phát ra một trận tô nhân mị xuyến, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc lung tung ôm lấy Lý Bân cổ, cũng là giống như đói kịch liệt đáp lại Lý Bân hôn nồng nhiệt. Hai người giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống như, liều mạng đòi lấy thân thể của đối phương, kịch liệt đòi lấy đối phương tân ngọt nước miếng, đầu lưỡi không ngừng tại trong khoang miệng dây dưa, quấn quanh, đan vào. Lý Bân như lửa nhiệt tình như si như cuồng. Kiều San San như nước nhu tình ý loạn tình mê. Hai người vong tình kích hôn tại cùng một chỗ, tựa như khoảnh khắc này chỉ có đối phương. Lý Bân bàn tay to thuận theo Kiều San San trơn bóng tơ tằm nội y ôn nhu trượt hướng Kiều San San ngực, đột nhiên nhất nắm chắc Kiều San San mềm mại no đủ tuyết nộn vú to. Cách ẩm ướt trượt vô cùng tơ tằm đồ lót sexy, Lý Bân chỉ cảm thấy toàn bộ tay đều cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có mềm mại cùng trơn mềm sảng khoái. Nắm chặt phía dưới, Lý Bân cả người đều tô rồi. San San, người hôm nay này thân trang điểm hồn hền chính xác là quá mê người rồi. Người thật đúng là muốn chết ta. Hồn hền hôm nay, ta muốn hung hăng hơn làm ngươi vài lần. Làm đến ngươi cầu xin lâm vào, một lần đem ngươi cho ăn no. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, một bên hút hút hút cùng Kiều San San đụng chạm môi hôn nồng nhiệt, một bên giống như đói muốn duỗi tay đi cởi xuống Kiều San San ngực nhưng sắp xếp nút áo. Gấp cái gì, sau đó có ngươi làm đâu. Đừng đợi sau khi làm một lần thì không được, thân ái, trước theo giúp ta sinh nhật, ăn no bánh ngọt ngươi nghĩ làm sao làm ta liền làm sao làm ta. Kiều San San giơ lên đỏ bừng ửng hồng hai má, cắn chặt môi gương mặt chờ đợi nhìn Lý Bân. Lý Bân không khỏi hơi sững sờ. Hôm nay, lại là Kiều San San sinh nhật. Sớm biết Kiều San San sinh nhật, chính mình liền mua một chút lễ vật cùng hoa tươi tới rồi, dầu gì, đính trái trưng cao cũng là phải. Cái này, chính mình hai tay trống trơn, Lý Bân còn thật có chút ngượng ngùng. San San, thực xin lỗi, ta không biết hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta đều không có mang lễ vật, như vậy đi, ta trước đi ra ngoài một chuyến, mua cho ngươi vài món lễ vật lại đến. Lý Bân có chút ngượng ngùng ôm Kiều San San eo nhỏ, trưng cầu nhìn Kiều San San nói. Không, ta không muốn lễ vật, ta chỉ muốn ngươi. Ngươi chính là ta hôm nay sinh nhật lễ vật tốt nhất. Kiều San San ôn nhu hôn Lý Bân một ngụm, hạnh phúc tựa vào Lý Bân rộng lớn ngực, nũng nịu thở gấp nói. San San, sinh nhật sung sướng. Lý Bân ôn nhu đưa tay đặt tại Kiều San San mông cong bên trên nhẹ nhàng vuốt ve lên. Kiều San San mông cong đầy đặn và ngạo nghễ vểnh lên, cách ti trượt tơ tằm lụa mỏng, xúc cảm quả thực tuyệt không thể tả, làm Lý Bân nhịn không được ba một chút một cái tát quất vào Kiều San San đầy đặn mông cong bên trên, chọc cho Kiều San San một trận quyến rũ kinh hô. Đầy đặn mềm mại mông thịt lập tức một trận loạn chiến, không ngừng kích thích Lý Bân bàn tay, làm Lý Bân vuốt ve vân vê càng thêm dùng sức. Tuy rằng trên miệng nói thật dễ nghe, nhưng là Lý Bân hiện tại trong lòng chỉ muốn nhanh chút phô diễn Kiều San San. Nhanh chút đem chính mình côn thịt cắm vào cái này tao người vợ lỗ lồn tận tình phóng thích chính mình đây nên chết cuồng nhiệt tính dục. Đối với Kiều San San, Lý Bân kỳ thật cũng không có gì cảm tình. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Bân mục đích liền rất đơn thuần, vì ước pháo, vì trên thân thể thỏa mãn, cho nên Lý Bân đối với Kiều San San cũng không có bao nhiêu cảm tình. Kiều San San, chẳng qua là Lý Bân một cái pháo cái. Thậm chí, Lý Bân muốn chơi vài lần chơi chán sau đó, đem Kiều San San cấp quăng. Dù sao, Kiều San San là có trượng phu người vợ, trường kỳ cùng Kiều San San yêu đương vụng trộm, sẽ luôn không cẩn thận bại lộ, đến lúc đó gây ra phiền toái gì đến, liền không có ý nghĩa rồi. Nhưng là Kiều San San, hiện tại ngược lại trở nên có chút ỷ lại chính mình, mê luyến mình. Có lẽ là bởi vì Kiều San San trượng phu thường xuyên đi công tác không thể bồi Kiều San San quan hệ, Kiều San San vô luận là thân thể vẫn là nội tâm, đều phi thường hư không tịch mịch. Mà chính mình, tốt lắm điền vào cái này trống chỗ, cấp Kiều San San trượng phu này đỉnh nón xanh mang gắt gao. Kiều San San hiện tại không chỉ có là thân thể xuất quỹ, liền tâm cũng xuất quỹ. Chương 304 khóa mông quần lót. Hơn nữa, nhìn Kiều San San ra đại bình tầng cùng phòng ở trang hoàng cùng bài trí, Kiều San San gia đình hẳn là rất giàu dụ. Tại Hàng Châu, lớn như vậy một bộ hơn 190 bình nhà, quang phòng giá trị Lý Bân phòng chừng cũng phải hơn mấy triệu rồi, lại tăng thêm này trang hoàng cùng bài trí, thỏa thỏa trăm vạn giá trị. Kiều San San tuyệt đối là cái phú bà cấp bậc, Lý Bân suy đoán, vật chất thượng đồ vật, Kiều San San trượng phu hẳn là đã cấp cho Kiều San San tốt lắm thỏa mãn. Tại Kiều San San như vậy nữ nhân trên người, tiền tài ngược lại mất đi lực hấp dẫn. Kiều San San đối với chính mình không muốn xa rời, là thuần túy bởi vì hư không cùng tịch mịch cùng trên thân thể khát vọng. Hani, theo giúp ta hứa cái nguyện, cùng ta cùng một chỗ ăn bánh ngọt a. Kiều San San kiều mỹ liếc mắt nhìn Lý Bân, duỗi tay phủ sờ soạng một cái Lý Bân chứng căng phồng dưới hông, nở một nụ cười quyến rũ kéo lấy Lý Bân đi vào nhà ăn. Nhà ăn bên trong, Kiều San San lãng mạn điểm ngọn nến, bố trí một bàn mỹ thực cùng một cái tiểu tiểu bánh ngọt. Mặc dù là ban ngày, nhưng là Kiều San San lại đem nhà ăn rèm cửa đều kéo lên rồi, cả người nhà ăn có vẻ có chút âm u, chút quang lay động, không khí trở nên rất là lãng mạn. Lý Bân từ phía sau gương mặt lửa nóng nhìn Kiều San San bị lụa mỏng bọc lấy tuyết trắng mông cong, mỏng manh tơ lụa lụa mỏng bên trong, tuyết trắng mông cong mượt mà no đủ, nhược ảnh nhược hiện, Lý Bân lờ mờ có thể nhìn đến, Kiều San San mặc lấy một đầu gợi cảm và cao cấp sen quần chữ T. Từ phía sau nhìn, này tinh tế một đầu giống như tuyến bình thường quần chữ T, thì càng không có mặc giống như, chính là bọc lại rãnh mông cùng hậu môn, dưới hông đen nhánh lông mờ u đều lõa lộ ra rồi hơn phân nửa. Đây quả thực so không mặc quần áo thân thể trần truồng còn muốn cám dỗ, đối với lúc này chính tinh trùng lên óc Lý Bân tới nói, đơn giản là chí mạng cám dỗ. Càng phải mệnh chính là, Lý Bân phát hiện, Kiều San San sườn xám đồ lót sexy hai bên xẻ tà đặc biệt cao, trực tiếp đến phần eo, tùy theo Kiều San San vặn vẹo mông cong, hai bên phân nhánh ti đàn đong đưa, lộ ra mảng lớn bắp đùi trắng như tuyết cùng thon dài thẳng tắp bắp chân, thẳng nhìn Lý Bân miệng đắng lưỡi khô, toàn thân khô nóng như lửa. Lý Bân lúc này căn bản không có tâm tình đã bị Kiều San San cái gì sinh nhật, ăn cái gì bánh ngọt. Lý Bân hiện tại chỉ muốn ăn trước mắt cái này cực phẩm vưu vật, đem Kiều San San đặt tại trên bàn hung hăng đem côn thịt nhét vào Kiều San San nhanh đến ẩm ướt trượt tuyệt vời huyệt dâm. Nhìn Kiều San San đong đưa váy liên tục không ngừng đong đưa lộ ra mảng lớn tuyết trắng mông lớn cùng đùi, Lý Bân thật nghĩ hiện tại liền xông lên nhấc lên váy, đem Kiều San San đặt tại trên bàn, trực tiếp túm mở Kiều San San quần chữ T. Đem côn thịt hung hăng theo Kiều San San phía sau cái mông nhét vào. Hani, đừng sừng sờ nha, ngồi xuống. Kiều San San ôn nhu xoay người, kéo lấy Lý Bân đem Lý Bân ấn tại chỗ ngồi phía trên. Chính mình thì ngồi ở Lý Bân đối diện, duỗi tay cầm lên một cái tinh xảo Zippo cái bật lửa, đem bánh ngọt thượng ngọn nến thiêu đốt. Lý Bân lúc này tuy rằng cấp bách muốn thịt Kiều San San, nhưng là nhìn đến Kiều San San long trọng như vậy, không khỏi cũng hiểu được có một chút cảm động. Như vậy lãng mạn không khí, Lý Bân cũng không nghĩ hỏng không khí, liền rất là hợp với tình hình mỉm cười nhẹ nhàng hát lên sinh nhật sung sướng ca. Chúc sinh nhật ngươi sung sướng, chúc sinh nhật ngươi sung sướng, chúc sinh nhật ngươi sung sướng. Kiều San San ôn nhu nhìn Lý Bân, mị nhãn khép hờ, lông mi thật dài chớp động, hai tay để ở trước ngực nắm chặt, bày ra hứa nguyện tư thế. Thừa dịp công phu này, Lý Bân kích thích cúi người xuống, vụng trộm đem đầu thăm dò vào dưới bàn. Hướng về Kiều San San dưới hông liếc mắt nhìn. Lúc này Kiều San San hai chân hơi hơi tách ra, váy phít hướng một bên, tuyết trắng giữa hai chân, lộ ra gợi cảm xa hoa quần lót bọc lấy tuyết nộn lỗ lồn. Lý Bân hô hấp lập tức trở nên dồn dập, trong mắt đột nhiên trợn tròn, kích thích nhìn chằm chằm Kiều San San dưới hông. Lý Bân phát hiện, Kiều San San cư nhiên xuyên chính là một đầu mở đang tình thú chữ T quần lót. Nguyên bản cũng rất là mê người thuần khiết phấn nộn ướt át lỗ lồn. Bị khóa mông tình thú quần lót phụ trợ càng thêm mê người. Loại cảm giác này, quả thực so Kiều San San trần trụi hạ thân, mở ra hai chân tùy ý chính mình nhìn đều tới kích thích, đến làm Lý Bân hưng phấn. Hani, ngươi đang nhìn cái gì đâu này? Lúc này, Kiều San San đã hứa tốt lắm nguyện vọng, phát hiện Lý Bân chính ghé vào dưới đáy bàn trộm nhìn chính mình, Kiều San San lập tức thẹn thùng đem hai chân trụm lại, cầm lấy váy e lệ che đỡ chính mình phần hông, hờn dỗi chừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái trách mắng ma quỷ, lại không phải là chưa bị ngươi xem qua, còn trộm nhìn. Ngươi cứ như vậy yêu thích xem ta chỗ đó sao? Ta không chỉ có yêu thích nhìn chỗ đó, càng yêu thích ngoạn chỗ đó đâu. Bảo bối, ngươi hôm nay đúng là mê người chết rồi, của ta côn thịt đều sắp bị ngươi câu dẫn muốn bùng cháy. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, nhiệt tình như lửa nhìn Kiều San San, ôn nhu cười hỏi bảo bối, vừa mới cho phép cái gì oan uổng. Cùng lão công nói. Không nói cho ngươi, nói cho ngươi sẽ không linh, đến, ha ha ta tự mình làm bánh ngọt. Kiều San San kiều mị cười, cầm lấy thiết bánh ngọt plastic cắt tiếp theo khối bánh ngọt đưa cho Lý Bân. Chương 305 dùng vú sữa đút ta ăn bánh ngọt. Ta muốn người uy cho ta ăn. Lý Bân nghịch ngợm cười cười, đứng dậy thân thiết ngồi vào Kiều San San bên cạnh, ôm Kiều San San mềm mại eo nhỏ làm nũng há mồm ra nói. Thật tốt tốt, thật sự là, người lớn như vậy, còn muốn ta đến này. Kiều San San gương mặt hạnh phúc hờn dỗi Lý Bân một câu, rồi sau đó ôn nhu săn sóc cầm lấy cái còi mò một khối thật to bánh ngọt đút tới Lý Bân bờ môi. Lý Bân nhất miệng ngậm chặt bánh ngọt, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Kiều San San con mắt sáng, gương mặt dâm đãng đem bánh ngọt ngậm vào trong miệng, cố ý cám dỗ mút lấy Kiều San San trong tay thìa, lẻ lưỡi liếm môi một cái, tà mị khiêu khích cười nói bảo bối, ta không muốn ngươi dùng thìa uy cho ta ăn, ta muốn ngươi dùng thân thể của ngươi uy cho ta ăn. Ta hôm nay, muốn đã bị ngươi một cái đặc biệt và chung thân khó quên sinh nhật. Ta, sắc chết, ngươi thật sự là, ăn bánh ngọt còn như vậy sắc, suốt ngày nghĩ gì thế? Kiều San San cái này càng là xấu hổ, bị Lý Bân tà mị mà cám dỗ động tác câu cẩn thận bẩn rầm rầm rầm một trận mãnh nhảy, hai má càng là một mảnh ửng hồng không cần thiệt kia vậy ngươi muốn ta dùng nơi nào uy cho ngươi ăn. Tuy rằng Kiều San San trên miệng oán trách Lý Bân, nhưng trong lòng cũng bị Lý Bân câu dẫn xuân tâm sao động, ngò ngoe muốn thử. Dùng, Lý Bân ánh mắt tà ác chuyển hướng Kiều San San vú. Bị chống đỡ căng phồng lụa mỏng sườn xám buộc chặt bọc lấy Kiều San San kiên đĩnh ngạo nhân tuyết trắng vú to, nửa chắn nửa che, nhược ảnh nhược hiện vú cùng nhô ra đầu vú tràn đầy nói không ra cám dỗ. Lý Bân đột nhiên duỗi tay bắt lại Kiều San San vú, hung hăng tại trên ngực bóp một cái. Nó đủ, mềm mại, tinh tế, chân mềm xúc cảm, lập tức làm Lý Bân thoải mái rên rỉ một tiếng. Dùng nơi này, Lý Bân chỉ lấy Kiều San San vú to. Nhìn đầu vú vị trí tơ tằm tình thú sườn xám thượng đã ướt rồi một mảng lớn bánh ngọt muốn đỡ lấy sữa ăn mới cũng có hương vị. Ma quỷ, ai nha, mắc cỡ chết người, người thật sự là nghĩ đi ra. Dùng bộ ngực như thế nào cho người uy à. Kiều San San gương mặt thẹn thùng vặn vẹo thân thể, trên miệng nói không muốn, thân thể cũng không so thành thực, trong mắt càng là toát ra hưng phấn và kích thích quang mang, ửng hồng gò má một mảnh mong chờ. Nhìn đến Kiều San San muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dáng, Lý Bân cũng đã trong lòng rõ ràng. Kiều San San cái này tịch mịch hư không gia đình bà chủ, kỳ thật ước gì chính mình sắc một điểm, ước gì chính mình cho nàng ngoạn điểm kích thích. Đây cũng là Lý Bân muốn nhất, cùng thê tử, cô em vợ có áp lực tâm lý, ngoạn không ra, mà cùng Kiều San San cái này pháo hữu, Lý Bân cái gì cũng dám ngoạn. Cùng như vậy tịch mịch tao người vợ ngoạn, mới là tối thoải mái. Tốt nhất ngoạn hy. Đến, bảo bối, làm ca ca đến dạy ngươi. Lý Bân hưng phấn thở hổn hển, trong mắt toát ra kích thích và khẩn cấp không chờ được quang mang, duỗi tay một phen níu lại Kiều San San ngực thượng một loạt nghiêng nút áo. Lúc này Lý Bân, cả đầu đều là muốn hút Kiều San San vú lớn, hung hăng cấp chính mình đến rửa mặt nãi, tận tình trêu đùa Kiều San San kia cực kỳ mê người vú to ý nghĩ, bởi vì kích động hưng phấn mà run rẩy không thôi tay. Căn bản không có kiên nhẫn đi giải Kiều San San tình thú sườn xám. Lý Bân tay thô lỗ và bá đạo một phen níu lại Kiều San San hai cái vú, rồi sau đó đột nhiên kéo một cái. Ba ba vài tiếng, nguyên bản cũng rất là lơi lỏng nút áo lập tức bị Lý Bân túm xuống dưới. Khinh bạc tơ tằm lụa mỏng lập tức xuống phía dưới lật ra. Tình thú sườn xám độc đáo thiết kế, tại không ảnh hưởng quần áo những vị trí khác dưới tình huống, đem hai cái vú to hoàn toàn phóng ra đi ra. Bởi vì Lý Bân dùng sức có chút thật mạnh, Kiều San San hai cái vú sữa bị Lý Bân túm liên tục không ngừng rung động, căng phồng hai cái ngạo nghễ vểnh lên vú to cao thấp một trận lay động. Sữa càng là trực tiếp phun đi ra, bắn ra một đạo màu trắng sữa nhũ tuyến, trực tiếp bắn tới mở to hai mắt nhìn tham lam ghé vào Kiều San San ngực thưởng thức tuyết nộn vú to Lý Bân bờ môi. Lý Bân chút nào không ngại lè lưỡi đem Kiều San San sữa tươi cuốn vào trong miệng, rồi sau đó nhẹ nhàng vuốt ve Kiều San San tuyết nộn tinh tế trên ngực làn da, giống như thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường thưởng thức nói bảo bối. Người đem vú sữa đặt ở bánh ngọt phía trên, dính thượng bánh ngọt, sau đó, ta lại cho ngươi liếm sạch sẽ. Ăn như vậy bánh ngọt, mới có ý tứ thôi. Ta thân ái, ngươi thật sự là nghĩ ra được đến. Ăn như vậy bánh ngọt, ngươi đều có thể nghĩ ra bất quá như vậy cảm giác tốt kích thích ta sợ ta chịu không nổi quá kích thích. Kiều San San lúc này cũng hưng phấn thở gấp, đối mặt Lý Bân dâm đãng và kích thích đề nghị, Kiều San San hưng phấn tâm nhảy một trận gia tốc. Chương 306 sữa thêm bánh ngọt. Kích thích điểm không tốt sao? Bảo bối, kích thích điểm mới có thể làm cho ngươi trung thân khó quên. Đơn giản ha ha bánh ngọt, qua cái sinh nhật có ý gì, hôm nay là sinh nhật ngươi, là năm nay một năm này quan trọng nhất thời gian, chúng ta muốn, chính là kích thích, muốn đúng là phóng túng. Lý Bân nhìn Kiều San San muốn cự tuyệt lại như mời chào, xấu hổ thở hổn hển hưng phấn kích thích bộ dáng, hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi. Tiếp tục câu dẫn Kiều San San nói. Tốt, được rồi, kia, vậy, theo ý ngươi, hôm nay ta cùng ngươi. Ngươi nghĩ chơi như thế nào? Ta khiến cho ngươi chơi như thế nào? Kiều San San thẹn thùng mím môi, đứng lên dùng hai tay đem cặp vú đôi, kiên đĩnh no đủ tuyết nộn vú to thẳng tắp lắc lư. Tại Kiều San San khom người sau đó, bởi vì sức hút của trái đất quan hệ, đồ đủ hình vú to vuông góc, nhìn càng thêm thẳng tắp mượt mà, càng thêm thật lớn. Kiều San San hai tay nén này chính mình vú to, hướng về bánh ngọt bên trên nhẹ nhàng đè lên. Kem cùng bánh ngọt làm thành bánh sinh nhật, lập tức bị căng phồng vú to ép thay đổi hình. Đợi Kiều San San đem cặp vú nâng lên thời điểm bánh ngọt thượng bị ép ra hai cái hố sâu. Mà Kiều San San tuyết trắng màu mỡ vú to bên trên, sớm đã dính đầy đủ mọi màu sắc kem, đầu vú càng là trực tiếp bị kem cùng bánh ngọt mảnh vụn bao phủ. Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nhìn dính đầy bánh ngọt tuyết trắng vú to, trong mắt đều phải nhìn chừng mắt nhìn đi ra, hưng phấn tình nan tự mình, liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Lý Bân cũng không thích ăn bánh ngọt, đối với món điểm tâm ngọt không có hứng thú gì. Nhưng là hôm nay, Lý Bân nhìn trước mắt dính lấy sữa bánh ngọt, đột nhiên có một loại đói khát khó nhìn xúc động cùng khát vọng. Trước mắt bánh ngọt, là tốt rồi giống như trên thế giới cao cấp nhất mỹ thực, làm Lý Bân chửi sàm không thôi. Ân thân ái ta đến uy cho ngươi ăn. Kiều San San thẹn thùng đỏ mặt đem đầu miết hướng một bên, hai tay theo cặp vú hai bên đưa đẩy vú của mình dựa vào hướng Lý Bân bờ môi, chèn ép một đôi căng phồng vú to càng thêm kiên đĩnh sưng tấy, hang sâu khe ngực, quả thực có thể đem Lý Bân đầu vùi vào đi. Lý Bân nhìn Kiều San San đỉnh đi lên tràn đầy bánh ngọt mỹ nhũ, hưng phấn cả người đều rung rung, đột nhiên há mồm ra, Lý Bân tham lam một ngụm hướng về Kiều San San trên ngực ngậm đi lên. Mềm mại trơn trượt đầu lưỡi một quyền, trực tiếp đem Kiều San San đầu vú bốn phía bánh ngọt cuốn vào trong miệng. Ừ hà a, bảo bối, liếm ta, ha ha, Kiều San San hình như cũng đã bị kích thích dục hỏa đốt người ý loạn tình mê. Đối mặt Lý Bân linh hoạt đầu lưỡi tại vú của mình thượng liếm láp, Kiều San San lập tức khó chịu rên rỉ thở gấp, thân thể đều tại kìm lòng không được run rẩy. Hai tay chen ép cặp vú khí lực lớn hơn một chút. Làm Kiều San San vú nội sữa tươi bị chen ép đột nhiên tràn ra, hai khóa kích đột đầu vú tiết ra đại lượng sữa tươi tại áp lực cực lớn hạ phun ra, trực tiếp phun tại Lý Bân trong miệng. Dính lấy Kiều San San sữa, Lý Bân hưởng thụ híp mắt đem bánh ngọt nuốt vào trong bụng, rồi sau đó nhất miệng ngậm chặt Kiều San San đầu vú, giống như đói mồm to mút hút lên Kiều San San đầu vú. Kiều San San bị Lý Bân dùng sức mút hút cùng linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích cả người tê dại. Rõ ràng là liếm tại núm vú phía trên, có thể Kiều San San lại cảm giác loại khoái cảm kia như là điện lưu bình thường chảy về phía chính mình dưới hông. Là tốt rồi giống như dưới hông lỗ lồn bị liếm láp giống như, làm Kiều San San ngứa ngáy khó nhịn, dục hỏa đốt người, nhịn không được dồn dập rên rỉ è hèm. Ha ha, ta, ha ha, bảo bối, dùng sức. Hút ta, còn muốn, ha ha ha, thật thoải mái, tốt kích thích ha. Lý Bân đầu lưỡi mềm mại mà linh hoạt, khi thì quấn quanh tại Kiều San San đầu vú, thời điểm lại phối hợp môi mút ở Kiều San San núm vú một trận dồn dập điều khiển, làm cho Kiều San San dục tiên dục tử, thoải mái thở gấp liên tục. Mỹ vị bánh ngọt cùng Kiều San San sữa tươi vào bụng, Lý Bân hưởng thụ nheo lại ánh mắt, nghe Kiều San San sảng khoái dâm đãng thở gấp, Lý Bân hưng phấn duỗi tay cởi bỏ chính mình dây lưng cùng quần nút áo. Tùy theo quần trượt xuống, Lý Bân đứng lên đem quần lót cũng cùng một chỗ cởi xuống, trên người quần áo, càng là bị Lý Bân khẩn cấp không chờ được cởi xuống dưới để tại một bên. Bảo bối, ta ăn xong bánh ngọt, hiện tại đến phiên tới cho ngươi ăn ăn. Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, nhìn hai má đỏ bừng tựa như muốn chảy nước nhi đến Kiều San San ý loạn tình mê yêu kiều mị bộ dáng, nâng lấy côn thịt tà mị cười nói. Thân ái ngươi ngươi muốn như thế nào uy cho ta ăn. Kiều San San hình như cũng có dâm đãng ý tưởng, nhìn Lý Bân côn thịt liếm liếm đầu lưỡi, kiều mị mím môi mị cười nói. Chương 307 dùng côn thịt uy bánh ngọt. Lý Bân cúi đầu nhìn ngồi trở lại đến trên ghế giữa gương mặt kiều mị, xinh đẹp bộ dạng thức tha Kiều San San, khóe miệng chậm rãi giơ lên một chút tà ác cười dâm, duỗi tay cầm lên tiết bánh ngọt plastic đao, theo trứng cao thượng đào một khối bánh ngọt nãi, khiêu khích cho ăn đến Kiều San San bờ môi. Kiều San San kiều mị ngẩng đầu nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, nũng nịu môi hồng thân khải, há mồm ra lè lưỡi, muốn ngậm Lý Bân huy đi lên bánh ngọt. Lúc này, Lý Bân đột nhiên thu hồi bánh ngọt, trực tiếp đem bánh ngọt bôi ở chính mình hai cái đầu vú phía trên. Bảo bối, ngươi dùng thân thể uy cho ta ăn, ta đương nhiên cũng muốn dùng thân thể uy cho ngươi ăn. Lý Bân cười dâm vươn tay cầm chặt Kiều San San vú to, hưởng thụ vuốt ve lên. Kiều San San bị thái ngàn vạn ngẩng đầu quyến rũ trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, trong mắt sớm đã là một mảnh mê ly xuân sắc. Nhìn Lý Bân cương lên kiên đĩnh côn thịt, dưới hông mật ngọt sớm đã ướt át dưới mông ghế dựa. Đây là Kiều San San từ nhỏ đến lớn quá kích thích nhất, cũng là hưng phấn nhất sinh nhật. Trước mắt cái này dã nam nhân cùng cứng nhắc thành thật trượng phu hoàn toàn tương phản. Người nam nhân này tổng là có thể cho nàng các loại kích thích kinh ngạc vui mừng. Tổng là có thể đem nàng tình dục hoàn toàn điều động. Làm nàng yêu thích không buông tay, muốn ngừng mà không được. Kiều San San đã chán ghét cùng trưởng phu cứng nhắc không thú vị cuộc sống, trước mắt người nam nhân này cho nàng khoái cảm cùng kích thích, làm Kiều San San giống như tìm đến một cái thế giới mới. Nàng đã dần dần trầm mê tại trong này, càng ngày càng không thể tự kiềm chế. Hani, ngươi thật là xấu. Bất quá, ta rất thích. Kiều San San đưa ra mềm mại non mịn tay ngọc ôm chặt lấy Lý Bân vòng eo, rồi sau đó hơi hơi đứng dậy, mở ra kiều diễm ướt át môi hồng, đưa ra trắng nõn nà mềm mại lưỡi trơn đầu, nhất miệng ngậm chặt Lý Bân dính đầy bánh ngọt đầu vú. E hèm, một trận tê dại kích thích khoái cảm giống như điện lưu vậy lập tức theo đầu vú thượng tập kích đến, kích thích Lý Bân cả người đột nhiên run run. Kiều San San lửa cháy môi hồng dán sát vào Lý Bân ngực, giống như trẻ con bình thường nhẹ nhàng mút hút Lý Bân đầu vú. Mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại Lý Bân đầu vú thượng một trận quấn quanh, đem Lý Bân đầu vú thượng bánh ngọt cẩn thận, chậm rãi hút vào bụng. Hút xong một cái đầu vú thượng bánh ngọt sau đó, Kiều San San thân khải môi hồng, đưa ra thật dài trơn mượt mềm mại đầu lưỡi ngẩng đầu chát lông mi thật dài quyến rũ nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, mị hoặc mở ra môi hồng, lè lưỡi tại Lý Bân đầu vú thượng tha một vòng, rồi sau đó, thừa dịp Lý Bân muốn cúi đầu hôn nàng thời điểm Kiều San San đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Lý Bân một cái khác đầu vú. Răng trắng bóng nhẹ nhàng cắn Lý Bân đầu vú, làm Lý Bân không khỏi đau đớn phát ra một tiếng thét kinh hãi. A, đầu vú bị cắn, Lý Bân không chỉ có không có chút nào sinh khí, ngược lại càng thêm hưng phấn cúi đầu nhìn cắn một chút chính mình đầu vú sau lập tức có ôn nhu mút hút liếm láp khởi ngực thượng bánh ngọt Kiều San San. Kiều San San vừa mới cắn vừa đúng, làm Lý Bân cảm thấy một tia đau nhói đồng thời, ngược lại có loại khác thường khoái cảm. Nhìn Kiều San San đem lồng ngực của mình thượng bánh ngọt tỉ mỉ liếm sạch, Lý Bân lại lần nữa cầm lấy plastic đao đào một khối kem, rồi sau đó cười dâm nhìn gương mặt quyến rũ ngẩng đầu chát lông mi dài gương mặt đỏ bừng thở gấp Kiều San San, chậm rãi đem núm vú theo lồng ngực của mình đều đặn vẽ loạn xuống phía dưới, kem lướt qua Lý Bân ngực, bụng, cuối cùng, Lý Bân trực tiếp đem kem toàn bộ vẽ loạn ở tại chính mình kiên đĩnh xương tấy, khô nóng như lửa côn thịt bên trên. Bảo bối, làm lão công dùng ngươi thích nhất đại côn thịt tới đút ngươi ăn, hương vị nhất định phi thường mỹ vị. Lý Bân nhìn xoa đầy bánh ngọt côn thịt, hưng phấn thở hổn hển, duỗi tay vuốt ve Kiều San San như nước tóc đen, hưởng thụ nhắm mắt tình. Kiều San San giống như một cái đói khát tiểu mẫu cầu giống như, lập tức thuận theo Lý Bân vẽ loạn bánh ngọt, đưa lấy mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi, quấn lấy liên tục không ngừng tại Lý Bân trên người liếm lấy bánh ngọt. Mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi một đường xuống phía dưới, chậm rãi tới gần Lý Bân xoa đầy bánh ngọt côn thịt. Trứng thối, chỉ biết ức hiếp ta. Hiện tại ta cho ngươi ăn bánh ngọt cho ăn no ngươi, đợi sau khi, ngươi khá vậy muốn cho ăn no ta. Kiều San San kiều mị dẫn Lý Bân liếc nhìn một cái, rồi sau đó đem thật dài đầu lưỡi duỗi thẳng, nhẹ nhàng quay, đem Lý Bân bụng bên trên bánh ngọt một đường xuống phía dưới liếm sạch, rồi sau đó đầu lưỡi quấn lấy Lý Bân côn thịt dạo qua một vòng, đem Lý Bân âm nang cùng côn thịt bốn phía bánh ngọt toàn bộ liếm sạch. Lý Bân chỉ cảm thấy từng đợt kích thích đến linh hồn chỗ sâu khoái cảm không ngừng tập kích đến, tê dại kích thích, mềm mại tinh tế khoái cảm, làm Lý Bân không ngừng run rẩy. Loại cảm giác này rất là mỹ diệu, muốn ngừng mà không được, nhưng là, nhìn dưới hông mỹ nhân quyến rũ xinh đẹp liếm lấy chính mình côn thịt bốn phía, nhưng thủy chung không cách nào để cho chính mình côn thịt được đến thỏa mãn, điều này làm cho Lý Bân càng thêm dục hỏa đốt người, khô nóng khó nhịn, toàn bộ côn thịt, càng là nhồi máu run run run run. Chương 308 mỹ diệu bú liếm. Bảo bối, hổn hển nhanh chút ăn, Lý Bân hự hự thở hổn hển. Có chút khẩn cấp không chờ được thúc giục Kiều San San nói. Kiều San San quyến rũ xinh đẹp ngẩng đầu nhìn Lý Bân, ngồi thân thể hai chân rộng mở, hai cái vú sữa liên tục không ngừng một trận lay động, sữa tươi phun tung tóe theo đầu vú thượng tràn ra. Mê ly ánh mắt nhìn chằm chằm si ngốc nhìn chằm chằm Lý Bân ánh mắt, rồi sau đó mềm mại tinh tế tay ngọc thuận theo Lý Bân bắp chân chậm rãi hướng lên, nhẹ nhàng đỡ lấy Lý Bân dưới hông âm nang. Lý Bân âm nang một trận tê dại ngứa ngáy. Lập tức kìm lòng không được rụt một cái. Tiếp lấy, Kiều San San xinh đẹp lẻ lưỡi, nghiêng đầu dựa vào hướng Lý Bân dưới mặt dương vật âm nang, nhẹ nhàng tại âm nang bên trên xi ngốc một quyển, đem Lý Bân côn thịt phần thân bánh ngọt cuốn vào trong miệng, rồi sau đó đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Lý Bân mẫn cảm đến cực điểm âm nang, làm Lý Bân đột nhiên cả người run run, cả người đều bị kích thích co giật. Âm nang bị Kiều San San yêu kiều môi ngậm nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi khiêu khích, làm Lý Bân thích dục tiên dục tử. Muốn ngừng mà không được, đặc biệt âm nang nội còn có một loại rút gân bình thường kỳ lạ nhàn nhạt đau đớn, làm Lý Bân càng là khó chịu phát ra từng đợt thống khổ rên rỉ. Kiều San San quyến rũ chát lông mi thật dài, mê ly trong mắt mang theo khiêu khích chi sắc, ung ục một tiếng đem bánh ngọt nuốt vào sau lại lần nữa lẻ lưỡi, đem môi thượng bánh ngọt cuốn vào trong miệng hưởng thụ nuốt vào, rồi sau đó chậm rãi theo Lý Bân côn thịt phần thân một đường hướng lên đem dưới mặt dương vật phương bánh ngọt cuốn tại đầu lưỡi bên trên, đường đầu lưỡi thượng chồng chất đầy bánh ngọt. Đầu lưỡi tới gần Lý Bân quy đầu thời điểm, Kiều San San đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt. Liền mang theo kem cùng một chỗ, đột nhiên bất ngờ đem ngay ngắn côn thịt nuốt vào. Cô suy, nồng đậm kem bị nhanh đến khoang miệng bọc lấy, tại xương tấy côn thịt đè xuống theo Kiều San San môi hồng ở giữa tràn ra. Một trận bị cực nhanh bao bọc nhanh đến cảm lập tức thổi quét mà đến. Côn thịt thuận theo mềm mại trượt nhanh đến khoang miệng vừa vào rốt cuộc. Thắng đến Kiều San San sâu ít hầu. Tiếp lấy, Kiều San San đầu hơi hơi ngửa ra sau, đem Lý Bân côn thịt ngậm trong miệng, đầu lưỡi tại Lý Bân quy đầu bên trên chậm rãi quấn quanh, thuận theo côn thịt một đường quấn quanh. Một trận dày đặc tê dại khoái cảm làm Lý Bân quả thực muốn dục tiên dục tử. Kiều San San này bú liếm kỹ xảo, cũng không biết là nơi nào học đến, lại tăng thêm đầu lưỡi của nàng phá lệ có chút dài, liếm Lý Bân chính xác là thần hồn điên đảo, dục tiên dục tử. Thích cả người đều run. Đầu lưỡi này mềm mại thon dài, linh hoạt non mịn, lại tăng thêm Kiều San San khoang miệng dồn dập và không ngừng mút hút, Lý Bân suýt chút nữa liền muốn bắn ra. Ách, ách ách, e hèm, Lý Bân cố nhịn muốn phun ra xúc động, khó chịu duỗi tay bắt lấy Kiều San San vú to, đột nhiên dùng sức phía dưới, sữa lập tức kịch liệt phun bắn ra. E hèm, Kiều San San ăn đau đớn buồn hừ một tiếng, miệng đột nhiên hút một cái. Đầu lưỡi cuốn tại Lý Bân quy đầu bên trên, rồi sau đó đầu về phía trước nghiêng về trước, đầu lưỡi cùng khoang miệng tầng tầng tiến dần lên, thon dài mà linh hoạt đầu lưỡi cuốn lấy cuốn tại Lý Bân côn thịt bên trên, khoang miệng một trận dồn dập kẹp hút phía dưới, Lý Bân thích cả người co giật, côn thịt chấn động mạnh, tuy rằng cố nhịn xuất tinh xúc động, nhưng là như trước vẫn có một chút tinh dịch đỡ lấy dâm thủy theo lỗ tiểu bên trong phun bắn ra. A, ủng ồ, Kiều San San vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Đem Lý Bân lậu đi ra tinh dịch cùng dâm thủy một ngụm nuốt vào, ngây thơ thở dốc, Kiều Mị ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, chỉ cho rằng Lý Bân đã bắn. Bảo bối, miệng của ngươi giao kỹ thuật cũng thật lợi hại. Ngươi nơi nào học đến, thiếu chút nữa đã bị ngươi hút đi ra. Ngươi bình thường không ít cấp nhĩ lão công hút ha. Ân, Lý Bân kinh ngạc vui mừng cúi đầu nhìn Kiều San San, duỗi tay nhẹ nhàng âu yếm Kiều San San như nước tóc đen. Vừa mới loại khoái cảm kia, quả thực muốn Lý Bân mạng già. Tuy rằng cũng không có chân chính xuất tinh, nhưng là loại cảm giác này, so với ân ái thời điểm xuất tinh còn muốn kích thích, còn muốn kích thích. À, nói nhăng gì đấy? Ta cũng không cho ta lão công miệng quá. Miệng của ta lần thứ nhất, là cho ngươi. Như thế nào, hạnh phúc à? Kiều San San đem Lý Bân xưng tới một mảnh đỏ bừng côn thịt nhẹ nhàng nhổ ra, hờn dỗi trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái nói đồ chơi này còn dùng học sao. Nhìn, thấy nhiều rồi Nhật Bản cái loại này điện ảnh, không phải đều nữa à? Thật giả, nói như vậy, ngươi lần trước cho ta miệng là của ngươi lần thứ nhất. Lý Bân kinh ngạc vui mừng liếm liếm đầu lưỡi, hưng phấn không thôi cúi đầu nhìn Kiều San San lòng tràn đầy vui sướng hỏi. Đương nhiên là thật, miệng không miệng quá ta lừa ngươi làm gì thế nha? Này có cái gì tốt lừa ngươi, cấp lão công bú liếm vốn là cũng không có gì xấu hổ, cho ngươi cái này dã miệng nam nhân giao mới xấu hổ a. Thật sự là, ta lão công có lẽ đến đều không có hưởng thụ qua ta đãi ngộ tốt như vậy, ngươi là đang ở phúc chung không biết phúc. Kiều San San thẹn thùng trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, xấu hổ đỏ mặt kiều mị nói. Chương 309 lão công đều không có đãi ngộ. Vậy thì thật là tam sinh hữu hạnh, bảo bối, ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Ha ha ha, Lý Bân hưng phấn cười, nghe Kiều San San nói nàng lão công, Lý Bân có cảm giác rất kích thích, thực hưng phấn, rất cái loại này độc đáo cảm giác. Đặc biệt nghe được Kiều San San nói cho hắn lão công cũng chưa miệng quá, lại cấp chính mình bú liếm như vậy vui mừng, Lý Bân luôn có một loại tái rồi người khác, so người khác hành cảm giác thành tựu cùng khoái cảm. Đây là trộm người vợ, dạy dỗ người vợ niềm vui lớn nhất. Loại này lạc thú, cùng độc thân thiếu nữ trẻ tuổi yêu đương vụng trộm là hoàn toàn không có. Lý Bân thích nhất, chính là loại này xanh biết người khác, nhìn lão bà của người khác cõng chính mình trưởng phu dâm đãng hạ tiện tiếp nhận chính mình dạy dỗ, bị chính mình thịt dục tiên dục từ cảm giác. Trước kia Lý Bân lúc còn trẻ, cả đầu chỉ nhận vì xử nữ mới tốt, không là xử nữ nữ nhân liền sẽ cảm thấy có chán ghét. Nhưng là tùy theo tuổi tăng trưởng, trêu đùa nữ nhân nhiều sau đó, Lý Bân mới phát hiện, tối diệu bất quá là người vợ. Trêu đùa phong tao tịch mịch xinh đẹp người vợ, so với thịt kia một chút cái gì cũng không hiểu chỉ sẽ chết cá giống nhau nằm tại trên giường tùy ý chính mình thịt tiểu xử nữ đến thích hơn nhiều. Người vợ tuyệt diệu, như thế nào thiếu nữ có thể so sánh? Biết là tốt rồi, về sau rất tốt với ta điểm. Kiều San San quyến rũ xinh đẹp đứng lên, ôm chặt lấy Lý Bân, chướng đỉnh cặp vú dán chặt vào Lý Bân ngực, tùy ý sữa thuận theo Lý Bân ngực chảy xuôi. Hai cái căng phồng vú sữa chen ép tại Lý Bân ngực, làm Lý Bân cảm nhận được một trận sảng khoái mềm mại. Kiều San San hạnh phúc tựa vào Lý Bân trên vai, đôi mắt mê ly, ý loạn tình mê thổi khí tại Lý Bân tai bên cạnh ôn nhu nói Hani, ta không chịu nổi. Ta rất muốn ngươi, thịt ta, hung hăng thịt ta được không? Nói, Kiều San San đã đem tay thăm dò vào Lý Bân phần hông, bắt lại Lý Bân bị mút hút ẩm ướt đát đát côn thịt, mềm mại thon dài non mịn tay ngọc, nhẹ nhàng tại Lý Bân côn thịt thượng phủ động trà sát. Bảo bối, ta cũng muốn ngươi, hôm nay, ta muốn hung hăng thịt ngươi một buổi chiều. Thịt đến ngươi cầu xin mới thôi. Lý Bân hồng hộc thở gấp hổn hển, tâm nhảy không tự giác một trận mãnh liệt gia tốc. Bị Kiều San San vỗ về chơi đùa côn thịt một trận sưng tấy khô nóng. Lý Bân còn chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy tính xúc động. Đói khát côn thịt, cực đoan khát vọng cắm vào Kiều San San huyệt dâm. Bảo bối, đến, làm ca ca cắm đi vào, hung hăng nhồi vào ngươi huyệt dâm. Lý Bân khẩn cấp không chờ được một phen vén lên Kiều San San váy, một tay ngăn đón chân, trực tiếp đem Kiều San San một đầu ngọc nâng chân lên. Đỡ lấy côn thịt liền muốn hướng về Kiều San San ẩm ướt đát đát lỗ lồn chui. Đợi một chút, nhìn đem ngươi gấp gáp, bánh ngọt ăn, rượu đỏ còn không có uống đâu. Uống chút rượu đỏ, mới cũng có tư tưởng, mang một ít vi huân, làm lên đến càng kích thích. Kiều San San ôn nhu đẩy Lý Bân một phen, một tay ôm Lý Bân cổ, đem mềm mại lửa nóng thân thể yêu kiều dán tại Lý Bân trên người. Một tay nắm lên bên cạnh đổ đầy rượu đỏ ly rượu đỏ, đặt ở miệng mình một bên nhấp một miếng sau đó. Hưởng thụ hít mắt, đem chén rượu hơi hơi nghiêng lệch. Tiên diễm rượu đỏ thuận theo chén rượu chiếu nghiêng xuống, chảy xuôi tại Kiều San San tuyết trắng ngạo nhân vú to bên trên. Nhìn đỏ tươi rượu dịch chảy xuôi tại Kiều San San tuyết trắng, căng phồng cặp vú bên trên,

hưng phấn chuyển hướng hai chân, chờ đợi Lý Bân Côn thịt hung hăng cắm vào mình lỗ lồn. Nò đủ kiên đĩnh đu đủ nhũ trực tiếp đặt ở bánh ngọt bên trên, đem tinh xảo bánh ngọt chen ép một mảnh tán loạn. Đinh đương một tiếng, bình rượu nghiêng lệch ngã xuống Kiều San San bên cạnh, màu đỏ thẫm rượu dịch trực tiếp chảy xuôi mà ra, ngâm nhuộm ướt Kiều San San thân thể. Lý Bân đột nhiên một phen xốc lên Kiều San San tơ tằm váy, hồng hộc thở hổn hển, nhất tay đè chặt Kiều San San mông cong, đem mông cánh hoa nhi đẩy ra, một tay đỡ lấy xương tây cưng rắn côn thịt, tại Kiều San San mông câu ở giữa qua lại ma sát một chút, rồi sau đó, thuận theo mông câu xuống phía dưới, lột ra màu hồng khóa mông quần lót đương miệng, trượt vào Kiều San San trơn mượt ẩm ướt đát đát miệng hang, cao thấp cọ sát ở giữa, lột ra Kiều San San dính dính phấn nộn môi âm hộ, hướng về không ngừng kẹp hút nhúc nhích tiểu huyệt hung hăng ấn. Quy đầu thông thuận vô cùng đâm vào Kiều San San tiểu huyệt. Ha ha, cũng sớm đã khẩn cấp không chờ được muốn bị Lý Bân Côn thịt cắm vào Kiều San San lập tức thích hét lên, mềm mại thân thể yêu kiều kìm lòng không được vặn vẹo, không ngừng phát ra mị hoặc đến cực điểm thở gấp cùng rên rỉ e hèm. Ha ha, bảo bối, thịt ta, hung hăng thịt ta, đến đây đi, thân ái, thịt ta, dùng đại côn thịt nhồi vào của ta huyệt dâm, ta muốn, ta muốn, ta muốn ngươi, dùng sức thịt ta, ha ha, ha ha, ha ha. Cô suy, một tiếng côn thịt nhập động âm thanh lên, Lý Bân hung hăng thúc một cái vòng eo, đem côn thịt trực tiếp hung ác cắm vào Kiều San San ẩm ướt trượt non mềm lỗ lồn. Côn thịt thông thuận vô cùng nhất thịt rốt cuộc, thắng đến Kiều San San miệng tử cung. Chương 311 đứa nhỏ tiếng khóc. Xương tấy lửa nóng, kiên đĩnh như sắt côn thịt hung hăng thuận theo mềm mại ẩm ướt trượt nhanh đến âm đạo cô suy một tiếng thắng đến lỗ lồn chỗ sâu. Tán tỉnh qua đi, hai cỗ sớm đã đói khát khó nhịn, dục hỏa đốt người thân thì cuối cùng hoàn toàn giao hòa tại cùng một chỗ. Là tốt rồi, giống như làm củi gặp liệt hỏa, vừa đụng tại cùng một chỗ, liền hừng hực thiêu đốt. Ách, gạch nối dài gạch nối dài. A ha ha, gạch nối dài gạch nối dài. Hai người cơ hồ đồng thời thích rên rỉ thành tiếng. Đắm chìm trong côn thịt cắm vào lỗ lồn khi sinh ra loại này thỏa mãn và trình độ cực cao khoái cảm. Chất đầy, huyệt dâm ép bị bảo bối đại côn thịt bỏ vào tốt mãn. Thật thoải mái, tốt thỏa mãn, ha ha. E hèm a, vi huân Kiều San San phóng đãng và sao động vỉnh lấy mông cong, hai tay lung tung vung vẩy, đem thức ăn trên bàn hào cùng bàn ăn đều đẩy đến trên mặt đất. Bang bang bành bành một trận từ điệp rơi xuống đất vạch nước âm thanh lên, trong phòng bếp, lập tức một mảnh hỗn độn. Lý Bân đột nhiên nhất nắm chắc Kiều San San tuyết trắng màu mỡ mông cong, hai tay hướng hai bên dùng sức, đem hai bên tuyết trắng mông bự tách ra. Hưng phấn chừng mắt Kiều San San phấn nộn lỗ đít liên tục không ngừng chấn động vòng eo, đem xương tấy kiên đính côn thịt hung hăng tại Kiều San San lỗ lồn bên trong không ngừng quất cắm ra vào. Ha ha, mẹ, ta, mẹ, cứu mạng, ha ha, thoải mái, ta, tốt mãn, cắm vào thật sâu, bảo bối, ta, dùng sức thịt ta, thịt chết ta đi, ha ha, tốt đỉnh, thật là thoải mái, đại côn thịt thật là lợi hại. A, ha ha, ha ha, Kiều San San phản công thân thể, mông cong liều mạng vặn vẹo, phối hợp Lý Bân hung mãnh và bá đạo va chạm. Thân thể va chạm ba ba âm thanh triệt cả người phòng bếp, Kiều San San rên rỉ sóng sau cao hơn sóng trước. Lý Bân giống như là một cái dã thú động tình bình thường ôm lấy Kiều San San mông điên cuồng hướng về ghé vào trên bàn dâm đãng kêu la Kiều San San mềm mại đồng thể một trận mãnh liệt quất cắm. Có lẽ là bởi vì vừa mới tán tỉnh 10 phần thích hợp. Hoặc là tại Kiều San San trong nhà phòng khách thâu hoan phi thường kích thích. Hai người rất nhanh đều tiến vào tuyệt diệu mà kích thích hí cảnh bên trong, tận tình giao cấu tại cùng một chỗ, vong tình và điên cuồng phóng túng, đòi lấy thân thể của đối phương. Trong phòng bếp, tràn ngập đậm đặc nội tiết tố khí thức, dâm loạn giao cấu cùng phóng đãng rên rỉ, làm Lý Bân cùng Kiều San San đều như si như cuồng, dục tiên dục tử. Mẹ, oa, oa oa. Có lẽ là Kiều San San rên rỉ thực sự quá dâm đãng lớn tiếng, trong phòng ngủ, đã đi vào giấc ngủ Kiều San San nữ nhi đột nhiên hoa hoa khóc lớn. Nghe được nữ nhi tiếng khóc, nguyên vốn đã ý loạn tình mê dục tiên dục tử đắm chìm trong bị Lý Bân quất cắm khoái cảm chung Kiều San San đột nhiên kinh tỉnh lại, gấp gáp duỗi tay che chính mình thở gấp rên rỉ miệng, trở tay níu lại Lý Bân cánh tay quay đầu lo lắng nói ngừng. Dừng một cái, ha ha, e hèm, nữ nhi của ta tỉnh, ta. Ha ha, không muốn, nhanh chút ngừng, nữ nhi của ta đang khóc đâu. Ha ha, ha ha, phải chết, ha ha, van ngươi, bảo bối, ngừng a, ừ hà a, ha ha, ta, mau ngừng, không được, ta muốn đi nhìn nữ nhi của ta, ha ha, không muốn. Lý Bân nâng lấy trong phòng ngủ vang vọng lấy Thanh Thuy bé gái tiếng khóc, không chút nào quản Kiều San San cầu xin cùng dãy dụa, chính là ôm lấy Kiều San San mật đào mông tiếp tục điên cuồng xông pha quất cắm. Xương tây cưng rắn tựa như muốn nổ tung côn thịt tại ôn nhuận ẩm ướt trượt, nhanh trí nhu nộn lỗ lồn bên trong tận tình ra vào khoái cảm mãnh liệt, căn bản làm Lý Bân dừng không được đến. Loại này ân ái khoái cảm làm Lý Bân muốn ngừng mà không được, căn bản không thể đình chỉ. Mỗi một cái quất cắm đều là như vậy kích thích, mỗi một cái đều có thể phát tiết ra trong lòng hừng hực thiêu đốt dục hỏa. Tại đây như thế kích thích thời khắc, Lý Bân chỉ muốn tận tình quất cắm Kiều San San huyệt dâm, tận tình đem tinh dịch của mình toàn bộ phun tại Kiều San San tử cung. Kiều San San càng dãy dụa cầu xin, yêu cầu Lý Bân dừng lại, Lý Bân quất cắm thì càng hung mãnh mãnh liệt. Côn thịt mỗi một lần va chạm đều có thể hung mãnh đẩy vào Kiều San San non mềm tử cung, làm Kiều San San kìm lòng không được lớn tiếng rên rỉ, cả người loạn chiến không thôi. Mẹ, oa oa oa, ô oa, mẹ, ô oa, oa oa oa, uống sữa, ô oa. Kiều San San nữ nhi đồng tiếng khóc càng ngày càng dồn dập kịch liệt, Thanh Thúy tiếng khóc vang vọng toàn bộ gian phòng, làm Kiều San San càng thêm lo lắng. Nhưng là, bị Lý Bân hung mãnh quất cắm phía dưới, Kiều San San căn bản không còn chút sức nào. Thân thể mềm mại tựa như mệt lả giống như, mỗi khi nàng bởi vì tình thương của mẹ mà nhắc tới khí lực muốn tránh thoát Lý Bân cường bạo thời điểm kia dưới hông tê dại từng đợt khoái cảm liền có khả năng giống như điện lưu bình thường đem ý chí của nàng lực cùng lý trí đánh tan. Chương 312 ta lão công chính là không có năng lực. Ta a, ta a, ha ha, ta hát ga, ta. Nhà mẹ, ta, muốn tới rồi, đừng có ngừng, ta, thật là thoải mái, ta, khoái chết rồi, muốn không được, ta, phải chết rồi, ta, bảo bối, ngươi quá mạnh, muốn ném, ta, gạch nối dài. Tùy theo Kiều San San thân thể mãnh liệt một trận giật, nguyên bản hết sức áp chế rên gì cũng theo sát hoàn toàn tuyên tiết ra. Kiều San San điên cuồng và phóng đãng nhếch lên mông cong, phản cung mềm mại thân thể yêu kiều giơ lên đầu, run rẩy vung vẩy tóc dài, dính đầy bánh ngọt no đủ vú to trên dưới trái phải vung vẩy, cả người đều căng thẳng lên. Ha ha, đến, sắp tới, đến rồi, gạch nối dài. Tùy theo Kiều San San thân thể đột nhiên run, đang tại hung hăng quất cắm Kiều San San huyệt dâm Lý Bân chỉ cảm thấy côn thịt bên trên truyền đến một trận dồn dập kẹp hút cùng ấm áp. Một cỗ nóng ẩm dâm thủy theo âm đạo chợt tiết ra, thuận theo côn thịt cùng âm đạo bức tường khe hở xì một tiếng phun bắn vào Lý Bân trên người. Lý Bân cả người run rẩy chừng hai mắt cúi đầu thưởng thức Kiều San San chiều phun lỗ lồn bị chính mình côn thịt quất cắm liên tục không ngừng kẹp hút phun ra trong suốt dâm thủy, hưng phấn thở hổn hển, nắm lên một bên điện thoại lập tức mở ra ghi hình. Hướng về Kiều San San huyệt dâm cùng tuyết trắng phấn nộn thân thể yêu kiều một trận quay chụp. Muốn đem Kiều San San tối quyến rũ, tối dâm đãng, cũng là tối mê người thời khắc ghi chép đến, vĩnh viễn ở lại điện thoại bên trong, suy nghĩ thời điểm cầm lấy thưởng thức một phen. Tùy theo Kiều San San một trận dồn dập co giật cùng phóng đãng phóng thích rên rỉ dần dần bình ổn, Lý Bân đột nhiên rút ra côn thịt. Kiều San San xúc tích tại âm đạo dâm thủy lập tức xì một tiếng phun ra. Đi tiểu vậy bắn Lý Bân phần hông cùng trên bắp đùi khắp nơi. Hà a, ha ha, hổn hển, ta, hà a, e hèm ân, Kiều San San dồn dập thở gấp, trên đầu tràn đầy trong suốt dày đặc mồ hôi, cao trào qua đi, Kiều San San chỉ cảm thấy một trận trước nay chưa từng có thỏa mãn. Lần này cùng Lý Bân thâu hoan cảm giác, thậm chí so lần thứ nhất còn muốn kích thích, còn muốn thích. Lần thứ nhất thời điểm Kiều San San còn có chút khẩn trương cùng áy náy, đối với Lý Bân xa lạ thân thể cuối cùng vẫn là có chút kháng cự. Nhưng là lúc này đây, Kiều San San cơ hồ toàn bộ thể xác tinh thần đều vùi đầu vào cùng Lý Bân ân ái trong đó, hoàn toàn say mê Lý Bân thân thể, tại Lý Bân côn thịt quất cắm bên trong, chìm tới đáy trầm luôn. Thoải mái sao, ân, thân ái, bảo bối thịt ngươi thoải mái cũng là ngươi lão công thịt ngươi thoải mái. Là bảo bối lợi hại cũng là ngươi lão công lợi hại. Lý Bân ác thú vị cười dâm, duỗi tay vuốt ve Kiều San San trơn mềm mông bự, ba một tiếng tầng tầng lớp lớp quất vào Kiều San San mông cong bên trên, Tại tuyết trắng sung túc mông cong thượng rút ra một cái thật to màu hồng giấu bàn tay. A, Kiều San San quyến rũ tiêm kêu một tiếng, quay đầu hờn dỗi trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái thở gấp nói đương nhiên là ngươi lợi hại. Ngươi vừa mới quả thực muốn thịt chết ta. Ngươi như thế nào mạnh như vậy? Với ngươi vừa so sánh với, ta lão công chính là cái không có năng lực. Oa, ồ oa, mẹ, muốn mẹ, ồ ồ ồ. Kiều San San nữ nhi đồng đồng tiếng khóc lại lần nữa chói tai truyền đến. Đắm chìm trong cao trào qua đi dư vị chung Kiều San San lý trí lập tức bị tình thương của mẹ tỉnh lại, gấp gáp bò dậy lo lắng nói đều tại ngươi, vừa mới cho ngươi dừng một cái, ngươi còn ác như vậy thì ta, đồng đồng nhất định dọa hỏng rồi. Thật sự là, ngươi thì không thể nhịn một chút sao? Kiều San San oán trách nói xong, lập tức vặn vẹo eo nhỏ muốn hướng về ta là chạy tới. Lúc này, Lý Bân đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy Kiều San San, hai tay thô bạo cầm chặt Kiều San San trơn mượt tràn đầy bánh ngọt cặp vú, một bên vuốt ve Kiều San San cặp vú, một bên tại Kiều San San bên tai dâm đãng thở gấp nói bảo bối, ngươi thích xong rồi, ta còn không có thích xong đâu. Ta làm sao có thể cho ngươi chạy, con gái ngươi không có việc gì, tùy nàng đi tốt lắm. Trước hết để cho ta sung sướng lại đi nhìn con gái ngươi. Nói, Lý Bân hơi hơi vặn vẹo vòng eo, cứng rắn thẳng tắp côn thịt thuận theo Kiều San San mông câu trượt vào Kiều San San dưới hông, nhẹ nhàng tại Kiều San San môi âm hộ ở giữa hoạt động. Ẩm ướt trượt môi âm hộ ẩm ướt đát đát thích dâm thủy, côn thịt thoải mái tại Kiều San San môi âm hộ cùng giữa hai chân qua lại cọ sát. E hèm hứ ngươi làm gì thế? Chờ ta đi nhìn một chút đứa nhỏ cũng không muộn. Ngươi e hèm, ân ma quỷ, ngươi như vậy cấp bách làm gì? Vừa mới còn không có thịt đủ chưa? E hèm hừ, không được á, thật không được, ta muốn đi nhìn nhìn đứa nhỏ. Đồng đồng nhỏ như vậy, đừng đợi sau khi ra. A hát a, a, gạch nối dài gạch nối dài. Chương 313 bị bắt gian. Kiều San San quẫn bách còn chưa có nói xong, Lý Bân côn thịt cũng đã theo Kiều San San phía sau lột ra Kiều San San ẩm ướt đát đát dính tại cùng một chỗ môi âm hộ, quỳ đầu thăm dò vào Kiều San San non mềm tiểu huyệt. Một trận tê dại kích thích khoái cảm lại lần nữa tập kích đến, Kiều San San lại lần nữa ý loạn tình mê toàn thân miên mềm xuống. Oa, oa oa, ô oa, oa oa oa mẹ, mẹ. Nhưng là, lúc này Kiều San San nữ nhi đồng đồng tiếng khóc đã tê tâm liệt phế, kia giọng thanh thúy đều trở nên có chút khàn khàn. Kiều San San không nhẫn tâm dãy dụa, muốn thoát ly Lý Bân côn thịt khống chế, chạy ra phòng ngủ chăm sóc đồng đồng. Nhìn Kiều San San muốn cự tuyệt lại như mời chào, muốn ngừng mà không được đã có lo lắng thân thiết bộ dáng, Lý Bân tà ác lộ ra một cái cười dâm. Tại Kiều San San dãy dụa muốn tránh thoát lúc, Lý Bân trực tiếp thuận thế đem Kiều San San đặt tại trên mặt đất, Kiều San San thân thể một cái lảo đảo, đứng không vững phía dưới, thân thể nghiêng về trước, đành phải giống như chó mẹ ghé vào trên mặt đất, Lý Bân côn thịt lúc này còn chặt chẽ cắm vào tại Kiều San San lỗ lồn bên trong, nhanh đến lỗ lồn kẹp hút côn thịt. Lý Bân hung hăng chấn động vòng eo 333 va chạm Kiều San San mông cong, lần lượt đem côn thịt đưa vào Kiều San San lỗ lồn chỗ sâu nhất. Kiều San San giống như cho mẹ bình thường dục tiên dục tử nằm bò trên đất vỉnh mông. Một bên là kích thích tình yêu, một bên là xuất phát từ bản năng tình thương của mẹ đối với nữ nhi quan tâm. Tại hai loại nữ nhân mãnh liệt nhất bản năng khúc mắc phía dưới, Kiều San San một bên vỉnh mông hưởng thụ Lý Bân quất cắm. Một bên giống như chó mẹ bình thường lay động hai cái nặng trịch vú lớn hướng về phòng ngủ leo đi. Hai người lúc này đều đắm chìm trong kích thích và dâm loạn tình yêu vui thích bên trong, lại tăng thêm Kiều San San nữ nhi đồng đồng luôn luôn tại hoa hoa khóc lớn. Hai người căn bản cũng không có chú ý tới ngoài cửa truyền đến chìa khóa tiếng. Ngay tại Kiều San San giống như chó mẹ bị Lý Bân kéo hai cái bím tóc sừng dê vỉnh lấy tuyết trắng màu mỡ mông lớn lắc lư nặng trịch vú lớn hướng về phòng ở phòng ngủ một bên bị thịt một bên leo đi, vừa vặn trải qua đại sảnh lúc, cùng cục một tiếng mở cửa tiếng đột nhiên vang lên. Đột nhiên bất ngờ thanh thúy mở cửa âm thanh, làm chính đắm chìm trong dâm loạn kích thích tình yêu bên trong Kiều San San cùng Lý Bân chấn động mạnh. Ánh mắt hai người lập tức hướng về cửa khẩn trương nhìn lại. Tiếp lấy, cửa bị đẩy ra. Một cái mặc lấy giày tây, phong trần mệt mỏi kéo lấy dương hành lý, trên tay còn nâng thổi phồng hoa tươi gầy yếu kính mắt nam đột nhiên xuất hiện ở cửa. Lý Bân cùng cửa nam nhân bốn mắt tương đối, cơ hồ là đồng thời nhìn thấy đối phương, rồi sau đó, hai người đồng dạng đều là đột nhiên sửng sốt, kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Nam nhân là khó có thể tin xấu hổ giận dữ. Mà Lý Bân là hoảng loạn kinh hoàng. A, Cùng lúc đó, Kiều San San nhìn tới cửa nam nhân sau đó, liền lập tức thất kinh tiêm kêu một tiếng, xấu hổ đến cực điểm bò dậy, hoảng loạn che chắn chính mình trần trụi mà hỗn độn đồng thể, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, sợ tới mức cả người run rẩy phát run. Ngươi là người nào, ngươi tên khốn kiếp này, ta muốn giết các ngươi đôi này gian phu dâm phụ, ta muốn làm chết các ngươi. Sững sờ ở cửa nam nhân sắc mặt càng ngày càng hồng, đột nhiên phẫn nộ phát ra một tiếng nổi giận nảy ra rít gào, hoa hồng trong tay vòi hoa sen rơi đầy đất, nhấc hành lý lên dương liền hướng về Lý Bân cùng Kiều San San tạp. Một hộp tinh xào tuyệt đẹp đóng gói hộp ba một tiếng giải rác tại, tinh xào tuyệt đẹp rực rỡ tạp á đồng hồ kim cương ba một tiếng ngã ở trên mặt đất. Tinh xào tuyệt đẹp cá kính mắt mặt tứ phân ngũ liệt, giống như là nam nhân tâm giống nhau, bị trước mắt hình ảnh tra tấn tứ phân ngũ liệt. Nam nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, tại hôm nay cái này đặc thù thời gian, hắn cố ý trước tiên chạy về muốn bồi chiều Tư Mộ Mỹ ái thê quá một cái lãng mạn sinh nhật. Vì thế, hắn còn cố ý mua nhất đại phùng hoa hồng, cùng với cố ý chuẩn bị giá trị 5-6 vạn tạp á đồng hồ kim cương xem như cấp thê tử lễ vật. Nhưng là hắn vào cửa lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là chính mình Kiều Thê mặc lấy một tiếng dâm đãng hạ tiện đồ lót sexy, như là một đầu chó mẹ bình thường nằm bò trên đất vỉnh mông cấp một cái chưa từng thấy qua dã nam nhân cưỡi từ phía sau giao cấu. Nữ nhi tiếng khóc còn tại phòng ở thanh thúy và làm người ta tan nát cõi lòng vang vọng lấy. Đáng chết này tiện nhân, nàng làm sao dám như vậy đối với hắn. Hắn cực cực khổ khổ cố gắng công tác, liều mạng kiếm tiền cấp cái nhà này sáng tạo hậu đãi điều kiện vật chất, liều mạng cấp cho thê tử muốn toàn bộ. Nhường thê tử thoải mái thư thái ở lại trong nhà không cần đi tham gia kia phiền não công tác. Nhưng là, đây hết thay đổi lấy, cũng là phản bội. Cũng là ghen tị khuất nhục. Trước mắt cái này nữ nhân, tại sao có thể là nàng ngày nhớ đêm mong thê tử? Tại sao có thể là hắn yêu nhất cái kia nữ nhân? Tại sao có thể là hắn yêu nhau mến nhau 8 năm mối tình đầu? Nàng làm sao dám cõng chính mình trộm nhân? Nàng sao có thể mặc kệ con gái của mình? Cùng một cái dã nam nhân tại nhà mình yêu đương vụng trộm thông dâm. Nam nhân càng nghĩ càng là phẫn nộ, càng nghĩ càng là xấu hổ, nắm chặt nắm đấm không tự giác rung rung, hắn thực muốn xông tới giết trước mắt đôi cẩu nam nữ này. Nhưng là, nhìn trước mắt trần trụi thân thể cường tráng, nâng lấy giữ tợn côn thịt nhìn chằm chằm chính mình dã nam nhân, cái này gầy yếu kính mắt nam lại như thế nào cũng cổ không dậy nổi dũng khí xông lên. Lão công, ngươi nghe ta giải thích, không phải là ngươi đừng như vậy, Kiều San San xấu hổ theo một bên nắm lên một kiện quần áo che chắn trên người, khẩn trương và xấu hổ thẹn thùng cầu xin cùng trượng phu giải thích. Gian phu dâm phụ, ta muốn cho các ngươi đều thân bại danh liệt, ta muốn cho các ngươi đều sống không bằng chết, ta muốn cho sáng tỏ các ngươi gian tình, ta muốn cho các ngươi hối hận. Chương 314 Thâu Hoan bị đụng mi thảm. Leng keng, người bị Kiều San San lão công đương trường bắt kẻ thông dâm, hệ thống phán định đem xã hội tử vong. Leng keng, sắp vì ngài mở ra trọng sinh. Quả nhiên, hệ thống xã hội tử vọng công có thể mở ra. Đã theo kinh hoàng trong hoảng loạn chấn định ra Lý Bân bình tĩnh nhìn Kiều San San trượng phu, khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý cười lạnh nói huynh đệ, ngươi mạnh khỏe, rất hân hạnh được biết ngươi, lão bà của ngươi thịt vừa tao vừa phóng túng, kia huyệt dâm động một chút là phun nước, lão bà ngươi nói ngươi không thể thỏa mãn nàng, ta liền tới giúp ngươi bận rộn chiếu cố một chút lão bà ngươi, ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi không thấy được lão bà ngươi bị ta thịt hơn thích sao? Ngươi nhìn nàng một cái nhiều thoải mái, nhiều hưởng thụ. Vừa mới còn cầu ta thịt chết nàng đâu. Xúc sinh, ngươi tên xúc sinh này. Ta muốn giết ngươi. Bị Lý Bân như vậy khiêu khích, Kiều San San trượng phu lập tức thẹn quá thành giận nắm lên một bên chổi, cả người run rẩy cầm lấy chổi hướng về Lý Bân xông đến. Ngươi đừng nói nữa, van ngươi, đừng bảo là, không muốn. Kiều San San đầu tiên là cầu xin Lý Bân đừng bảo là, nhìn thấy trượng phu hướng về Lý Bân hướng đến, thế nhưng trực tiếp hộ ở tại Lý Bân trước người, hướng về trượng phu giận dữ hét muốn đánh hắn người đánh trước chết ta. Lão bà, ngươi cư nhiên, Kiều San San trượng phu lăng ngay tại chỗ, trong tay chổi ba một tiếng đánh rơi trên mặt đất. Điều này làm cho Lý Bân cũng vội vàng không kịp chuẩn bị sửng sốt. Còn chưa chờ Lý Bân suy nghĩ cẩn thận phát sinh trước mắt sự tình là xảy ra chuyện gì lúc. Một đạo lốc xoáy bình thường thời không lốc xoáy đột nhiên xuất hiện ở Lý Bân trước mắt. Một trận trời đất quay cuồng sau đó, Lý Bân đột nhiên mở to mắt, từng ngụm thở hổn hển. Côn thịt thượng khoái cảm cùng trong tay mềm mại, làm Lý Bân lập tức thoải mái rên rỉ một tiếng. Mở to mắt, trước mắt hình ảnh quen thuộc lập tức đập vào mi mắt. Oa, oa oa, ô oa, oa oa oa mẹ, mẹ. Kiều San San nữ nhi đồng đồng tiếng khóc thanh thúy vang. Dưới hông Kiều San San giống như cho mẹ bình thường nằm bò trên đất vỉnh lấy tuyết trắng sung túc mông lớn vong tình dâm đãng kêu la. Trên miệng ngậm không muốn, thân thể cũng rất là phối hợp vỉnh lấy mông lớn, mở ra hai chân giống như đói tùy ý chính mình tận tình quất cắm. E hèm hừ, ngừng, đợi đã nào, dừng một cái, van ngươi, ha ha, đợi đã nào, không được á, thật không được, ta muốn đi nhìn nhìn đứa nhỏ. Đồng đồng nhỏ như vậy, đừng đợi sau khi ra. A hát a, a, gạch nối dài. Con mẹ nó, Lý Bân nhịn không được mắng một tiếng. Lần này, hệ thống trọng sinh thời gian đoàn thật sự là quá ngắn. Lý Bân nhớ rõ rất rõ ràng, Kiều San San hô những lời này sau đó, không có 2 phút thời gian, trượng phu của nàng liền mở cửa xông vào. Nếu như đoán không sai lời nói, Kiều San San trượng phu lúc này hẳn là liền ở ngoài cửa sờ chìa khóa. Nói cách khác, chính mình chỉ có hơn 1 phút đồng hồ thời gian trốn đi đến. Hơn nữa, căn bản trốn không thoát. Chính mình tổng không có khả năng theo 10 mấy lâu cao tầng nhảy cửa sổ chạy a. Thời gian cấp bách, Lý Bân không kịp nghĩ nhiều, quay đầu liếc mắt nhìn vây quanh san bố che chắn cực kỳ chặt chẽ bàn ăn. Lý Bân lập tức đem côn thịt đột nhiên theo Kiều San San lỗ lồn chung rút ra, xoay người hướng về bàn ăn một bên chạy vừa nói nhĩ lão công sắp tới. Người mau thu thập chuẩn bị một chút. Mau. Lý Bân nắm lên chính mình quần áo cùng quần, xích từng nhánh chui vào bàn ăn phía dưới. Kiều San San ngốc sừng sốt một chút, lúc này đây, nàng nghe được ngoài cửa chìa khóa âm thanh, sợ tới mức cả người run run sau đó, gấp gáp bản năng nắm lên một bên quần áo trong khoác ở trên người, thất kinh muốn trở lại nhà ăn thu thập tàn cục. Nhưng là, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Kiều San San trượng phu Đoạn Chí Minh này lúc sau đã đẩy cửa phòng ra, trong tay nâng nhất bó hoa tươi. Kéo lấy dương hành lý mỉm cười xuất hiện ở cửa. Lão bà, ta trở về. Đoạn Chí Minh một bên đem giày cởi xuống thay đổi dép lê, một bên cười hô lớn. À, ngươi không phải nói buổi tối mới trở về sao? Như thế nào nói trước? Kiều San San hoảng loạn khẩn trương phía dưới, có chút quẫn bách hỏi một cái không nên hỏi thì hỏi đề. Đương nhiên là vì trước tiên trở về cùng ngươi sinh nhật a. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta như thế nào đã quên? Đoạn Chí Minh có chút kỳ quái nhíu nhíu lông mày, một bên đem chính mình giày ra đặt ở trên tủ giày, một bên ngẩng đầu không hiểu được hỏi như thế nào. Lão bà, ngươi không hy vọng ta trước tiên trở về sao? À, không có, làm sao có khả năng, ta chẳng qua là cảm thấy quá kinh ngạc vui mừng, thật cao hứng. Ta làm sao có khả năng không hy vọng ngươi trước tiên trở về. Ta tốt nhất ngươi ngày ngày ở nhà theo giúp ta. Kiều San San miễn cưỡng lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười. Hoảng loạn đáp lại Đoạn Chí Minh vấn đề, mặt ngoài trang coi như trấn tĩnh, nhưng là tâm nhảy cũng đã vượt qua 150, cả người đều khí huyết dâng lên, dọa hai tay hai chân đều tại phát run. Chương 315 mơ màng không rõ trượng phu. Ta cũng nghĩ ngày ngày tại trong nhà cùng ngươi cùng nữ nhi, nhưng là ta không kiếm tiền, ai đến nuôi ngươi nhóm. Hiện tại này xã hội cạnh tranh như vậy kịch liệt, ta nào dám nghỉ ngơi a. Đoạn Chí Minh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên ánh mắt như ngừng lại trên tủ giày nhất đôi giày da mới tinh phía trên. Ân, San San, đôi giày này từ là ai? A, Kiều San San thuận theo trưởng phu ánh mắt nhìn, chỉ thấy Lý Bân giày chính đặt ở trên tủ giày, cái này thật lớn sơ hở, lập tức sợ tới mức Kiều San San cả người run run, mồ hôi lạnh không tự giác theo trán thượng chảy xuống. Xong rồi, vẫn bị phát hiện, ta như thế nào không cẩn thận như vậy, như thế nào không nghĩ tới còn có một đôi giày. Lần này, Chí Minh nhất định không có khả năng khoan thứ lỗi ta đấy. Ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Kiều San San trong lòng nhất thời mất hết can đảm, đã làm tốt hoàn toàn ngả bài thẳng thắn chuẩn bị. Đoạn hôn nhân này Kiều San San vốn đã cảm giác được chán ghét, nếu như trượng phu nhất định phải truy cứu hôm nay sự tình, nàng kia chỉ có thể tuyển chọn ly hôn. Chính là khổ mới sinh ra không bao lâu nữ nhi. Willis Duy Lực Tư. San San, làm sao ngươi biết ta một mực muốn mua một đôi Willis Duy Lực Tư giày ra? Ngươi có lòng, lúc này, Đoạn Chí Minh đã cầm lấy Lý Bân giày, gương mặt hưng phấn thưởng thức giày thợ khéo, cao hứng miệng đều không khép lại được. Này song Italy cao nhất xa xỉ phẩm giày, là Lý Bân phía trước cùng cô em vợ Ôn Lam dạo thương thành thời điểm mua, một đôi giày, liền muốn hơn một vạn. Giày vẫn là mới tinh, thật vừa đúng lúc, hơn nữa Lý Bân giày số đo cùng Đoạn Chí Minh vừa vặn giống nhau. Nghe được trượng phu lời nói, nguyên bản đã sợ đến đầu đầy mồ hôi lạnh Kiều San San lập tức bình tĩnh lại, gấp gáp cười nói thật sự là. Ta vốn đến muốn cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng, ngươi cư nhiên trước tiên phát hiện. Hừ, ta đang định bao giả bộ một chút giày, ngươi liền trước tiên trở về. Vẫn là lão bà tốt nhất, vẫn là lão bà ngươi hiểu ta nhất, cảm ơn ngươi, lão bà. Đoạn Chí Minh hạnh phúc nhìn thê tử, ôn nhu đi lên trước đem hoa tươi thần bí đưa cho Kiều San San nói Hani, sinh nhật sung sướng. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, hẳn là ta mua cho ngươi lễ vật mới là, làm sao có thể cho ngươi mua cho ta lễ vật. Nhìn ta một chút cho ngươi chuẩn bị gì kinh ngạc vui mừng. Nhìn đến dễ dàng như vậy liền lừa dối quá quan, Kiều San San không khỏi thật dài thở phào một hơi, theo trưởng phu tay tiếp nhận hoa tươi, vụng trộm liếc mắt nhìn trưởng phu biểu cảm, gặp trưởng phu gương mặt hạnh phúc, này mới hoàn toàn yên tâm xuống. Chính là, nhìn đến trưởng phu gương mặt mỏi mệt, trong mắt tràn đầy nhu tình bộ dáng, nghĩ đến trưởng phu cố ý chạy về đã bị chính mình sinh nhật nổi khổ tâm, Kiều San San lập tức có một loại mãnh liệt tội ác cảm cùng thật sâu áy náy. Cầm lấy ở trong tay hoa tươi, không khỏi cảm thấy có chút phỏng tay. Đúng vậy a, trưởng phu vì cái nhà này chung quanh bôn ba, có cái gì tốt đều cấp chính mình lại nhịn ăn nhịn xài, càng là mọi chuyện đều thuận theo chính mình, đối với chính mình che chở có thừa, mọi cách yêu thương. Nhưng là chính mình lại cõng trưởng phu cùng nam nhân khác tại trong nhà yêu đương vụng trộm. Vừa nghĩ đến vừa mới mình và Lý Bân hai người dâm đãng xấu hổ giao cấu hình ảnh, Kiều San San liền xấu hổ thẹn thùng khó nhịn, cảm thấy chính mình vô cùng tội ác hạ tiện. Sừng sờ làm sao nha, mau nhìn ta một chút chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật. Đoạn Chí Minh khẩn trương nhìn Kiều San San, gương mặt kích động cùng mong chờ chỉ tay hoa cô dâu chung đóng gói tinh xảo tuyệt đẹp hòm. Vâng, là cái gì nha, ngươi lại xài tiền bậy bạ, chính mình mua cái giày đều không bỏ được, trả lại cho ta mua những cái này. Kiều San San áy náy cúi đầu, xấu hổ không chịu nổi mím môi, giơ tay lên hoa cô dâu chung hộp quà, nhẹ nhàng mở ra. Một đạo rực rỡ quang mang lập tức phản bắn ra, trong suốt rực rỡ kim cương mắt sáng có chút hoảng người. A, tạp á lam khí cầu đồng hồ, này một cái khảm kim cương, muốn hơn 10 vạn a. Ngươi thật sự là, như thế nào hư như vậy phí? Kiều San San kinh hãi duỗi tay che miệng, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Chỉ cần là lão bà yêu thích, đừng nói mười mấy vạn, chính là mấy chục vạn ta đều mua cho ngươi. Ta biết ngươi yêu thích cái này biểu hiện rất lâu rồi, ta gom góp hơn mấy tháng tiền riêng, mới thật không dễ dàng tại sinh nhật ngươi trước mua cho ngươi xuống. Đoạn Chí Minh ôn nhu lấy ra đồng hồ, cẩn thận thay Kiều San San đeo ở trên tay. Lão công, ngươi, ta, nhìn đến trượng phu đối với chính mình như vậy săn sóc ôn nhu, Kiều San San trong lòng càng thêm xấu hổ không chịu nổi, thật hận không thể hiện tại liền cấp trượng phu quỳ xuống, phát thề sau này mình không bao giờ nữa biết làm thực xin lỗi hắn sự tình. Lão bà, ngươi thật đúng là muốn chết ta. Đoạn Chí Minh nhìn hai má đỏ bừng, gương mặt kiều mị mê người bộ dáng, nhịn không được duỗi tay muốn đi ôm ở Kiều San San. Qua, mẹ, qua, ô ô ô, đúng lúc này, thật vất vả yên tĩnh trong chốc lát đồng đồng, tiếng khóc lại lần nữa lớn lên. Thừa dịp cái này cơ hội, Kiều San San tự nhiên đẩy ra trượng phu nói nữ nhi tỉnh, ta đi nhìn nhìn. Nói xong, Kiều San San cũng như chạy trốn xoay người chạy chậm chạy vào phòng ngủ. Chương 316 dưới bàn cơm dã nam nhân. Hiện tại, Kiều San San thật không biết nên như thế nào mặt đối với chính mình trượng phu đối với nàng càng đến, nàng liền càng là xấu hổ thẹn thùng, càng là cảm giác chính mình hạ tiện, cảm giác chính mình tội ác. Không biết vì sao, trượng phu đối với nàng càng tốt, nàng liền càng là chán ghét, càng thì không muốn thấy chính mình trượng phu. Kiều San San chỉ có thể mỗi lần tại trong lòng nói cho chính mình, đều là bởi vì trượng phu lúc nào cũng là không theo nàng, nàng mới bởi vì tịch mịch hư không mà xuất quỹ. Đều là bởi vì trượng phu không có năng lực, nàng mới sẽ cùng dã nam nhân Lý Bân thâu hoan. Nàng không có sai, nàng cũng là một cái bình thường nữ nhân, một cái người bình thường, sẽ có nhu cầu. Đoạn Chí Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thê tử thướt tha thân ảnh chạy chậm đi vào phòng ngủ, trên mặt gương mặt hạnh phúc. Ngốc lăng sau một lát, Đoạn Chí Minh khó chịu sờ sờ bụng. Vì có thể trước tiên chạy về bồi thê tử sinh nhật, hắn hôm nay theo buổi sáng đến bây giờ vẫn luôn không có ăn cái gì, hiện tại bụng ủng ục một trận kêu to. Đoạn Chí Minh sờ bụng đi vào phòng bếp, vốn chỉ là muốn theo liền tìm một chút ăn, vừa vào cửa, lại nhìn đến một bàn mỹ vị món ngon cùng đã cơ hồ bị làm bể bánh ngọt đặt ở trên bàn. Rượu đỏ bình luận một vòng tại trên bàn, tiên diễm rượu đỏ lưu khắp nơi, trên mặt đất, còn có một than than kỳ quái chất lỏng cùng phân tán mâm mảnh nhỏ cùng với thức ăn. Lúc này, Kiều San San cũng đột nhiên nhớ tới trong phòng bếp đống hỗn độn cùng trốn ở dưới bàn cơm Lý Bân, khẩn trương phía dưới, lập tức ôm lấy nữ nhi đồng đồng xông ra. Nhìn đến trượng phu gương mặt kinh ngạc nhìn phòng bếp, lập tức khẩn trương giải thích lão công, nguyên bản ta là muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng, chuẩn bị tốt bánh ngọt hòa hảo ăn chờ ngươi trở về. Không nghĩ tới ta một chút không chú ý, đã bị đồng đồng bò lên, làm cho hiện tại một mảnh hỗn độn. Ngươi đói bụng không, có phải hay không lại chưa ăn cơm, ngươi đi bên ngoài trong phòng khách đi, ta thu thập một chút, cho ngươi một lần nữa làm một chút ăn. Không có biện pháp, hiện tại, cũng chỉ có thể tìm nữ nhi lương hoa. Kiều San San nhìn nhà ăn một mảnh hỗn độn, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị Lý Bân Nhân lấy ghé vào trên bàn thịt dục tiên dục tử dâm đãng bộ dáng, lập tức liền mặt đỏ tai hồng. Đây hết thảy, thật quá điên cuồng, Kiều San San hiện tại nghĩ, đều cảm thấy vừa rồi chính mình tốt hạ tiện, hảo dâm đãng, tốt xấu hổ, tốt điên cuồng. Nhưng là, như vậy, thật sự rất kích thích. Kiều San San chưa bao giờ tại trượng phu trên người, cảm nhận được cái loại này đỉnh phong khoái cảm. Càng chưa bao giờ có như thế mỹ diệu, điên cuồng như thế tình yêu. Lý Bân nói không sai, cái này sinh nhật, tuyệt đối làm nàng chung thân khó quên. Lão bà, không có việc gì, đừng phiền toái, thức ăn trên bàn cũng chưa động tới, chính là rối loạn điểm, lại không phải là không có thể ăn, nhìn cái bộ dạng này, ngươi khẳng định cũng chưa ăn à. Đến, vợ chồng chúng ta hai cái cùng một chỗ ngồi chịu chút. Không thể lãng phí ngươi cố ý cho ta chuẩn bị một bàn này mỹ thực. Ngươi không biết, lão bà, ta tại bên ngoài đi công tác, tuy rằng mỗi ngày đều có người mời khách uống rượu đếm đại tiệc, nhưng là, ta cả đầu nghĩ, nhưng đều là ngươi cho ta làm nhà bình thường đồ ăn, kia một chút sơn hào hải vị, vĩnh viễn đều không sánh được lão bà ngươi làm nhà bình thường đồ ăn. Đoạn Chí Minh không nói lời gì duỗi tay kéo Kiều San San đi đến trước bàn ăn, ôn nhu cảm thán cùng Kiều San San nói. Nguyên bản, Đoạn Chí Minh một đoạn như vậy lời ngon tiếng ngọt, Kiều San San nhất định sẽ phi thường hài lòng. Nhưng là, Kiều San San hiện tại, không chút nào cao không hứng nổi đến, tuy rằng cực lực khắc chế, nhưng trong lòng đã sợ đến một trận loạn chiến. Kiều San San đỏ bừng sắc mặt đã không có chút huyết sắc nào một mảnh trắng bệch, khẩn trương đầu đầy mồ hôi. Bởi vì lúc này, bàn ăn dưới đất, đang trốn một cái cùng nàng yêu đương vụng trộm dã nam nhân. Dưới bàn cơm, Lý Bân cũng bị dọa đến không rõ. Tuy rằng san bố tốt lắm chặn bốn phía, san bố nội một mảnh đen nhánh, Lý Bân chỉ có thể xuyên qua san bố xuyên qua đến mỏng manh hào quang, bên ngoài người rất khó sẽ phát hiện. Nhưng là, vừa nghĩ đến mình là bị cùng chính mình yêu đương vụng trộm người vợ trượng phu cấp chặn tại cái này, Lý Bân liền một trận kinh hoàng sợ hãi. Đây là xuất phát từ một loại bản năng. Tính là Lý Bân lại có thị vô sợ, vậy cũng như trước không thể đảm định ra. Nghe Kiều San San cùng Kiều San San trượng phu âm thanh càng ngày càng gần, Lý Bân sợ tới mức đầu đầy mồ hôi lạnh, rụt lại thân thế núp ở một cước, rất sợ Kiều San San trượng phu sinh ra hoài nghi, xốc lên san bố bắt đến chính mình. Vừa rồi Kiều San San lần lượt gặp nạn suýt chút nữa bị xuyên qua, làm Lý Bân cũng là bị sợ không nhẹ. Không có việc gì, ta không đói bụng, ta thật không đói bụng, không phiền toái, ta cho ngươi một lần nữa chuẩn bị một chút ăn ngon mang đến phòng khách ăn. Nơi này ta đến thu thập một chút. Kiều San San như trước vẫn là quẫn bách khẩn trương kiên trì nói. Đến, lão bà, ta nói không có việc gì sẽ không việc, mau ngồi hạ. Theo giúp ta cùng một chỗ ăn, ngươi nhìn bảo bảo cũng chửi xàm nữa nha. Chúng ta một nhà ba người, khó được có thể thanh thản ổn định ngồi ở cùng một chỗ ăn một bữa cơm, mấy năm nay, khổ ngươi, lão bà. Đoạn Chí Minh có chút áy náy thở dài một hơi. Cứng rắn đem Kiều San San đặt tại chỗ ngồi phía trên, mà chính mình thì ngồi vào vừa rồi Lý Bân chỗ ngồi. Kiều San San lúc này giống như mông dài quá châm bình thường đứng ngồi không yên, ánh mắt thường thường nhìn dưới bàn cơm nhìn, rất sợ trượng phu phát hiện dưới bàn cơm trốn dã nam nhân. Chương 317 dưới bàn mập mờ. Dưới bàn cơm, chính gương mặt khẩn trương nghe lén Kiều San San vợ chồng hai người đối thoại Lý Bân nhìn đến hai cặp chân xuất hiện ở khăn trải bàn dưới, lập tức sợ tới mức cả người run run. gấp gáp duỗi tay che miệng, khắc chế chính mình hô hấp dồn dập, khẩn trương nhìn chằm chằm Kiều San San trượng phu chân gian nan nuốt nước miếng một cái. Trên bàn ăn, đối thoại của hai người ấm áp và bình thường, hình như không có bất kỳ cái gì khác thường, này mới khiến Lý Bân hơi hơi thở phào một hơi. Theo bị bắt gian hoảng loạn cùng kinh hoàng bên trong dần dần bình tĩnh Lý Bân, ánh mắt bắt đầu rơi vào Kiều San San mặc lấy tinh xảo cám dỗ thủy tinh giày cao gót phía trên. Kiều San San giày cao gót giống như là thủy tinh làm giống như trong suốt lóng lánh, tinh xảo và thanh lịch. LV dấu hiệu, càng là đột hiển giày cao gót cao quý xa hoa khí chất. Lại tăng thêm Kiều San San trắng trắng mềm mềm, tinh xảo khéo léo chân ngọc, làm Lý Bân lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng. Vừa rồi ánh mắt của mình toàn bộ rơi vào Kiều San San vú lớn mông cong bên trên, bị Kiều San San căng đầy sữa tuyết trắng đại mỹ nhũ một mực hấp dẫn rời mắt không được tình, thế nhưng vẫn luôn bỏ quên Kiều San San như thế cực phẩm chân ngọc. Kiều San San thân có cao hay không, cùng Ôn Lam, Ôn Nguyễn so với đến, có vẻ rõ ràng Kiều ít hơn nhiều. Nhưng là, nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân cũng có nhỏ nhắn xinh xắn tuyệt diệu. Nhỏ nhắn mềm mại tinh tế tuyết trắng chân ngọc, lại tăng thêm nhỏ nhắn xinh xắn lung linh tinh xảo chân ngọc, còn có đó cùng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người có mãnh liệt tương phản vú to cùng mông cong, loại này dáng người, quả thực làm nam nhân tràn đầy chinh phục dục vọng. Đem so sánh với thê tử Ôn Huyền cùng cô em vợ Ôn Lam người mẫu xe cấp dáng người, loại này nhỏ nhắn xinh xắn thướt tha dáng người người vợ, cũng có ý vị, cũng càng làm cho người khác có chinh phục dục vọng. Lão bà, rượu đỏ còn nữa không? Ta còn cùng ngươi uống chút. Trên bàn ăn, Đoạn Chí Minh ôn nhu âm thanh vang lên. Đương nhiên còn có rồi, ngươi không phải là không thích uống rượu sao? Hôm nay như thế nào đột nhiên nghĩ uống rượu đỏ rồi hả? Kiều San San âm thanh trung mang theo một loại khó có thể che giấu khẩn trương cùng hoảng loạn, Đoạn Chí Minh không có nghe được đến, Lý Bân lại cảm nhận rành mạch. Nghe Kiều San San khẩn trương như vậy sợ hãi bộ dáng, Lý Bân đột nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích thích. Ba, một tiếng mở bình âm thanh lên, tiếp lấy Lý Bân rõ ràng nghe được rót rượu âm thanh. Tiếp lấy, Kiều San San biến mất trong chốc lát chân ngọc xuất hiện lần nữa ở tại khăn trải bàn dưới. Lúc này đây, Lý Bân lá gan lớn hơn rất nhiều, trong lòng một cái kích thích vô cùng ý nghĩ, cũng đột nhiên không thể ức chế xuất hiện, làm Lý Bân vô có thể kháng cự nuốt nước miếng một cái, đưa lấy tay run rẩy. Chậm rãi đưa về phía Kiều San San chân ngọc. Kiều San San cái này nữ nhân, chính là thuộc về cái loại này thứ nhất mắt thấy, cũng không có đặc biệt cảm giác kinh diễm, chính là sẽ cảm thấy rất ý vị. Nhưng là càng là tiếp xúc, lại sẽ phát hiện, cái này nữ nhân càng đến càng nại nhìn, càng ngày càng làm người ta muốn ngừng mà không được, lâm vào say mê. Lão công, ngươi về sau đừng hư như vậy mất, như vậy quý tay biểu hiện, ngươi được nhịn ăn nhịn xài bao lâu mới có thể mua à? Người vất vả như vậy kiếm tiền, cũng không thể loạn như vậy hoa, kỳ thật ta bình thường cũng chỉ là nhìn nhìn, cũng không có muốn mua. Gạch nối dài gạch nối dài. Trên bàn ăn, Kiều San San hiền lành âm thanh đột nhiên hoàn toàn mà dừng bị một tiếng đột nhiên bất ngờ nũng nịu rên rỉ đánh gãy. Đoạn Chí Minh kỳ quái ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Kiều San San, một bên nhai đồ ăn, một bên mơ hồ lẩm bẩm hiếu kỳ nói lão bà. Làm sao vậy? Chưa. Không có gì, vừa mới đồng đồng bóp ta một chút, Kiều San San ôm lấy gấp gáp đem đặt ở một bên nhi đồng trên ghế dựa đồng đồng ôm, làm nữ nhi đồng đồng lưng hoa nói. Cái này tiểu chứng thối, thật sự là, Đoạn Chí Minh không nghi ngờ gì, mang lên rượu đỏ cùng Kiều San San đụng một cái nói lão bà, ta kiếm tiền không phải là vì ngươi và đồng đồng nha, chỉ cần ngươi yêu thích, bao nhiêu tiền ta đều bỏ được, bao nhiêu tiền đều không cảm thấy quý. Lão công, ngươi, Kiều San San nguyên bản có một chút cảm động cùng áy náy lời nói lại lần nữa bị một trận đột nhiên bất ngờ tê dại đánh gãy. Kiều San San khó chịu buồn hừ một tiếng, thân thể đều tại hơi hơi run rẩy. Bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi, Kiều San San sắc mặt lập tức một mảnh đỏ bừng. Dưới bàn cơm, Lý Bân chính vụng trộm ghé vào Kiều San San chân ngọc bên cạnh, lén lút đưa lấy bàn tay heo ăn mặn hưởng thụ vuốt ve Kiều San San lung linh chân ngọc. Tuyết trắng trong suốt chân ngọc tinh xảo đặc sắc. Trơn bóng tinh tế giống như là trẻ con làn da. Nắm ở trong tay, làm Lý Bân thoải mái nheo lại ánh mắt nghe nghe. Kiều San San chân ngọc thơm ngào ngạt, mang theo một loại nhàn nhạt mùi nước hoa, bàn chân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, thật giống như là một khối mỹ ngọc làm thành giống như. Lý Bân vỗ về chơi đùa cởi xuống Kiều San San thủy tinh giày cao gót, đem Kiều San San chân ngọc nâng ở lòng bàn tay, si mê tại Kiều San San mở u bàn chân thượng hôn một cái. Ha ha, không muốn. Chính khẩn trương căng thẳng thân thể ứng đối với chính mình, trưởng phu Kiều San San bị Lý Bân một trận vuốt ve, vừa rồi còn chưa dập tắt dục hỏa lại lần nữa thiêu đốt, khoái cảm tê dại theo trên chân truyền đến, làm Kiều San San kìm lòng không được một trận sao động, không thể khắc chế rên rỉ một tiếng. Lão bà, ngươi như thế nào là lạ? Cái gì không muốn? Ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy à? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Đoạn Chí Minh lại lần nữa kỳ quái cau mày hỏi. Chương 318 thon thon chân ngọc. Chưa, không có, ta là nói, cho ngươi không muốn uống nhiều rượu như vậy, ngươi tửu lượng không tốt. Hừ, ngươi chờ chút đừng uống say. Kiều San San nhẹ nhàng thở gấp, khẩn trương hơi hơi dùng sức, muốn đem chính mình chân ngọc theo Lý Bân tay chung tránh thoát. Chỉ tiếc, căn bản không dám có đại động, làm Kiều San San dẫy dụ căn bản chính là phí công, mỗi lần Kiều San San chân ngọc theo Lý Bân tay chung trốn thoát. Lý Bân bàn tay heo ăn mặn liền sẽ lập tức lại lần nữa cầm chặt Kiều San San chân ngọc. Trải qua dãy dụa đều thất bại sau đó, Kiều San San cũng chỉ đành bất đắc dĩ tùy ý Lý Bân trêu đùa chính mình chân ngọc. Trong lòng hoảng loạn sợ hãi cầu nguyện chính mình trưởng phu trăm vạn không muốn phát hiện dưới mặt bàn làm người ta xấu hổ đến cực điểm toàn bộ. Không có việc gì, hôm nay về nhà, nhìn đến ngươi và nữ nhi, ta cao hứng, hơn một tháng không nhìn thấy ngươi cùng đồng đồng. Vẫn là cảm thấy có chút xa lạ đâu. Đoạn Chí Minh có chút thật có lỗi thở dài một hơi, bưng ly rượu lên lại lần nữa mời Kiều San San chạm cốc nói đến, lão bà, chúng ta cạn một chén, chúc mừng sinh nhật ngươi sung sướng. Nha, ta, ân, hử ân, Kiều San San vừa mới chuẩn bị đưa ra bởi vì khẩn trương mà tay run rẩy đi bưng ly rượu lên, chân ngọc bên trên, liền lập tức truyền đến một trận mãnh liệt ngứa ngứa, cả người đột nhiên run run phía dưới. Suýt chút nữa đem chén rượu quật ngã. Dưới bàn cơm, gương mặt si mê hưởng thụ nắm lấy Kiều San San chân ngọc Lý Bân, cuối cùng vẫn là không nhịn được khối này chân ngọc cám dỗ, lẻ lưỡi liếm láp một chút Kiều San San thơm ngào ngạt chân mặt, sau đó muốn ngừng mà không được, nhất miệng ngậm chặt Kiều San San trong suốt giống như mỡ đông ngọc bình thường ngón chân, nhẹ nhàng mút hút liếm láp. Kiều San San ngón chân đều trải qua tỉ mỉ xử lý che chở, ngón chân thượng móng tay càng là bị xử lý phi thường sạch sẽ chỉnh tề. Ngón chân phía trên, càng là sức trong suốt rực rỡ màu hồng phấn sơn móng tay, tại móng ngón tay cái đắp lên, càng là còn liếm một cái rực rỡ tỏa ra kim cương sáng bóng hồ điệp. Này đâu phải là chân, đây quả thực là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Lý Bân càng xem càng là vui yêu, càng xem càng là si mê, mút hút đồng thời, càng là trực tiếp dùng đầu lưỡi tại Kiều San San lòng bàn chân bản thượng liếm láp lên. Từng đợt tê dại ngứa ngáy khoái cảm. Giống như dồn dập điện lưu bình thường xung kích Kiều San San, làm Kiều San San thích ý loạn tình mê, đồng thời lại càng khẩn trương hơn sợ hãi. Lại phải cẩn thận cảnh giác trưởng phu phát hiện dưới bàn gian phu, lại muốn phòng bị trốn ở dưới đáy bàn Lý Bân điên cuồng và lớn mật khiêu khích. Loại này mãnh liệt kích thích, làm Kiều San San cả người đều buộc chặt, hưng phấn và kích thích hô hấp dồn dập, tâm nhảy mãnh liệt gia tốc, cả người đều nóng có chút ửng hồng. Nhìn trước mắt ôn nhu săn sóc yêu tha thiết chính mình trưởng phu, cảm nhận trên chân truyền đến từng đợt xấu hổ mà kích thích tê dại, Kiều San San trong lòng xấu hổ thẹn thùng cùng tội ác càng thêm mãnh liệt. Kiều San San lúc này là như vậy rối rắm, là mâu thuẫn như vậy. Sợ hãi, kinh hoàng, sợ hãi, khẩn trương, xấu hổ thẹn thùng, tâm lý thượng cảm giác tội lỗi, cùng tê dại, hưởng thụ, hưng phấn, kích thích thân thể bản năng xung kích, làm Kiều San San cả người đều trở nên có chút hỗn loạn. Lão công, ta vừa rồi liền uống lên một chút, hiện tại cũng, đều có một chút say đâu, ta chỉ có thể uống, ta chỉ có thể uống một điểm. Kiều San San miễn cố nhịn trên chân tê dại ngứa ngáy, khẩn trương và xấu hổ hoảng loạn thở gấp giải thích. Thì ra là thế, lão bà, ta nói ngươi hôm nay như thế nào là lạ, dĩ nhiên là một người vụng trộm uống rượu. Đoạn Chí Minh đối với Kiều San San tín nhiệm là vô hạn, Kiều San San giải thích. Lập tức làm có chút kỳ quái, Đoạn Chí Minh rất tin không nghi ngờ gật gật đầu cười nói, Hani, có phải hay không cho rằng ta hôm nay không thể đến bồi ngươi sinh nhật, một người uống rượu giải sầu. Ha ha, ta có thể trở về, nhất định khiến ngươi thực kinh ngạc vui mừng a. Đoạn Chí Minh như trước đứa nhỏ mình cảm giác tốt đẹp cười, cảm thấy chính mình cho thê tử một cái thật to kinh ngạc vui mừng. Tự nhận vì chính mình lãng mạn hành động, có thể cho thê tử cảm động. Nhưng là... lần này Đoạn Chí Minh trước tiên trở về, cấp cho Kiều San San, cũng chỉ có kinh hách cùng xấu hổ thẹn thùng. Lúc này Kiều San San, trong lòng đã xấu hổ thẹn thùng tội ác đến cực điểm, càng là bị Lý Bân như thế to gan lớn mật hành động, sợ tới mức cả người đều tại run rẩy. Nơi nào còn có cái gì tâm tư nghe Đoạn Chí Minh lời ngon tiếng ngọt, chỉ có thể cố nhịn trên chân ngọc truyền đến tê dại kích thích khoái cảm, miễn cưỡng lộ ra một cái khó chịu mỉm cười, thở gấp dịu dàng nói ân è hèm. Là, giống như, ta thật không nghĩ tới ngươi trước tiên trở về, ta nghĩ đến ngươi sẽ rất trễ mới có thể chạy về. Ừ, ta thực vui vẻ ngươi có thể trở về. Ha ha ha, thân ái, ta biết ngay ngươi thực vui vẻ. Đến, chúng ta cạn thêm chén nữa. Đoạn Chí Minh lang thôn hổ yết ăn đồ ăn, bưng ly rượu lên lại lần nữa cùng Kiều San San chén rượu đụng một cái. Chương 319 ân ái vợ chồng. Liên tiếp uống lên tam ly rượu đỏ, làm Đoạn Chí Minh sắc mặt biến được đỏ bừng lên, ánh mắt cũng biến thành có chút tan rã, nói chuyện âm thanh rõ ràng có chút hỗn loạn. Nghe Đoạn Chí Minh âm thanh, giống như là có chút phi huân. Điều này làm cho Lý Bân lá gan càng lớn lên. Ẩm ướt trượt mềm mại đầu lưỡi, bắt đầu thuận theo Kiều San San chân ngọc, hướng về Kiều San San nhỏ nhắn mềm mại nộn trượt tuyết trắng bắp chân bên trên liếm láp đi lên. Sao động bàn tay heo ăn mặn, càng là trực tiếp ôm lấy Kiều San San chân ngọc, thuận theo trơn bóng tuyết nộn chân đẹp chậm rãi thăm dò vào Kiều San San dưới hông. A, ta hát ga không muốn, van ngươi, dừng lại, ta a, ha ha. Nguyên bản còn chưa theo vừa mới cao trào dư vị chung tỉnh táo lại Kiều San San, tại Lý Bân khiêu khích phía dưới, lập tức lại tiến vào trạng thái, đôi mắt nhất thời liền mê ly, thân thể không thể ức chế một trận xôn xao, dưới hông lỗ lồn một trận nhúc nhích lúc, dâm thủy đã chảy xuôi mà ra. Lão bà, ngươi làm sao vậy, như thế nào nhìn là lạ, cái gì dừng lại, ngươi hôm nay là không phải là cao hứng hỏng, ta biết ngay, ngươi nhất định thực vui vẻ, nhìn đến ngươi hài lòng, ta so cái gì đều cao hứng. Đoạn Chí Minh thỏa mãn mỉm cười, chào mở chai rượu lại rót một chén rượu đỏ. Ân, è hèm chưa, không có gì, con gái ngươi cong ta ngứa đâu, cái này xú nha đầu ha ha, quá nghịch ngợm, hà ha. Kiều San San gương mặt quẫn bách cố ý ôm lấy nữ nhi đồng đồng, giả vờ là nữ nhi tại cong chính mình, khẩn trương duỗi tay thăm dò vào dưới hông, níu lại Lý Bân đã thăm dò vào đến nàng dưới hông bàn tay heo ăn mặn, sống chết không cho Lý Bân tay tiếp tục xâm nhập. Bị lần lượt trở thành lưng hoa hiệp đồng đồng không tự biết khanh khách cười, đưa lấy tay nhỏ tại Kiều San San vú lớn thượng một trận sờ loạn, biến thành Kiều San San càng thêm khó chịu. Con gái chúng ta về sau khẳng định thực thông minh, ha ha ha. Giống ngươi, vừa đẹp, lại thông minh, sẽ không giống ta vô dụng như vậy. Đoạn Chí Minh ánh mắt đột nhiên trở nên có chút cô đơn, nắm lên đã bị đột nhiên ực một hớp, cười khổ mà nói lão bà, kỳ thật ta lại khó không nghĩ ngày ngày tại trong nhà bồi tiếp các ngươi thì sao. Ta cũng thực chán ghét một người đi công tác bên ngoài màn trời chiếu đất. Nhưng là cái này xã hội cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt. Chỉ cần ta không cố gắng một chút, rất nhanh liền sẽ bị cái này thời đại đào thải. Công ty chúng ta cạnh tranh hiện tại càng ngày càng kịch liệt, vài cái 35 tuổi trở lên lão viên chức, trực tiếp bị mới đến cao tài sinh thế thân chức vụ, lưu đày tới bên cạnh bộ môn dưỡng lão đi, tiền lương trực tiếp chém eo hơn phân nửa. Lão Bành ngươi biết chưa, lão Bành chịu không nổi khí, từ trước đi, bây giờ còn chưa tìm được công tác. Nhà bọn họ còn có mấy triệu phòng vay, ngươi nói, điều này làm cho hắn làm sao bây giờ. Thượng có lão, dưới có tiểu, ta cũng sợ. Ta phải sợ. Uống một chút rượu Đoạn Chí Minh thay đổi nói liên miên lải nhải, nhìn áp lực công việc vô cùng lớn. Điều này làm cho Kiều San San nhìn không khỏi có chút đau lòng. Nghĩ đến chính mình thế nhưng thừa dịp trưởng phu cố gắng công tác khe hở, cùng trên WeChat nhận thức một cái xa lạ không thể lại xa lạ dã nam nhân tại trong nhà thâu hoan. Trong lòng tội ác cảm cùng áy náy, càng thêm mãnh liệt lên. Nghe trưởng phu nói đâu đâu, Kiều San San đau lòng và áy náy nước mắt chảy xuống. Trong lòng âm thầm thề, sau ngày hôm nay, nhất định không thể sẽ cùng Lý Bân gặp mặt, nhất định phải cùng Lý Bân hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Trước kia sự tình liền khi không có phát sinh, từ hôm nay trở đi, nàng nhất định phải làm một cái hảo lão bà. Thật tốt đối đãi chính mình trượng phu. Lão công, thực xin lỗi, ta quá không hiểu chuyện, ngươi vất vả như vậy, ta thế nhưng còn không hiểu ngươi. Thực xin lỗi, Kiều San San xấu hổ thẹn thùng mím môi. Áy náy nhìn trưởng phu Đoạn Chí Minh động tình nói. Nhưng mà, lúc này, trốn ở khăn trải bàn phía dưới Lý Bân đã được một tấc lại muốn tiến một thước đem trơn mượt đầu lưỡi trượt đến Kiều San San đùi phía trên, đầu chôn ở Kiều San San giữa hai chân, hưởng thụ hôn lấy Kiều San San tuyết trắng non mịn chân ngọc. Kiều San San một tay ôm lấy đứa nhỏ, chỉ có một bàn tay có thể phòng bị Lý Bân đánh lén. Kéo lại Lý Bân tay trái, Lý Bân tay phải liền thuận theo tinh tế non mềm chân ngọc một trận vuốt ve, chặn tay phải, Lý Bân tay trái liền đột nhiên thăm dò vào Kiều San San dưới hông, dán vào Kiều San San âm hộ một trận khiêu khích vỗ về chơi đùa. Càng phải mệnh chính là, Lý Bân đầu cắm ở giữa hai chân, làm Kiều San San cảm giác một trận tê dại ngứa ngáy đồng thời, lại căn bản cũng không long hai chân, chỉ có thể mặc cho từ Lý Bân tại nàng dưới hông dâm đãng tàn sát bừa bãi, mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi, cơ hồ muốn liếm đến Kiều San San âm hộ bên trên.